Chương 1351, người khác chứng kiến biết cười lời nói. Khoảng cách hoàng đế bọn hắn ly khai Trường An, đã có 10 ngày thời gian. Đại quy mô mấy trăm người, giờ phút này đã đi tới Tề Châu cảnh biên giới. Phụ hoàng, vừa rồi nhận được tin tức, Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn ngày mai tới nghênh đón phụ hoàng. Trong doanh trướng, Lý Khác cùng hoàng đế bẩm báo nói. Lần này xuất hành, hoàng đế bên người chỉ dẫn theo Lý Khác một người. Mặt khác đều là phụ trách bảo hộ hoàng đế an toàn Bắc Nha cấm quân tướng sĩ. Nhân số tại 500 người tả hữu. Thần tiểu tử bên kia có tin tức gì không? Không có. Đừng đợi chẫm đều đã đến Tề Châu, hắn vẫn còn Trường An ngủ ngon. Hoàng đế chưa nói Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn sự tình, mà là hỏi Triệu Thần. Tuy nhiên hoàng đế không thế nào muốn thừa nhận, nhưng Triệu Thần không tại bên người. Hoàng đế cũng luôn cảm giác trong nội tâm không có gì ngọn nguồn. Nhưng lần này tình huống bất đồng, Triệu Thần nếu là cùng hắn cùng nhau đến đây Trường An, cái kia nhất định sẽ lại để cho Tề Châu quan viên cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn cha không được bất luận cái gì căn cứ chính xác theo. Đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Hoàng huynh 7 ngày trước cho chúng ta dùng bồ câu đưa tin, bọn hắn đã theo Trường An xuất phát. Nhưng chính là có một điểm. Lý Khác có chút do dự. Có một điểm gì đó. Hoàng đế khó hiểu. Tự là hoàng huynh đem hoàng tẩu cùng Bình An cũng mang lên rồi. Nghe nói, Thanh Hà cũng đi theo Trình Sử Mặc cùng đi. Lý Khác nhỏ giọng nói ra. Cái này trong mắt A, lại tràn đầy hâm mộ. Triệu Thần bọn hắn ở nơi này là đi ra tra án, rõ ràng tự là ra khách du lịch. Nếu là có biện pháp gì, Lý Khác cũng muốn cùng Triệu Thần bọn hắn cùng một chỗ. Không đến mức tại hoàng đế tại đây, mỗi ngày vội vàng đầu óc choáng váng. Hắn Lý Khác hiện tại hoàn toàn tự là hoàng đế bảo mẫu, chuyện gì đều được hắn đến an bài. Mặc dù nói là hoàng đế tín nhiệm, nhưng Lý Khác tự là tuyệt không khai mở tâm. Như thế nào, ngươi hâm mộ hả? Trẫm đem ngươi mang theo trên người, ngươi không vui rồi. Hoàng đế liếc thấy ra Lý Khác trong mắt vẻ hâm mộ. Hoàng đế ở đâu không phải đồng dạng. Hắn cũng muốn cùng Triệu Thần cùng đi Tề Châu A. Lý Khác mặc dù đối với hắn cũng coi như tận tâm tận lực, nhưng hoàng đế luôn cảm giác được tiểu tử này rất là e ngại chính mình. Mỗi ngày ở trước mặt mình nơm nớp lo sợ, một chút ý tứ đều không có. Triệu Thần tiểu tử kia mặc dù nói lời nói đả thương người, nhưng hoàng đế khí song sau, cũng rất là khai mở tâm. Không giống hiện tại. Nhi thần không dám. Lý Khác khóe miệng co quắp rút. Hắn khai mở không vui, hoàng đế chính mình không nhìn ra được sao. Hoàng đế cũng là ra mặt run rẩy hai cái. Khá lắm, hai cái giúp nhau không hài lòng người chỗ lại với nhau. Người mới vừa nói, Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn muốn tới nghênh đón trẫm. Ngươi phái người nói cho hắn biết, lại để cho hắn không cần giống trống khua chiên, trẫm chính mình đi là được. Thuận tiện, đi xem Tề Châu khu vực dân chúng sinh hoạt tình huống. Hoàng đế cùng Lý Khác nói ra. Hoàng đế cũng không muốn lại tại vừa rồi trên sự tình xoắn suýt. Liền cùng Lý Khác nói lên Tề Châu sự tình. Hoàng đế ý tứ rất rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp nói cho Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn. Hắn vị hoàng đế này muốn đích thân đi xem Tề Châu dân chúng tình huống. Người Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn hào hào chuẩn bị một chút. Phụ hoàng, chúng ta như vậy đi, Mã Chí Viễn nhất định sẽ sớm chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó chúng ta cái gì đều. Trẫm biết nói, nhưng chúng ta lần này chỉ là đến. Chỉ là tê liệt Tề Châu quan viên, lại để cho bọn hắn nghĩ lầm, lần này chỉ có trẫm qua chỗ này. Tề Châu cụ thể tình huống như thế nào, lại để cho thần tiểu tử tới cha. Đi theo trẫm, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon đi, tự là đừng tại trẫm trước mặt cao mày. Hoàng đế nói ra, cùng Lý Khác phất phất tay. Ý bảo hắn đi ăn bài. Lý Khác gật đầu, sau đó liền rời đi doanh trướng. Hoàng đế ngồi ở trên ghế, nhìn trời bên cạnh dần dần rơi xuống mặt trời. Trong nội tâm không khỏi đoán Triệu Thần bọn hắn cái lúc này lại đang làm gì đó. Từ khi cách khách sạn, Triệu Thần liền cho Lý Nhược Xương dịch dung. Cũng là miễn cho tái xuất hiện trong khách sạn sự tình. Lại để cho bọn hắn bạo lộ thân phận. Có đôi khi a người này lớn lên xinh đẹp cũng là một việc khó. Cũng may hiện tại Lý Nhược Xương bị Triệu Thần dịch dung, trở thành một cái tầm thường nữ tử bộ dáng. Ngoại trừ mấy người bên ngoài, sợ là đứng tại Lý Tịnh cùng Hồng Phất nữ trước mặt, bọn hắn cũng không nhận ra được trước mắt nữ tử là nữ nhi của mình. Mấy người tiến lên tốc độ cũng không khoái. 8 ngày đi qua, mới đi 1/3 lộ trình. Khoảng cách Tề Châu còn có rất lớn lên một đoạn đường. Triệu Đại, thu được Lý Khác tin. Một cái khách sạn ở bên trong, Trình Sử Mặc đem vừa lấy được tín đưa cho Triệu Thần. Bọn họ là không phải đã đến Tề Châu hả? Trình Sử Mặc tại Triệu Thần trước mặt ngồi xuống, mở miệng hỏi. Vừa xong, nói là chuẩn bị tại Tề Châu cảnh chờ ta một chút đám bọn họ, bệ hạ để cho chúng ta nắm chặt chút thời gian. Triệu Thần đem thư xem hết, cùng Trình Sử Mặc nói ra. Trình Sử Mặc gật đầu. Tốc độ của bọn hắn xác thực đã là rất chậm. Chủ yếu là bọn hắn mỗi đến một thành trì, đều bị Lý Nhược Xương mang theo Bình An đi trên đường chơi đùa. đường này thượng trì hoãn thời gian, thật sự là quá nhiều. Trình Sử Mặc cũng là không sao cả, mỗi ngày mang theo Thanh Hà công chúa đi ra ngoài vui chơi giải trí, ngược lại thật là khách du lịch. Bệ hạ đã thúc giục, chúng ta là không phải nên nắm chặt điểm. Trình Sử Mặc lại hỏi. Hắn tự là cảm thấy lại để cho hoàng đế chờ ở Tề Châu, tóm lại là một kiện không tốt sự tình. Triệu Thần nhưng lại lắc đầu. Bọn hắn đi quá sớm, cũng không là một chuyện tốt. Hoàng đế trải qua, Tề Châu lớn nhỏ quan viên, nhất định cảnh thái bình giả tạo, chúng ta cùng thật chặt, không nhất định có thể phát hiện cái gì. Chính giữa tốt nhất kém cái 10 ngày, đợi hoàng đế bọn hắn đã đến một chỗ khác, sẽ không lại quay đầu lại tới thời điểm, chúng ta lại đi. Như thế địa phương Tề Châu quan viên buông lỏng cảnh giác, ngược lại là có thể có không tưởng được thu hoạch. Triệu Thần nói với Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc một lần hoài nghi, Triệu Thần nhưng thật ra là muốn nhiều trên đường chơi vài ngày. Bất quá chính hắn cũng là tâm tư như vậy. Đi ra một chuyến, dù sao cũng phải tìm một cơ hội hảo hảo chơi một chút nha. Vậy cũng dùng, đã Triệu đại ngươi nói như vậy rồi, cái kia ta hôm nay lại mang Thanh Hà đi dạo một vòng. Đúng rồi, ngươi nếu không cùng chị dâu cũng cùng đi ra à. Đứng ở trong khách sạn, một chút ý tứ đều không có. Trình Sử Mặc cười nói. Nói xong, chính mình tự vội vã chạy ra đi. Hiển nhiên, ở thời điểm này, Thanh Hà công chúa có thể so sánh Triệu Thần muốn trọng yếu. Nhìn qua Trình Sử Mặc vội vàng bóng lưng rời đi, Triệu Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trình Sử Mặc vội vã như vậy, đến lúc đó thấy hoàng đế, không biết hoàng đế hội như thế nào thu thập tiểu tử này. Ai bảo hắn lúc trước trướng mắt người Thanh Hà công chúa. Hiện tại lại ưỡn nghiêm mặt nịnh nọt. Uống chén trà, Triệu Thần đứng dậy, đi vào bên cạnh gian phòng. Lý Nhược Sương vừa vặn cho Bình An thay đổi thân y phục, đang chuẩn bị mang nàng đi ra ngoài chơi. Ngươi tại sao cũng tới? Ta chuẩn bị mang Bình An đi ra ngoài đi dạo một vòng. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Lý Nhược Sương cười hỏi. Phụ thân ôm. Bình An cùng Triệu Thần đưa cánh tay, tranh nhau muốn Triệu Thần ôm. Hôm nay không có việc gì, chúng ta một nhà ba người đi ra ngoài đi vừa đi. Triệu Thần ôm lấy Bình An, cùng Lý Nhược Sương nói ra. Lý Nhược Sương vốn không có ôm bao nhiêu hy vọng nói Triệu Thần sẽ cùng chính mình cùng đi, ra. Giờ phút này nghe được Triệu Thần đáp ứng, Lý Nhược Sương cũng là theo trong nội tâm cảm thấy cao hứng. Tốt! Lý Nhược Sương gật đầu. Đang chuẩn bị cùng sau lưng Triệu Thần, nhưng lại đột nhiên bị Triệu Thần kéo. Như thế nào đi ở phía sau, đến, kéo cánh tay của ta. Triệu Thần quay đầu lại, duỗi ra cái tay còn lại. Lý Nhược Sương ngẩn người, tiếp theo trên mặt ửng đỏ, nói, như vậy không tốt lắm đâu. Người khác chứng kiến biết cười lời nói. Chương 1352, đắc tội không nên đắc tội người. Cũng chỉ là tại Triệu Thần trước mặt, Lý Nhược Sương mới có thể biểu hiện ra như thế bộ dáng. Tuy nhiên trở thành mẫu thân, Lý Nhược Sương tính cách có rất nhiều cải biến, nhưng tính tình hòa bạo hay là như lúc trước bình thường. Gặp Triệu Thần duỗi ra một cái cánh tay, Lý Nhược Sương khẽ cắn môi, liền đem cánh tay của mình khoác ở Triệu Thần. Ba người một chuyến ra khách sạn, đập vào mắt là được náo nhiệt đường đi. Đường đi hai bên là trà lâu, tử quán, hiệu cầm đồ, tác phường. Hai bên có một ít đất trống, trên đất trống cũng không có thiếu dương đại cái dù tiểu tiểu thương. Đường đi hướng thứ đồ vật hai bên kéo dài, một mực kéo dài đến thành bên ngoài Triệu Thần bọn hắn lúc đến đường. Trên đường người đi đường không ngừng, có chọn gánh người đi đường, có giá xe trâu đưa hàng, có vội vàng con lừa kéo xe vận tải. Phố bên cạnh có một đầu uốn lượn nội hà, có không ít người ngừng chân nơi này, dùng cao lớn thành lâu làm trung tâm. Hai bên nhà san sát nối tiếp nhau, có trà phường, tử quán, chân điếm, hàng thịt, miếu thờ, công giải. Tuy nhiên xa không có Trường An phồn hoa, nhưng cũng là nhất phái vui sướng hướng vinh chi cảnh. Ta trước kia nghe phụ thân nói, đại đường dân chúng sinh hoạt qua vô cùng là gian nan, rất nhiều người liền cơm đều ăn không đủ no. Nơi này khoảng cách Trường An khá xa, nhưng cảnh tượng này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Lý Nhược Sương kéo Triệu Thần cánh tay, nhìn qua lấy cảnh tượng trước mắt, vừa cười vừa nói. Nàng tin tưởng, phụ thân của mình Lý Tịnh tuyệt đối không là đang dối gạt nàng. Mà là hai năm qua, đại đường biến hóa thật sự là quá lớn. Hoặc là nói, từ khi Triệu Thần xuất hiện về sau, đại đường dân chúng sinh hoạt trình độ đã nhận được rất lớn đề cao. Ít nhất hai năm qua tầm đó, Lý Nhược Sương còn không có nghe người ta nói, có đại đường dân chúng tươi sống chết đói. Rất nhiều thứ, đều là núp trong bóng tối, sẽ không cho chúng ta chứng kiến. Đương nhiên, ta cũng hy vọng cảnh tượng trước mắt. Tại đại đường mỗi cái địa phương đều là đồng dạng. Triệu Thần nói ra, dân chúng có thể ăn được hay không thượng cơm, ngoại trừ sản xuất kỹ thuật đề cao bên ngoài, còn có người làm quan phẩm hạnh. Ngươi lại nghĩ tới Tề Châu sự tình. Lý Nhược Sương cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói sau việc này. Mà là nhìn về phía trong ngực Bình An, phụ thân mang ngươi đi ăn được ăn. Tốt. Bình An liên tục gật đầu. Nàng tuy nhiên ăn không hết cái gì, nhưng chỉ cần Triệu Thần mang theo nàng đi ra ngoài chơi, Bình An tựu thật cao hứng. Đối với một cái một tuổi tiểu cô nương mà nói, tầm mắt đạt tới chỗ, đều là mới lạ phong cảnh. Ba người đã đến một nhà quán rượu, còn chưa đi đi vào, tựu chứng kiến quán rượu bên ngoài có mấy cái quần áo tả tơi tên ăn mày. Chính cúi đầu uống rượu lâu bố thí cơm thừa đồ ăn thừa. Triệu Thần mắt nhìn, rồi sau đó là được đi vào quán rượu. Công tử, bên này thỉnh. Quán rượu tiểu nhị đem ba người dẫn tới nơi hẻo lánh vị trí, là ba người thêm vào nước trà. Tiểu nhị, cửa ra vào như thế nào nhiều như vậy tên ăn mày, các ngươi trưởng quầy không sợ ảnh hưởng sinh ý. Triệu Thần cùng quán rượu tiểu nhị hỏi. Quán rượu tiểu nhị ngẩn người, lại chợt cười nói, công tử có chỗ không biết, cái kia vài tên ăn mày là Tề Châu chạy nạn đến, chúng ta trưởng quầy thiện tâm, thấy bọn họ cũng không dễ dàng, cho nên sẽ không xua đuổi, mỗi ngày cơm thừa đồ ăn thừa, đều cho bọn hắn một ít. Tề Châu chạy nạn đến. Tề Châu không thể không chuyện gì phát sinh sao? Như thế nào còn có chạy nạn? Triệu Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Quán rượu tiểu nhị nhìn thoáng qua chung quanh, hạ giọng cùng Triệu Thần nói ra, công tử cái này có chỗ không biết rồi. Đôi khi nhân tâm so thiên tai đáng sợ hơn. Theo chúng ta trưởng quầy mà nói, bên ngoài tên ăn mày, trước kia đều là Tề Châu có uy tín danh dự đích nhân vật. Nhưng ai bảo bọn hắn đắc tội không nên đắc tội người đâu. Nghe nói, Tề Châu trước đó vài ngày đã xảy ra đại quy mô bạo động, rất nhiều. Tiểu nhị, ngươi chết ở đâu rồi, còn không mau tới cho đại gia đưa rượu lên. Quán rượu tiểu nhị chưa nói xong, liền nghe được nơi khác có người quát lớn chính mình. Cùng Triệu Thần lộ ra một cái thật có lỗi dáng tươi cười. Cho thống khoái nhanh chóng ly khai. Đắc tội không nên đắc tội người. Cũng là thật là có thú. Triệu Thần mỉm cười, nhẹ nói. Bọn hắn đắc tội cái gì không nên đắc tội người. Tề Châu chức quan tối cao, thì ra là Tề Châu đô đốc. Bọn hắn dám làm như vậy, không sợ bị người chọc đến Trường An. Lý Nhược Sương nhíu mày. Nàng cảm thấy, việc này rất dễ dàng tự chọc đến Trường An. Có thể vì sao Tề Châu quan viên, tựa hồ tuyệt không sợ hãi. Tề Châu đô đốc tất nhiên là không tính là cái gì. Nhưng nếu là trên triều đình có người giúp bọn hắn yểm hộ, cùng bọn họ cùng một ruột, hoặc là nói, Tề Châu sự tình, kỳ thật tựu là triều đình đại nhân vật một tay lo liệu đây này. Triệu Thần cười nói, Lý Nhược Sương thần sắc khẽ biến. Nàng suy nghĩ, nếu là Tề Châu đúng như Triệu Thần theo như lời đồng dạng, triều đình đại nhân vật là phía sau mà nắm tay, cái kia. Công tử, các ngươi đồ ăn đã đến. Tiểu nhị đưa tới thức ăn, lúc gần đi đột nhiên lại vòng trở lại. Công tử, ở bên ngoài ngàn vạn không chỉ nói Tề Châu sự tình, thứ này, bây giờ là cái cấm kỵ chủ đề, nói nhiều hơn, dễ dàng gặp chuyện không may. Mấy vị chậm dùng. Quán rượu tiểu nhị nói xong, là được mỉm cười ly khai. Trong tửu lâu ăn cơm người không tính thiểu, nhưng người nói chuyện nhưng lại không nhiều lắm, đặc biệt là có người nếu là nâng lên Tề Châu chữ, lập tức cũng sẽ bị đồng bạn bên cạnh ngăn cản. Hiển nhiên, Tề Châu sự tình, ảnh hưởng đầy đủ sâu xa. Tại đây khoảng cách Tề Châu còn có mấy trăm ở bên trong. Nhưng tại đây dân chúng, nhưng cũng là không dám đàm luận việc này. Trên triều đình cái kia người, quyền thế thế nhưng mà sẽ không quá tiểu. Cơm nước xong xuôi, lại cùng Lý Nhược Sương mẹ con trên đường đi dạo. Trên đường gặp được Trình Sử Mặc mang theo Thanh Hà công chúa tại, trong tiệm mua đồ trang sức. Trình Sử Mặc ngược lại là một điểm không có cảm thấy không có ý tứ. Thanh Hà công chúa nhưng lại rụt lại đầu, không dám nhìn tới Triệu Thần. Triệu Thần như thế nào hội nói cái gì, đi vào hai người vừa rồi đi vào đồ trang sức phố. Cửa hàng trưởng quầy nhìn thấy lại có khách người đến thăm, lập tức chạy ra đón chào. Công tử, nhưng là phải cho phu nhân cùng quý thiên kim chọn lựa vài món đồ trang sức, mau mau ngồi xuống uống chén trà. Trưởng quầy mời mấy người ngồi xuống, lại tự mình đưa tới nước trà. Trưởng quầy quét mắt một mắt trước mắt Triệu Thần ba người. Dùng hắn nhiều năm kinh thương kinh nghiệm, thức người vẫn có người đứng đầu. Trưởng quầy lập tức tự minh bạch, trước mắt ba người tất nhiên không phải người bình thường. Nếu là có thể làm thượng việc buôn bán của bọn hắn. Vậy khẳng định là kiếm lớn một số. Các ngươi tại đây đều có chút cái gì tốt đồ trang sức, phải chăng có thể lấy ra nhìn xem? Triệu Thần đặt chén trà xuống, cùng trưởng quầy nói. Có, trong tiệm đồ trang sức đều là nhất đẳng hàng tốt, đều là xuất từ tên tượng chi thủ. Công tử nghĩ muốn cái gì loại hình, có thể cùng tiểu nhân nói một câu, tiểu nhân cái này đi cho công tử mang tới. Trưởng quầy vừa cười vừa nói. Bình thường cho người dâng trà, khách nhân nếu uống trà, vậy đại biểu cho hắn thật sự muốn cùng chính mình việc buôn bán. Nếu không phải muốn việc buôn bán, nước trà cũng sẽ không biết uống. Tất cả mọi người không muốn bị chiếm tiện nghi, vậy cũng là ám địa quy củ. Đương nhiên, cũng sẽ có không thức thời ra hỏa. Nhưng trưởng quầy tin tưởng, trước mắt ba người này không biết. Ta chuẩn bị cho phu nhân ta cùng con gái xứng một bộ đồ trang sức, ngươi nhìn xem có cái gì phù hợp, có thể cầm qua đến cho chúng ta nhìn xem. Giá cả không là vấn đề, nhưng chất lượng nhất định phải tốt. Triệu Thần nhìn về phía bên người Lý Nhược Sương cùng Bình An, cùng trưởng quầy nói. Hảo hảo hảo, công tử ngài cứ việc yên tâm. Phu nhân cùng tiểu thư có công tử như vậy đau lòng, không biết được có bao nhiêu người hâm mộ. Công tử các ngươi đợi chút, tiểu nhân cái này đi lấy đồ trang sức tới. Trưởng quầy vừa cười vừa nói. Chương 1353, công tử có thể chém trả giá. Lý Nhược Xương trước khi là không có ý thức được, Triệu Thần đi vào nơi này là muốn cho mẹ con các nàng chọn lựa đồ trang sức. Mừng rỡ ngoài miệng rồi lại là cự tuyệt nói, ngươi cho ta chọn lựa cái gì đồ trang sức a, ta không muốn những vật kia. Lại nói tiếp, theo chúng ta nhận thức bắt đầu, mãi cho đến lập gia đình, đến bây giờ, ta đều không có tiễn đưa qua ngươi cái gì đó. Hôm nay vừa vặn đi dạo, đợi tí nữa chọn một kiện ngươi ưa thích. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Theo Lý Nhược Xương trong ngực ôm qua Bình An, Lý Nhược Xương có chút cảm động. Nàng bình thường tuy nhiên không thích mặc đồ trang sức cái gì, nhưng đây chẳng qua là tính cách của nàng như thế mà thôi. Ai không thích người mình thích cho mình tặng quà. Lý Nhược Xương không nói, cũng không có nghĩa là nàng không hy vọng. Giờ phút này nhìn thấy Triệu Thần nói như vậy, Lý Nhược Xương trong nội tâm đương nhiên là cực kỳ cao hứng. Cái kia đợi tí nữa ta tự không khách khí. Lý Nhược Xương nhìn qua Triệu Thần, vừa cười vừa nói. Vừa ý cái nào, chúng ta tự mua lại. Triệu Thần gật đầu. Rất nhanh, trưởng quầy liền bưng lấy một cái đàn hộp gỗ đi tới. Xem hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, hiển nhiên là đồ vật trong này cực kỳ chân quý. Công tử, trong lúc này bảo bối là chúng ta cửa hàng ở bên trong nhất vật chân quý. Người xem, hợp không hợp tâm ý. Trưởng quầy đem đàn hộp gỗ đặt ở Triệu Thần trước mặt. Lại chậm rãi đem đàn hộp gỗ mở ra. Cái hộp mở ra, bên trong lộ ra chính là kim hoàng vải vóc. Vạch trần kim hoàng vải vóc mới nhìn đến bên trong thu sức đích hình dáng. Kim hoàng vải vóc ba lô bao khỏa chính là một lớn một nhỏ hai chuỗi ngọc. Cái gọi là chuỗi ngọc, kỳ thật tự là dùng châu ngọc xuyên thành vật phẩm trang sức, đa dụng là cái cổ sức. Chuỗi ngọc nguyên là Khổng Tước Vương hướng Phật tượng cần cổ một loại trang sức. Rơi vào tay đại đường về sau, theo cái cổ sức cải biến thành trang sức đeo tay. Công tử ngài thỉnh xem, cái này hai chuỗi ngọc thượng châu ngọc, hoàn toàn là giống như đúc, nhan sắc, sáng bóng, thậm chí là châu ngọc bên trong hoa văn, tất cả đều là một cái bộ dáng. Trưởng quầy dùng kim hoàng vải vóc bao lấy hai chuỗi ngọc, cẩn thận từng ly từng tí biểu hiện ra cho Triệu Thần xem. Triệu Thần gật đầu, hai chuỗi ngọc châu ngọc xác thực như là trưởng quầy nói bình thường. Vô luận là nhan sắc, châu ngọc sáng bóng, hay là châu ngọc bên trong hoa văn, mắt thường thoạt nhìn đều là một cái bộ dáng. Châu ngọc tuy nhiều, chuỗi ngọc mặc dù tốt, nhưng đều so ra kém châu ngọc hoàn toàn nhất trí chân quý. Hiển nhiên, cái này hai chuỗi châu ngọc có thể nói thượng là vật báu vô giá. Thích không? Triệu Thần quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương phục hồi tinh thần lại, nàng tuy nhiên không yêu đồ trang sức, nhưng vừa rồi cũng quả thật bị trước mắt hai chuỗi ngọc đều hấp dẫn chú ý lực. Đợi đến lúc Triệu Thần hỏi nàng có thích hay không thời điểm mới hồi phục tinh thần lại. Do dự một chút, Lý Nhược Xương lại để cho người chuẩn bị không kịp lắc đầu. Trưởng quầy hợp lý lúc tự ngây ngẩn cả người. Hắn có thể thấy được trước mắt nữ tử đối với trong tay hắn chân bảo nhiệt tình, có thể như thế nào đột nhiên lại lắc đầu nói không thích. Công tử, cái này. Trưởng quầy có chút mộng bức, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía trước mắt Triệu Thần. Triệu Thần ở đâu không biết Lý Nhược Xương trong nội tâm nghĩ cái gì. Đã nàng ưa thích cái này đồ trang sức, liền đem hắn mua lại là được. Trưởng quầy, cái này đồ trang sức chúng ta đã muốn. Ngươi khai mở cái giá. Triệu Thần cùng trưởng quầy nói. Lý Nhược Xương muốn ngăn cản, cũng là bị Triệu Thần giữ chặt cánh tay. Trưởng quầy ngẩn người, tiếp theo mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Trưởng quầy cũng là gặp nan đề, cần gấp dùng tiền. Bằng không thì hắn cũng không nỡ đem chính mình chân quý như thế bảo bối bán đi. Cái là trước kia khách nhân, vừa nghe đến hắn báo ra đến giá cả, trực tiếp đã bị dọa đi nha. Cho nên, công tử, cái này đồ trang sức nhưng thật ra là tiểu nhân đồ gia truyền. Bất quá đã công tử ưa thích, cái kia tiểu nhân tự ra cái giá. Đương nhiên, nếu là công tử cảm thấy có chút quý, có thể chém trả giá. Trưởng quầy cảm thấy chính mình muốn trước cho Triệu Thần để một miệng. Đừng đến lúc đó chính mình vừa nói giá cả, trực tiếp sẽ đem người cho dọa đi nha. Triệu Thần gật đầu. Trưởng quầy do dự một chút, mới chậm rãi nói ra. Dĩ vãng tiểu nhân đối với cố ý khách nhân, đều là ra giá 3.000 quan. Công tử nếu là thật sự muốn, 2.500 quan, lấy đi. Đương nhiên, công tử phải trả là cảm thấy mắc, có thể lại. Nói cái giá. Trưởng quầy hiển nhiên lo lắng cho mình nói ra giá cả đem Triệu Thần dọa đi nha. Sau đó lại cho Triệu Thần nói, lại để cho hắn ra cái giá. 2.500 quan. Triệu Thần theo trưởng quầy cầm trong tay qua hai chuỗi ngọc, cầm ở trong tay. Trưởng quầy sững sờ, nhìn xem Triệu Thần như thế tùy ý cầm hai chuỗi ngọc, thế nhưng mà lo lắng hắn cho rơi trên mặt đất ngã. Cũng là khẩn trương không được. Bình An, phụ thân tiễn đưa người cái lễ vật. Triệu Thần xuất ra tiểu xuyến chuỗi ngọc, cùng Bình An nói ra. thật xinh đẹp hạt châu. Bình An quay đầu lại nhìn xem Triệu Thần trong tay chuỗi ngọc, trong mắt để đó quang. Vô luận nhiều tiểu nhân tiểu hài tử, đối với đẹp mắt thứ đồ vật, cũng đều là theo trong nội tâm ưa thích. Bình An thân thủ tự muốn nắm, Triệu Thần nắm nàng bàn tay nhỏ bé, đem chuỗi ngọc mang tiến cổ tay của nàng chung. Lớn nhỏ phù hợp, quả nhiên là tiểu hài tử định chế chuỗi ngọc lớn nhỏ. Nhược Xương, đưa tay qua đây. Triệu Thần nhìn về phía một bên Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương do dự một chút, mới đem tay trái đưa qua đến. Triệu Thần đem còn lại một chuỗi đại chuỗi ngọc mang tiến Lý Nhược Xương trên cổ tay. Chuỗi ngọc đeo lên, càng là Lý Nhược Xương tăng thêm khí chất cao quý. Đúng vậy, rất thích hợp ngươi. Triệu Thần cười gật gật đầu. Lý Nhược Xương nhìn qua Triệu Thần, trong nội tâm lộ vẻ điềm mật, ngọt ngào. Nhìn xem đã đem ánh mắt nhìn hướng trưởng quầy Triệu Thần. Lý Nhược Xương cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve một chút trên cổ tay chuỗi ngọc, cho đã mắt lộ vẻ cảm động. Công tử, ngài đây là thật mua lại hả? Trưởng quầy gặp Triệu Thần đã vì sau lưng hai người đem chuỗi ngọc mang lên, trong nội tâm bao nhiêu có chút khó có thể tin. 2.500 quan, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Bọn hắn chỗ tòa thành thị này rồi, có người là có nhiều như vậy tiền, cần phải dùng nhiều tiền như vậy mua hai kiện đồ trang sức. Đó là tuyệt đối không có khả năng có. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi, đây là Giang Nam Ngân hàng tư nhân đoái phiếu vé, ta nhìn thấy trên đường thì có Giang Nam Ngân hàng tư nhân cửa hàng, ngươi cầm cái này đi tìm bọn họ đòi tiền. Triệu Thần từ trong lòng ngực lấy ra đến một chương đoái phiếu vé, giao cho trưởng quầy. Đoái phiếu vé là Giang Nam Ngân hàng tư nhân dùng, để chấp nhận tiền bạc ngân phiếu định mức, tương đương với về sau ngân hàng sổ tiết kiệm. Giang Nam Ngân hàng tư nhân tại đại đường không ít thành trấn đều mở phân phố, cầm đoái phiếu vé, có thể tại ngân hàng tư nhân ở bên trong nâng lên tương ứng tiền bạc. Cũng tránh khỏi thương nhân tại bên ngoài việc buôn bán, mang theo tuyệt bút tiền bạc không tốt xuất hành. Giang Nam Ngân hàng tư nhân đoái phiếu vé. Trưởng quầy càng là sửng sờ. Giang Nam Ngân hàng tư nhân đoái phiếu vé hắn đương nhiên biết nói. Nhưng có thể cầm được đoái phiếu vé người, không người nào là quyền cao chức trọng, hoặc là có cực lớn tài phú thương nhân. Trước mắt người trẻ tuổi. Mắt nhìn, quả nhiên là Giang Nam Ngân hàng tư nhân ra đoái phiếu vé. Phía trên còn có Giang Nam Ngân hàng tư nhân đặc thù phòng ngụy tiêu chí. Công tử hùng hồn, cuộc làm ăn này chúng ta cho dù trở thành. Nơi này có một cái tiểu đồ chơi, xem như tiểu nhân đưa cho tiểu thiên kim món đồ chơi. Đa tạ công tử. Trưởng quầy lại từ quầy hàng lấy ra một cái tiểu ngọc lão hổ, đưa cho Bình An. Bình An thân thủ tiếp nhận, khai mở tâm cực kỳ khủng khiếp. Tiểu ngọc lão hổ tuy nhiên không đắt, chỉ trị giá là tầm 10 sâu tiền bạc, nhưng coi như là một phần tâm ý. Trưởng quầy tự mình tiễn đưa Triệu Thần mấy người ly khai. Trên đường người đến người đi, Lý Nhược Xương kéo Triệu Thần cánh tay, Triệu Thần ôm Bình An, biến mất trong đám người. Chương 1354, tại đây dân chúng giàu có. Tề Châu, hôm nay là hoàng đế một chuyến tiến vào Tề Châu ngày hôm sau. Tề Châu hạ hạt 30 huyện, hoàng đế chuẩn bị theo phía trước nhất Ninh Cổ huyện bắt đầu bắt tay vào làm điều tra. Lý Khác đi theo hoàng đế trước mặt, trước khi hắn dựa theo hoàng đế ý tứ, lại để cho Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn trở về, không cần ở chỗ này nghênh đón hoàng đế. Nhưng Lý Khác là cảm thấy, lời này đoán chừng là nói xong vô dụng. Với tư cách thần tử, hoàng đế đã đến, làm sao có thể hội giả bộ như không có việc gì người đồng dạng. Lý Khác, cái này Ninh Cổ huyện là cái gì địa vị? Hoàng đế nhìn về phía trước Ninh Cổ huyện thành, cùng Lý Khác hỏi. Sạch sẽ đường đi, san sát nối tiếp nhau kiến trúc, cùng với phân đứng hai bên, vẻ mặt tươi cười dân chúng, lại để cho hoàng đế cảm giác rất là không thoải mái. Không phải hoàng đế đối với cái này chỗ dân chúng có cái gì bất mãn, mà là những người trước mắt này nhãn hiệu xuống, thật sự là quá mức làm ra vẻ. Phụ hoàng, nhi thần đoán chừng là Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn cho tất cả huyện lệnh ra lệnh, lại để cho bọn hắn tổ chức người đến hoan nghênh phụ hoàng. Lý Khác vừa cười vừa nói. Hắn tự nói, không có quan viên có thể thật sự bỏ qua hoàng đế giá lâm. Dù là nói, hoàng đế là tới điều tra tình huống. Ít nhất, cái này mặt ngoài tình huống, bọn họ là muốn làm tốt. Hoàng đế nhíu mày, hắn biết nói, theo chính mình tiến vào Tề Châu cảnh, chính mình hết thảy hành tung tự hoàn toàn đã rơi vào Tề Châu quan viên tay. Hắn muốn điều tra đến Tề Châu chân thật tình huống, hoàn toàn là không thể nào. Tựa như hiện tại, Tề Châu quan viên đã sớm đem sở hữu tất cả tội ác giấu ở cái này, phiến Hoan Thanh Tiếu Ngữ sau lưng. Thần Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn, mang theo Ninh Cổ huyện huyện nha một đám đồng liêu, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Rất xa, truyền đến một tiếng la lên. Hoàng đế ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên, rất xa nhìn một cái phía trước. Liền thấy phía trước 50 bước bên ngoài, có một đám người cung kính hướng chính mình chắp tay hành lễ. Cầm đầu Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn, là cái lên niên kỷ tiểu lão đầu. Lý Khác, chúng ta xuống xe. Hoàng đế thanh âm vang lên. Lý Khác rèm xe vén lên, vịn hoàng đế đi xuống xe ngựa. hoàng đế chậm rãi đi vào Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn đợi một đám quan viên trước mặt. Mã Chí Viễn tranh thủ thời gian cùng hoàng đế lại hô: "Bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ." Một đám Ninh Cổ huyện quan viên cao giọng hô. Bên đường nghênh đón hoàng đế dân chúng cũng là cùng theo một lúc cùng kêu lên hô to. Thanh thế rung trời tiếng nổ, nhưng rốt cuộc là cam tâm tình nguyện hay là bị buộc lấy như thế, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết được. Bình thân, chư vị đều khổ cực. Hoàng đế phất tay, ý bảo mọi người đứng dậy. Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn đi nhanh lên đến hoàng đế bên người, thân thủ mời nói: "Bệ hạ, bọn thần trong thành cố ý là bệ hạ chuẩn bị mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến, kính xin bệ hạ giá lâm." Hoàng đế nhìn xem Mã Chí Viễn, đây là hắn lần thứ nhất gặp Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn. Tuy nhiên với tư cách một châu đô đốc, nhưng Mã Chí Viễn thực sự không phải là hoàng đế bổ nhiệm, mà là đã qua đời thái thượng hoàng Lý Uyên đem hắn bổ nhiệm tại Tề Châu. Những năm gần đây này, Mã Chí Viễn tại Tề Châu vị trí cũng một mực cũng không có nhúc nhích. Bình thường cũng không đi Trường An, sẽ chỉ ở hàng năm báo cáo công tác lúc đi hướng lại bộ. Hoàng đế cũng sẽ không biết nói nhất định muốn gặp hắn. Cho nên, như thế hoàng đế lần thứ nhất gặp Mã Chí Viễn. Mã Ái Khanh tức khổ cực, Ninh Cổ huyện lệnh ở đâu? Hoàng đế gật đầu, lại nhìn về phía Mã Chí Viễn sau lưng một đám Ninh Cổ huyện quan viên. Một gã nam tử tranh thủ thời gian từ trong đám người đã chạy tới, vẻ mặt tươi cười cùng hoàng đế chắp tay nói: "Thần Ninh Cổ huyện lệnh Trần Khúc, bái kiến hoàng đế bệ hạ." "Trần Khúc, trẫm nhìn ngươi cái này Ninh Cổ huyện dân chúng ăn mặc cũng không tệ, gần đây 2 năm qua, sinh hoạt trình độ có lẽ đề cao không ít a." Hoàng đế nhìn lướt qua Ninh Cổ huyện lệnh, lại nhìn về phía hai bên nghênh đón dân chúng. Trần Khúc thần sắc trên mặt có chút sững sờ, vô ý thức mắt nhìn một bên Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn. "Hồi bẩm bệ hạ, Ninh Cổ huyện tại Tề Châu là thượng huyện, tại đây dân chúng giàu có, cho nên ăn mặc cũng là không tệ. Thời gian cũng không sớm, bệ hạ hay là trước theo thần đi đón phong yến a?" Mã Chí Viễn vừa cười vừa nói. Rất kỳ quái, trả lời hoàng đế vấn đề này, không phải Ninh Cổ huyện lệnh Trần Khúc, mà là Mã Chí Viễn cái này Tề Châu đô đốc. Hoàng đế cười cười, lại nói: "Xem ra, Tề Châu đô đốc ngươi so Trần Khúc cái này Ninh Cổ huyện lệnh còn muốn tinh tường tình huống nơi này nha." "Rất không tồi." Mã Chí Viễn nơi nào sẽ nghe không hiểu hoàng đế lời này ý tứ. Trên mặt chật ních dáng tươi cười, hồi đáp: "Thần với tư cách Tề Châu đô đốc, hay là muốn làm gương tốt, đối với tất cả huyện tình huống, đều là tinh tường chút ít." Hoàng đế gật gật đầu, cũng không hỏi lại, Mã Chí Viễn đi ở phía trước, cùng hoàng đế dẫn đường. Lý Khác cùng ở bên cạnh, một mực chưa từng nói ra một câu. Tất cả mọi người tinh tường, hết thảy trước mắt, bất quá là Mã Chí Viễn đợi Tề Châu quan viên, cùng hoàng đế diễn một tuồng kịch mà thôi. Đi vào Ninh Cổ huyện thành, trên đường cái cũng không có thấy cái gì người. Hôm nay biết được bệ hạ muốn tới Ninh Cổ huyện, bởi vì lo lắng, trong đám người có quá nhiều muốn chiêm ngưỡng bệ hạ phong độ tư thái dân chúng, sợ bọn họ quá mức xúc động, cho nên thần cả gan lại để cho bọn hắn đều ở lại nhà. Ninh Cổ huyện huyện lệnh Trần Khúc cùng hoàng đế giải thích nói. Ninh Cổ huyện huyện lệnh cũng là cực độ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện ra hỏa. Bằng không thì hoàng đế chỉ là nhìn hai mắt đường đi hai bên, hắn cũng sẽ không biết nhanh như vậy làm ra giải thích. Năm nay Ninh Cổ huyện dân chúng thu hoạch như thế nào? Nộp thuế bao nhiêu? Tề Châu bạo động còn có Ninh Cổ huyện dân chúng tham dự. Hoàng đế đi ở phía trước, thuận miệng cùng Ninh Cổ huyện lệnh Trần Khúc hỏi. Trần Khúc đi theo hoàng đế sau lưng, nghe được hoàng đế lời này, trong mắt hiện lên một tia khẩn trương. Nhưng hoàng đế cũng không chứng kiến. Liền nghe được Ninh Cổ huyện lệnh Trần Khúc nói, hồi bẩm bệ hạ, Ninh Cổ huyện dân chúng năm nay mùa thu hoạch lớn, mỗi gia thu hoạch lương thực, đầy đủ bọn hắn một năm ăn uống, cũng không có thiếu người có lợi nhuận lương thực có thể lấy, ra cùng quan phủ đổi thành tiền bạc. Nộp thuế mà nói, cũng đều là đủ ngạch nộp thuế. Về phần Tề Châu bạo động một chuyện, Ninh Cổ huyện có bộ phận dân chúng bị người mê hoặc, tham dự trong đó. Bất quá bệ hạ yên tâm, thần đã đem tham dự chi nhân toàn bộ xử trí mất. Bạo động, thần tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Trần Khúc ứng đối vô cùng là hoàn mỹ, ít nhất hoàng đế trong lúc nhất thời tìm không thấy bất luận cái gì lý do. Nếu là đủ ngạch nộp thuế, cái kia vì sao Trung Thư tỉnh bẩm báo, Tề Châu năm nay nộp hộ bộ thuế phú, cũng không có bao nhiêu. Tại đại đường sở hữu tất cả châu trong huyện, càng là sắp xếp đã đến đếm ngược. Lý Khác đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, nhưng lại đem Ninh Cổ huyện lệnh Trần Khúc trực tiếp cho hỏi mộng. Thục Vương Điện Hạ có chỗ không biết. Đại đường pháp lệnh quy định, châu huyện thu thuế có thể dùng để đền bù năm đó, châu huyện gặp không thể kháng tổn thất. Ninh Cổ huyện cùng Tề Châu mặt khác huyện đồng dạng, đều đem không ít thuế phú dùng tại xử trí bạo động di chứng thượng. Cho nên đưa trước thuế phú rất ít. Bất quá sang năm, nhất định là có thể đủ ngạch nộp thuế phú. Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn tranh thủ thời gian tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Đại đường pháp lệnh bên trong xác thực có như vậy điều lệnh. Nhưng Ninh Cổ huyện lệnh Trần Khúc chưa nói, Người nói chuyện ngược lại là Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn. Cái này không khỏi lại để cho người hoài nghi trong đó thiệt giả. Bệ hạ, Thục Vương điện hạ, phía trước tự là Ninh Cổ huyện nổi danh nhất quán rượu Ninh Cổ Tửu Lâu. Bệ hạ, Thục Vương điện hạ, thỉnh. Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn thân thủ, cùng hoàng đế cùng Lý Khác hai người mời nói. Chương 1355, bổn sự khác không có học được. Ninh Cổ Tửu Lâu nói là Ninh Cổ huyện nổi danh nhất quán rượu, đó là tuyệt không quá đáng. Đi vào quán rượu, cho hoàng đế nhất trực quan cảm thụ tự là hào hoa xa xỉ. Đập vào mắt chỗ, lộ vẻ đắt đỏ hoàng gỗ hoa lê. Không nói trước trên mặt bàn bày đặt đều là bực nào chân quý thức ăn, là được bát đũa, cũng đều là dùng tới tốt dạ lang hoàng ngọc tạo hình mà thành. Không ít thứ đồ vật, so với Trường An Vong Ưu Tửu Lâu đều xịn hơn. Bệ hạ, ngài mời ngồi. Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn cùng mời hoàng đế ghế trên, rồi sau đó liền có thư minh dung mạo tú lệ tuổi trẻ nữ tử tới, cho hoàng đế rót rượu. Từng đạo sắc hương vị đều đủ món ngon, đưa đến hoàng đế trước mặt. Mê người mùi thơm tiến vào hoàng đế trong mũi, đối lập những ngày này trên đường màn trời chiếu đất, hết thảy trước mắt quả thực lại để cho người cảm thấy mê mang. Bệ hạ, đây là Bắc Hải trứng cá muối, nghe nói Trường An Vong Ưu Tửu Lâu chữ thiên các mới có thức ăn. Thần cố ý lại để cho người chuẩn bị. Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn sẽ cùng hoàng đế nói ra. Các ngươi cũng ngồi xuống, đều đừng đứng đây nữa. Hoàng đế cười nói. Hoàng đế dĩ nhiên tinh tường, chính mình một chuyến, hoàn toàn không cần muốn tại đây tìm được bất luận cái gì chỗ không ổn. Mã Chí Viễn những người này, đã đem sở hữu tất cả sơ hở tất cả đều giấu ẩn núp đi. Tại hắn vị hoàng đế này trước mặt, đó là an yên tâm 100 mắt. Tạ bệ hạ. Một đám quan viên vừa cười vừa nói. Riêng phần mình ngồi xuống, hoàng đế nếm khẩu trước mắt Bắc Hải trứng cá muối. Quả thật rất đẹp vị, tựa như ban đầu ở Vong Ưu Tửu Lâu ăn vào bình thường. Hoàng đế nếm một ngụm, liền đưa ánh mắt nhìn về phía trước mắt một đám quan viên, thấy bọn họ cũng là âm thầm hưởng thụ bộ dáng. Chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì nữa. Rượu qua 3 tuần, Ninh Cổ huyện lệnh lại để cho người chuẩn bị trợ hứng tiết mục cũng hợp thời gặt hái. Mấy tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, tại quán rượu nhẹ nhàng nhảy múa. Không thể không nói, Mã Chí Viễn bọn người làm 10 phần chuẩn bị. Nghĩ đến biện pháp đến lấy hoàng đế niềm vui. Mã đô đốc, chấm đến Tề Châu vì cái gì, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng. Trên triều đình quan viên đều nói Tề Châu bạo động, với các ngươi Tề Châu quan viên có quan hệ. Bệ hạ minh giám, Tề Châu bạo động, bọn thần có tội, nhưng bọn thần cũng không biết vì sao. Nếu nói là cùng bọn thần Tề Châu quan viên có quan hệ, hoàn toàn tự là vu oan. Hoàng đế mà nói, thế nhưng mà đem Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn cho lại càng hoảng sợ. Đuổi vội vàng quỳ xuống đất, biện giải cho mình. Còn lại Tề Châu quan viên cũng là như nghẹn ở cổ họng, quỳ trên mặt đất, cùng hoàng đế giải thích. Chẫm lời còn chưa nói hết, tất cả đứng lên a. Hoàng đế vừa cười vừa nói, cùng Lý Khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mã đô đốc, phụ hoàng cho ngươi đứng dậy. Các ngươi cũng tất cả đứng lên a. Lý Khác tiến lên nâng khởi Mã Chí Viễn, lại cùng những quan viên khác hô. Mã Chí Viễn đứng dậy, những quan viên khác cũng đi theo đứng lên. Chẫm là không tin các ngươi Tề Châu quan viên, sẽ cùng lần này bạo động có quan hệ gì. Chẫm cũng biết, với tư cách một chỗ quan phụ mẫu, rất nhiều chuyện đều là không có cách nào sự tình. Cho nên, các ngươi không cần phải lo lắng. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Bọn thần đa tạ bệ hạ thông cảm. Mã Chí Viễn tranh thủ thời gian vỗ hoàng đế mã khí tâng bốc. Những người còn lại cũng là cùng theo một lúc hô. Một hồi yến hội tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong chấm dứt. Mã Chí Viễn an bài hoàng đế bọn người ngay tại Ninh Cổ Tửu Lâu ở lại. Rất hiển nhiên, tại đây chỗ Ninh Cổ huyện thành trung gian, phụ cận đều là dân cư, Mã Chí Viễn bọn hắn rất dễ dàng có thể an bài người tại phụ cận giám thị. Hơn nữa, người đến người đi, còn không dễ dàng khiến cho hoàng đế chú ý. Ban đêm, Lý Khác có chút buồn ngủ. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, liền chứng kiến hoàng đế đẩy cửa tiến đến gian phòng của mình. Phụ hoàng, Lý Khác tranh thủ thời gian cùng hoàng đế hành lễ. Nhưng cũng là nghi hoặc hoàng đế cái lúc này như thế nào chạy tại đây đã đến. Hôm nay còn có phát hiện gì? Hoàng đế tại Lý Khác gian phòng ngồi xuống, cùng hắn hỏi. Lý Khác sửng sốt một chút, đã nói, Mã Chí Viễn cùng cái này Ninh Cổ huyện Trần Khúc đều có vấn đề rất lớn. Rất khó tin tưởng, một cái tiểu nhân quán rượu, vậy mà sẽ như thế chi xa hoa. Nhi thần hiểu rõ đến, cái này Ninh Cổ Tửu Lâu, là Ninh Cổ huyện nha xuất tiền tu sửa, bình thường cũng không đúng bên ngoài kinh doanh. Nơi nào đến như vậy hào hoa xa xỉ trang sức. Hơn nữa Mã Chí Viễn nói, nghênh đón phụ hoàng cái kia chút ít dân chúng, tất cả đều sinh hoạt trình độ không tệ. Nhi thần nhưng lại phát hiện, những người kia căn vốn cũng không phải là bình thường dân chúng. Bọn hắn chỉ là mặc một thân dân chúng y phục kẻ có tiền mà thôi. Về phần thuế phu vấn đề, cái kia càng là một cái bất hoàn mỹ nói dối. Chúng ta chỉ là lấy không được bọn hắn tham nhũng sổ sách mà thôi, Bằng không thì, Lý Khắc lắc đầu. Bọn hắn bây giờ là, biết nói Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn cùng Ninh Cổ huyện một đám quan viên đều, tại cùng bọn họ nói dối. Nhưng không có biện pháp chính là, bọn hắn một điểm chứng cớ đều không có. Cũng là bởi vì không có chứng cớ, cho nên Mã Chí Viễn là tuyệt không sợ hãi. Hoàng đế gật đầu, Lý Khắc quan sát coi như là cẩn thận. Những cái kia nghênh đón bọn hắn dân chúng, tư thái căn bản cùng bình thường dân chúng không giống với. Nếu là hoàng đế không có đoán sai, những cái kia cái gọi là dân chúng, kỳ thực là Tề Châu bộ phận thương nhân, nha dịch giả trang đi ra. Quán rượu chung quanh nhà dân, có lẽ hiện đầy mắt của bọn hắn tuyến, ngày mai ngươi tìm một cơ hội, đi ra ngoài đi dạo một vòng. Nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện. Đúng rồi, hôm nay bốn phía đều là ánh mắt, ngươi có biện pháp nào không đem tin tức truyền cho thần tiểu tử. Hoàng đế cùng Lý Khắc dặn dò lấy, cuối cùng lại nhiều hỏi một câu. Bọn hắn hiển nhiên là bị Mã Chí Viễn chằm chằm gắt gao, không có cơ hội đi thăm dò những vật khác. Hoàng đế chỉ có thể gửi hy vọng ở về sau Triệu Thần. Hy vọng hắn lại tới đây, có thể có chỗ phát hiện. Cũng được, đi theo Hoàng huynh lâu như vậy, bổn sự khác không có học được, truyền lại tin tức hay là không có vấn đề. Là phải đem tình huống nơi này hiện tại tự truyền cho Hoàng huynh sao? Lý Khắc gật đầu, trên mặt lộ ra tự tin thần sắc. Rất hiển nhiên, hắn đối với chính mình bổn sự này hay là thỏa mãn. Chờ ngày mai ngươi dò xét tình huống về sau, rồi trở về đem tin tức ý đồ truyền đi. Tốt rồi, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Ở chỗ này, nên ăn ăn nên uống uống, những thứ khác, giao cho thần tiểu tử đi làm. Hoàng đế nói xong, nhắn nhủ vài câu, liền đẩy cửa rời đi. Mà ở Ninh Cổ huyện nha, Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn cùng Ninh Cổ huyện lệnh Trần Khúc, cùng với khác một đám Ninh Cổ quan viên ngồi ở chỗ này. Mã Chí Viễn mày nhăn lại, còn lại lớn nhỏ quan viên cũng đều là không lên tiếng. Hôm nay xem như lăn lộn đi qua, nếu là bổn quan đoán không sai, ngày mai hoàng đế tất nhiên sẽ phái người đi ra ngoài dò xét Ninh Cổ tình huống. Các ngươi muốn làm, là đem bọn họ cho ngăn lại. Những cái kia không có xử lý địa phương tốt, đừng cho bọn hắn đi qua. Nếu là ở đâu xảy ra sự tình, cũng đừng trách bổn quan đối với các ngươi ra tay độc ác. Hiểu chưa? Mã Chí Viễn trầm giọng nói ra. Minh bạch. Chúng quan viên đều là gật đầu. Hào khí có chút áp lực. Mã Chí Viễn không biết vì sao, hôm nay rõ ràng đã ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng trong lòng của hắn tổng là có chút bận tâm. Luôn cảm giác ở đâu có chút không đúng. Đô đốc đại nhân, có phải hay không lại để cho hoàng đế bọn hắn nhanh chóng ly khai Ninh Cổ, một mực ở tại chỗ này, nói không chính xác lúc nào. Lại để cho hoàng đế nhanh chóng ly khai, ngươi cho rằng bổn quan không nghĩ. Nhưng ngươi nếu là mở miệng thúc giục, hoàng đế tất nhiên sẽ sinh đem lòng sinh nghi. Các ngươi, chỉ cần làm tốt chuyện của mình. Mã Chí Viễn lãnh lệ đánh gãy Ninh Cổ huyện lệnh mà nói. Chương 1356, lại để cho tất cả mọi người lưu tưởng tượng. Mã Chí Viễn cũng không có biện pháp khác. Phàm là có thể sớm chút lại để cho hoàng đế ly khai, thậm chí là lại để cho hoàng đế sớm đi ly khai Tề Châu, trở về Trường An, Mã Chí Viễn cũng sẽ biết nghĩ hết những biện pháp khác. Nhưng hoàng đế là tới điều tra bọn hắn. Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế tự ly khai Tề Châu. Mọi người tán đi, Mã Chí Viễn trong nội tâm lo lắng còn không có tiêu tán đi. Hắn cũng không hiểu, vì sao chính mình trong nội tâm, tổng là lo lắng như vậy. Rõ ràng bọn hắn đã đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý tốt. Nhưng chỉ có Trần huyện lệnh, ngươi chờ một chút. Ninh Cổ huyện lệnh Trần Khúc chân trước vừa bước ra cánh cửa, chợt nghe đến sau lưng truyền đến Mã Chí Viễn thanh âm. Mã đô đốc. Trần Khúc quay đầu lại, nhìn về phía Mã Chí Viễn. Bổn cung lại hỏi ngươi, hoàng đế một chuyến cũng nhiều như vậy người sao? Cái kia Triệu Thần, không có nhìn thấy sao? Mã Chí Viễn mở miệng, cùng Trần Khúc hỏi. Mã Chí Viễn hay là lo lắng, nếu là Triệu Thần kỳ thật cũng đi theo hoàng đế đã tới, có thể hay không đang âm thầm phát hiện bọn hắn một mấy thứ gì đó. Mã Chí Viễn mặc dù không có bái kiến Triệu Thần, nhưng Triệu Thần truyền tới thanh danh, đã sớm đưa tới Mã Chí Viễn chú ý. Hắn hiện tại tự lo lắng Triệu Thần nhưng thật ra là đi theo hoàng đế, âm thầm đã đi tới Tề Châu khu vực. Đang âm thầm sưu tầm bọn hắn căn cứ chính xác theo. Trần Khúc ngẩn người, tiếp theo nghi hoặc nhìn về phía Mã Chí Viễn, nói, Mã Đô Đốc không phải thu được Trường An đến tin tức, nói cái kia Triệu Thần vẫn còn Trường An sao? Như thế nào đột nhiên lại lo lắng khởi việc này đã đến? Trần Khúc khó hiểu. Triệu Thần vẫn còn Trường An tin tức, rõ ràng là Mã Chí Viễn tự nói với mình. Hiện tại Mã Chí Viễn chính mình như thế nào còn lo lắng đến? Còn nữa, cường long áp bất quá rắn rít địa phương. Triệu Thần cho dù đã đến Tề Châu khu vực, cũng phải xem bọn hắn địa phương quan viên sắc mặt. Bằng không thì, hắn là được nửa bước khó đi. Cái kia Triệu Thần thật không đơn giản, bổn quan cũng là lo lắng hắn đang âm thầm điều tra Tề Châu sự tình. Hoàng đế bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta có thể khống chế, nhưng này Triệu Thần. Mà thôi, lại để cho tất cả mọi người lưu tưởng tượng, đừng đến lúc đó xảy ra sự tình, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Mã Chí Viễn lưu lại một câu như vậy, là được quay người rời đi. Trần Khúc nhìn xem Mã Chí Viễn bóng lưng rời đi, âm thầm lắc đầu. Hắn cảm thấy Mã Chí Viễn không khỏi cẩn thận quá mức, tình báo của mình đã nói Triệu Thần vẫn còn Trường An. Hơn nữa hoàng đế bên người cũng không chứng kiến Triệu Thần tung tích. Còn nữa nói, coi như là Triệu Thần đã đến lại có thể như thế nào đây? Ở chỗ này như thế nghiêm mật phòng thủ dưới tình huống, có thể điều tra ra cái gì? Hôm sau buổi sáng, Lý Khắc liền là đã ra quán rượu. Hắn lấy được bốn phía đi xem, nếu là có thể dò xét đến một ít tình huống rất tốt. Nếu là dò xét tra không được, cũng được biết nói cái này Ninh Cổ huyện rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Thục Vương Điện Hạ đây là muốn đi ra ngoài à? Lý Khắc vừa xuống lầu, liền chứng kiến Ninh Cổ huyện lệnh Trần Khúc chạy ra đón chào. Bổn Vương muốn đi ra ngoài đi vừa đi, nhìn xem Ninh Cổ huyện phong thổ. Lý Khắc cười gật đầu. Trong nội tâm lại là đang nghĩ, cái này Ninh Cổ huyện quả nhiên là có vấn đề lớn. Nếu không mình vừa ra khỏi cửa, Trần Khúc cái này Ninh Cổ huyện lệnh tự nghênh đi qua. Chẳng lẽ với tư cách một huyện chi trưởng, hắn sẽ không chuyện làm sao? Vừa vặn, hạ quan hôm nay không có chuyện gì, không bằng từ dưới quan cùng Thục Vương Điện Hạ đi một lần a. Trên đường cũng tốt là Thục Vương Điện Hạ giới thiệu một chút Ninh Cổ huyện tình huống. Trần Khúc vừa cười vừa nói. Nói lời, cũng là chính hắn che giấu một phen. Lý Khắc tinh tường, chính mình là không muốn nghĩ đến chính mình một người tại Ninh Cổ huyện đi dạo. Nếu là như thế, đương nhiên tốt nhất. Lý Khắc gật đầu, rồi sau đó là được mở rộng bước chân đi ra ngoài. Trần Khúc cùng người đứng phía sau gật gật đầu, rồi sau đó là được cùng sau lưng Lý Khắc. Thục Vương Điện Hạ, phía trước là chúng ta Ninh Cổ huyện phồn hoa nhất một đầu phố, nhưng là gần đây bởi vì tại tu sửa con đường, cho nên rất nhiều địa phương đều là phong bế. Thục Vương Điện Hạ bên này đi. Trần Khúc đi theo Lý Khắc bên người, cùng hắn giải thích nói. Sau đó lại duỗi thân tay mời Lý Khắc đi mặt khác một con đường. Lý Khắc nhìn một cái phía trước, Trần Khúc trong miệng phồn hoa đường đi, chỉ có thể lờ mờ chứng kiến mấy cái dân chúng thân ảnh. Đừng nói, cái này mấy cái dân chúng ăn mặc đều rất không tồi. Lý Khắc không biết những ngưỡng người này không phải Trần Khúc tìm đến diễn kịch cho mình xem. Lý Khắc cũng không kiên trì đi phía trước, mà là lựa chọn hướng Trần Khúc cho mình lựa chọn đường đi tới. Lý Khắc rất rõ ràng, chính mình không muốn nghĩ đến có thể ở Trần Khúc dưới sự giám thị, tìm được chút nào gây bất lợi cho bọn họ căn cứ chính xác theo. Trần huyện lệnh tại Ninh Cổ huyện đã bao nhiêu năm? Lý Khắc mở miệng, cùng Trần Khúc hỏi. 5 năm. Trần Khúc cười hồi đáp. 5 năm, có lẽ muốn thăng lên a. Lý Khắc gật đầu, lại hỏi một câu. Nào có đơn giản như vậy, không dối gạt điện hạ nói. Vốn là hy vọng năm nay có thể hướng thượng đi vừa đi, nhưng Tề Châu lại ra chuyện như vậy. Hạ quan cái này Ninh Cổ huyện, cũng có mấy cái không biết sống chết ra hỏa. Ai? Trần Khúc thở dài, phảng phất thật là vì thế sự tình buồn rầu. Lý Khắc mắt nhìn Trần Khúc, sau đó vừa cười vừa nói, Trần huyện lệnh tại Ninh Cổ huyện công tích, phụ hoàng hôm qua cũng nhìn thấy, đối với Trần huyện lệnh là tán thưởng có ra. Nếu là đoán không sai, Trần huyện lệnh rất nhanh có thể thăng chức. Trần Khúc nghe nói như thế, trên mặt cũng không lộ ra như thế nào thần sắc hưng phấn. Chỉ là cười cười, nói hai câu đối với hoàng đế tỏ vẻ trung tâm mà nói. Lý Khắc không có lại nói tiếp, hai người đi đến cuối ngã tư đường, liền thấy phía trước có một nhóm lớn người tại sửa chữa lại lấy con đường. Mà hai bên đường phòng ở, tất cả đều dùng tấm ván gỗ chống đỡ, kín kẽ. Hoàn toàn nhìn không tới hai bên tình huống. Thục Vương Điện Hạ, con đường này chạy tới cuối cùng rồi, phía trước đều là tại tu sửa con đường. Cho nên, chúng ta hay là quay đầu lại a? Trần Khúc cùng Lý Khắc khuyên nhủ. Lý Khắc muốn xem tấm ván gỗ đằng sau tình huống, còn chưa đi gần. Tự chứng kiến một bãi mạo hiểm tanh tưởi thối nước hướng cạnh mình bay tới. Lý Khắc tranh thủ thời gian lui về phía sau vài bước. Không có nhìn đến đây tại sửa đường ấy ư, dựa vào gần như vậy, lão tử dội trên người của ngươi cũng là ngươi tự tìm. Sửa đường thợ thủ công lạnh quát một tiếng. Lý Khắc không nói chuyện, Trần Khúc là được đi ra phía trước, quát, lớn mật, vị này chính là Trường An đến Thục Vương Điện Hạ, ngươi dám nói như thế, coi chừng mạng chó của ngươi. Thợ thủ công thấy người tới là huyện lệnh Trần Khúc, lúc ấy liền cười theo mặt. Huyện lệnh đại nhân chớ trách, tiểu nhân chỉ cho là dỗi rãnh không có việc gì làm tiểu tử. Không biết là Thục Vương Điện Hạ. Tại đây dơ bẩn rất nặng, kính xin huyện lệnh đại nhân mang theo Thục Vương Điện Hạ đi nơi khác. Thợ thủ công cười theo mặt. Lý Khắc phát hiện, trước mắt thợ thủ công tuyệt không sợ chính mình cái Thục Vương thân phận. Đại đường vương gia, đối với bình thường dân chúng mà nói, cũng chỉ là nhân vật trong truyền thuyết. Bọn họ là không thấy được. Nhưng thân phận tôn quý, bình thường dân chúng nghe được thân phận của mình, có thể không phải chỉ là để cái này thái độ. Mà mặt khác thợ thủ công, cũng là im lặng làm lấy chuyện của mình. Tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được bên này tình huống. Tại đây, hiển nhiên rất là không bình thường. Lý Khắc nhìn chung quanh một vòng, đem bốn phía tình huống ghi ở trong lòng. Trần huyện lệnh, chúng ta hay là trở về, tại đây cũng không có gì hay đi dạo. Lý Khắc mở miệng. Trần Khúc mặt lộ vẻ áy náy, nói, những cái thứ này không có quy củ đã quen, điện hạ đại lượng, chớ để ở trong lòng. Đợi tại đây đường tu sửa tốt rồi, hạ quan nhất định tự mình cùng Thục Vương điện hạ đem tại đây đi mấy lần. Chương 1357, nói chuyện nghệ thuật. Lý Khắc trở lại quán rượu, là được thẳng đến hoàng đế gian phòng. Hoàng đế vẫn còn vui thích ăn lấy bánh ngọt, gặp Lý Khắc đi vào gian phòng, là được mời đến hắn tới cùng một chỗ. Lý Khắc tại hoàng đế bên người ngồi xuống, ăn hết một khối hoàng đế đưa tới bánh ngọt. Thế nào? Hoàng đế mở miệng, nhìn về phía Lý Khắc. Lý Khắc lắc đầu, cười khổ nói. Phụ hoàng, nhi thần vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, Ninh Cổ huyện lệnh Trần Khúc toàn bộ hành trình đi theo nhi thần bên người. Nguyên vốn định lấy dọc theo đường đi bốn phía chuyển nhất chuyển, nhưng đi qua mới phát hiện, khắp nơi đều là dùng tấm ván gỗ cách. Khắp nơi đều là thợ thủ công, Trần Khúc đối với nhi thần nói, là bọn hắn Ninh Cổ huyện tại tu sửa đường đi. Nhưng là nhi thần phát hiện, những cái kia căn vốn cũng không phải là bình thường thợ thủ công. Nghe được nhi thần thân phận về sau, bọn hắn không có một điểm sợ hãi, cũng không có nửa chút kinh ngạc. Cái này cũng không giống như là một cái thợ thủ công nên có bộ dáng. Hoàng đế gật đầu, hắn đã sớm dự liệu được hội là như thế này một cái kết quả. Ninh Cổ huyện bây giờ đối với bọn hắn phòng bị là từ đầu đến chân, hận không thể đưa bọn chúng nhốt tại đây cái này tiểu tiểu nhân trong tử lâu. Đã tìm không thấy chứng cớ, vậy đem ngươi phát hiện dị thường, tất cả đều cáo chi thần tiểu tử. Ta và ngươi phụ tử hai người, an tâm ở chỗ này sành ăn là được. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Hoàng đế hiện tại xem như nằm ngửa. Đã tề châu quan viên đối với chính mình canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, hắn dứt khoát tự không đi tra xét. Ở chỗ này hào hào hưởng thụ một phen. Đợi triệu thần không sai biệt lắm đã tới rồi, bọn hắn cũng có thể đi hướng hạ một chỗ. Mà ở trong đó, sẽ để lại cho triệu thần đi thăm dò tốt rồi. À, Lý Khắc có chút ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không tra, tất cả đều lưu cho triệu thần. Phụ hoàng, hoàng huynh nếu biết nói phụ hoàng đối với hắn như vậy, có thể hay không bỏ gánh không làm. Dù sao hoàng huynh tính tình, Lý Khắc không có tiếp tục nói đi xuống. Hắn tự là lo lắng triệu thần nếu biết nói hoàng đế như thế nằm ngửa, đến lúc đó có thể hay không khí trực tiếp hồi trở lại Trường An đi. Tiểu tử ngươi tự cũng không động động đầu óc, ngươi nếu trực tiếp cùng thần tiểu tử nói, trẫm không tra xét, lại để cho chính hắn đi thăm dò, hắn đương nhiên hội mất hứng. Nhưng ngươi nếu nói cho thần tiểu tử, nói chúng ta tận lực, nhưng lại cái gì cũng không có điều tra ra, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn một người ngăn cơn sóng dữ. Như vậy thần tiểu tử trong nội tâm có thể hay không thoải mái rất nhiều. Tiểu tử, nói chuyện muốn chú ý nghệ thuật, không muốn cái gì đại lời nói thật đều nói ra. Hoàng đế cười nhìn xem Lý Khắc, một hồi lời nói thấm thía. Lý Khắc ra mặt kéo ra. Ở nơi này là cái gì nói chuyện nghệ thuật? Rõ ràng tự là tìm được một cái lại, để cho triệu thần tới thu thập hắn Lý Khắc cơ hội, mà. Phụ hoàng ngài nói đều hiểu, nhưng cho hoàng huynh tín, hay là phụ hoàng ngươi tới ghi à? Nhi thần lo lắng hoàng huynh ngày sau nếu biết nói việc này, sẽ đem nhi thần đánh chết. Lý Khắc cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế mắt nhìn Lý Khắc, thầm nghĩ mình cũng không muốn ngày sau triệu thần đến tìm phiền toái cho mình. Trước mắt Lý Khắc là một điểm nhãn lực kính đều không có. Cái này làm nhi tử không để cho hắn phân ưu, còn muốn hắn cái này cha hướng thượng đỉnh. Một điểm hiếu tâm đều không có. Yên tâm, có trẫm là ngươi chỗ dựa, thần tiểu tử còn dám đối với ngươi như vậy. Hoàng đế khoát tay, hắn thầm nghĩ yên tĩnh nằm ngửa. Cho Lý Khắc lưng nồi, đó là không có khả năng. Lý Khắc vụng trộm bĩu môi, là hắn biết, đi theo chính mình phụ hoàng đi ra, nhất định là không có chuyện tốt. Quả nhiên, loại này lưng nổi sự tình, còn phải là hắn Lý Khắc đến. Đi đem giấy bút lấy ra, trẫm nói, ngươi viết. Hoàng đế cùng Lý Khắc khoát tay, căn bản không để cho hắn lần nữa cơ hội nói chuyện. Lý Khắc có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm thề, về sau không bao giờ, nữa muốn cùng hoàng đế một mình đi ra. Lý Khắc tại viết cho triệu thần, về Ninh Cổ huyện một ít tình huống. Trần Khúc cũng về tới chính mình huyện nha. Mã Chí Viễn đã ở chỗ này chờ. Nghe nói vừa rồi Thục Vương đi ra ngoài một chuyến, tình huống như thế nào? Mã Chí Viễn cùng Trần Khúc mở miệng hỏi. Trần Khúc chắp tay, trên mặt dáng tươi cười, nói, Lý Khắc là nghĩ ra được dò xét một chút chúng ta Ninh Cổ huyện tình huống, nhưng hạ quan đã sớm có chuẩn bị. Bốn phía đường đều dùng đang tại tu sửa là do, dùng tấm ván gỗ cho chặn. Lý Khắc tuy nhiên tức giận, nhưng cũng là không có cách nào. Nghe được Trần Khúc nói như vậy, Mã Chí Viễn trên mặt cuối cùng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn còn lo lắng Lý Khắc ra quán rượu, sẽ bị hắn nhìn ra mấy thứ gì đó. Cũng may, Trần Khúc ứng đối chi pháp rất là không tệ. Lý Khắc coi như là có hoài nghi, nhưng hắn cái gì cũng không thấy, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trần Khúc, ngươi việc này xử lý khá tốt. Chỉ cần không cho bọn hắn tìm được chứng cớ, sự tình gì đều có thể giải thích đi qua. Dù sao tại Trường An cái vị kia sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta bị tra. Mã Chí Viễn vừa cười vừa nói. Trần Khúc một mực hiếu kỳ, Mã Chí Viễn một mực nói Trường An cái vị kia đến tột cùng là ai? Mã Đô Đốc, ngài một mực nói Trường An cái vị kia rốt cuộc là ai, có thể cùng hạ quan thông cái khí? Trần Khúc lần nữa cùng Mã Chí Viễn hỏi Trường An người nọ. Trước khi mỗi ngày hỏi thăm, Mã Chí Viễn đều dùng các loại lý do qua loa tắc trách chính mình. Trường An cái vị kia, quyền cao chức trọng, coi như là tại hoàng đế trước mặt, cũng là có thể nói lời. Cho nên, Trần huyện lệnh ngươi cho dù làm tốt chuyện của mình, thời điểm vừa đến, ta sẽ cùng với vị kia tiến cử ngươi đi hướng Trường An. Đến lúc đó một bước lên mây, làm rạng rỡ tổ tông. Mã Chí Viễn chỉ nói là như vậy vài câu. Về phần Trường An cái vị kia rốt cuộc là ai, Mã Chí Viễn vẫn là thủ khẩu như bình. Không có được chính mình muốn đáp án, Trần Khúc trong nội tâm có chút thất vọng. Nhưng vẫn gật đầu, vừa cười vừa nói, cái kia hạ quan là hơn tạ Mã Đô Đốc tài bồi. Nếu là tương lai thực sự như vậy một ngày, hạ quan nhất định sẽ không quên Mã Đô Đốc ân trọng. Mã Chí Viễn cũng là cao hứng, nói ra, hôm nay sự tình có lẽ đã chấm dứt, hoàng đế bọn hắn sẽ không lại phái người đi ra. Trần huyện lệnh, chậm chút thời điểm, cùng bổn quan đi xử lý một chút những cái kia còn chưa xử lý người. Trần Khúc trên mặt lộ ra một chút vẻ không đành lòng. Rồi sau đó lại là gật đầu, trên mặt hiện lên lăng lệ ác liệt chi sắc, nói, vâng. Ban đêm Ninh Cổ huyện không có nhìn thấy một tia sinh hoạt khí tức. Toàn bộ thành chỉ đều bao phủ tại hắc ám khủng bố khí tức phía dưới. Tại khoảng cách hoàng đế bọn hắn vào ở quán rượu đại khái ba dặm bên ngoài, là một chỗ tan hoang thôn xóm. Thôn xóm chung quanh, có cầm trong tay vũ khí thủ ở chỗ này Ninh Cổ huyện nha dịch. Mỗi người trên mặt đều là lăng lệ ác liệt thần sắc. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua phía trước bị trói thành một loạt bình thường dân chúng. Lão tử cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần, người kia, tàng đi đâu rồi? Một gã nha dịch ánh mắt hung ác để đao đi tới. Đem đao gác ở một người trung niên nam nhân trên cổ, ngữ khí lãnh lệ. Trung niên nam nhân cho đã mắt đều là vẻ sợ hãi, nhưng lại một câu cũng không nói. Muốn chết, nha dịch tựa hồ bị trung niên nam nhân thái độ cho chọc giận đã đến. Một đao xẹt qua đi, máu tươi là được nhuộm hồng cả vết đao. Cha! Trung niên nam nhân ngã xuống đất thời điểm, sau lưng truyền đến tiểu nam hài tiếng la khóc. Tiểu nam hài đã chạy tới, ý đồ nâng dậy phụ thân của mình. Nhưng nha dịch một tay liền đem tiểu nam hài nắm trong tay, quát, nói, người kia trốn ở đâu rồi? Không có nói, lão tử đem các ngươi tất cả đều giết. Trong đám người, mỗi người đều là mắt lộ ra buồn bã sắc. Đại nhân, ta nói, ngươi không nên thương tổn một đứa bé. Trong đám người, có lão nhân khóc hô. Chương 1358. Cần phải tiễn đưa bọn hắn ra đi. Gặp có lão nhân mở miệng, nha dịch trên mặt cái này mới lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đơn tay mang theo tiểu hài tử, đi đến trước mặt lão nhân, nói ra, nói đi, chỉ cần ngươi nói ra người nọ ẩn thân địa điểm, ta tự tha các ngươi một con đường sống. Nếu không, đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạt. Người kia tự là kết cục của các ngươi. Dứt lời, lại quay đầu lại mắt nhìn sau lưng vừa rồi bị chính mình giết chết trung niên nam nhân. Lão nhân ngắm nhìn ngược lại trong vũng máu nam nhân. Cho đã mắt đều là sợ hãi cùng thương tâm bộ dáng. Cái kia bị giết chết trung niên nam nhân là con của hắn, trước mắt tiểu hài tử là cháu của hắn. Hắn thật sự là không có cách nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn con của mình cùng cháu trai cùng một chỗ chết ở chỗ này. Huống hồ, tại đây còn có nhiều như vậy người vô tội các hương thân. Vâng, lão đầu tử biết đến. Lão nhân liên tục gật đầu. Nha dịch mắt lạnh lẽo nhìn qua lão nhân, cùng đợi hắn mở miệng. Các ngươi muốn tìm cái kia người hôm qua ẩn thân tại thôn chúng ta Tây Bắc khe núi ở bên trong, chúng ta thấy hắn đáng thương, cho hắn một ít thức ăn thứ đồ vật. Hôm nay lại đi tìm hắn, liền không có chứng kiến tung tích của hắn. Đại nhân, lão đầu tử nói rất đúng nói thật, ngài có thể phái người đi thăm dò. Lão nhân nói chuyện, ánh mắt cầu khẩn nhìn qua lên trước mắt nha dịch. Nha dịch ánh mắt hơi quét, gặp lão nhân trong ánh mắt cũng không có nói dối về sau bối rối. Là được đem trong tay tiểu hài tử ném vào cho lão nhân, rồi sau đó là được đi đến những thứ khác nha dịch trước mặt. Lão nhân đem nhà mình tôn nhi chăm chú hộ tại sau lưng. Nhìn qua hướng nhóm người mình đi tới bọn nha dịch, cả người đều bởi vì sợ hãi mà lạnh run. Lão gia hỏa, mang người của chúng ta đi ngươi nói địa phương đi, nếu là dám đùa cái gì thủ đoạn, không chỉ có tôn tử của ngươi phải chết, các ngươi cái này một cái thôn người đều phải chết. Nha dịch một phát bắt được lão nhân, lạnh giọng quát. Ra ra, thôn trưởng, tiểu hài tử hô một tiếng ra ra, sau lưng trong thôn mặt khác dân chúng hô hào thôn trưởng. Lão nhân không có cái gì nói. Mà là cùng cả đám phất phất tay. Nha dịch cùng lão nhân biến mất trong bóng đêm. Rất nhanh, Mã Chí Viễn cùng Trần Khúc liền đi tới nơi này. nhìn thấy hai người đã đến, lưu thủ nha dịch tranh thủ thời gian chạy ra đón chào. Huyện lệnh đại nhân, Mã đô đốc, nha dịch cùng hai người hành lễ. Mã Chí Viễn ánh mắt đảo qua trước mắt một đám thôn dân, thần sắc có chút âm lãnh. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào những người này? Mã Chí Viễn quay đầu lại nhìn về phía Trần Khúc, hỏi. Trần Khúc hơi sững sờ, thăm dò tính mà hỏi, đưa bọn chúng tất cả đều xử lý. Biện pháp này có thể, trong bọn họ có người cùng người nọ đã gặp mặt, không biết người nọ có hay không đem chứng cớ lưu cho bọn hắn. Nếu thật là lưu lại chứng cớ, thả bọn hắn, chết chính là chúng ta chính mình. Đi, cho bọn hắn một điểm ăn, ở bên trong hạ ít đồ. Mã Chí Viễn nói đến muốn xử trí những người này, liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Trần Khúc trong nội tâm có chút phát run. Trước mắt có vài chục người, đều là trong thôn này thôn dân. Hắn chỉ là thử vừa nói, không nghĩ tới Mã Chí Viễn vậy mà thật sự ý định làm như vậy. Làm sao vậy? Có cái gì băn khoăn? Mã Chí Viễn gặp Trần Khúc sững sờ tại nguyên chỗ, nhíu mày hỏi. Mã đô đốc, trong bọn họ, có không ít người đều là già yếu phụ nữ và trẻ em, có phải hay không? Ba vang dội cái tát âm thanh đánh chính là Trần Khúc có chút ù tai. Hắn chỉ cảm thấy nghiêm mặt thượng nóng rát đau. Bọn nha dịch nhìn thấy Trần Khúc đã trúng cái tát, lại chỉ cho là không có nghe thấy, ánh mắt đều là nhìn về phía nơi khác. Già yếu phụ nữ và trẻ em. Trần Khúc, một khi trong bọn họ có người cất giấu muốn chúng ta mệnh căn cứ chính xác theo, tương lai chết chính là chúng ta. Ngươi hiểu hay không? Hay là nói, ngươi cảm thấy tương lai xét nhà diệt tộc thời điểm, hoàng đế hội niệm và trong nhà người đều là già yếu phụ nữ và trẻ em. Mã Chí Viễn lạnh giọng trách mắng. Bọn hắn đã không có đường lui. Hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến hắc. Một chút nhân từ, đều lại để cho bọn hắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Trần Khúc bụng mặt, thật lâu về sau mới gật gật đầu. Mã đô đốc, hạ quan biết sai rồi. Trần Khúc cùng Mã Chí Viễn nói ra. Rồi sau đó là được đi đến một bên, cùng phụ trách trông coi những người này nha dịch nhắn nhủ nói, tìm một ít thức ăn thứ đồ vật đến, cho bọn hắn. Nhớ kỹ, tại cái ăn bên trong hạ dược, cần phải tiễn đưa bọn hắn ra đi. Nha dịch ngẩn người. Giờ phút này mới kịp phản ứng, vừa rồi một cái tát kia, là bởi vì sao? Nhưng nha dịch không do dự, mà là rất nhanh gật đầu. Sau đó mang theo mấy người ly khai. Mã Chí Viễn đứng ở trước đám người mặt, nghĩ đến đào tẩu cái kia người, trong nội tâm không hiểu cảm thấy một hồi bực bội. Đào tẩu cái kia người, vốn là bọn hắn cùng một chỗ. Nhưng bởi vì một sự tình, lại để cho người nọ hận lên chính mình. Vì trả thù chính mình, người nọ liền mang theo một ít bí không thể tuyên thư tín, trốn ra hắn Mã Chí Viễn khống chế. Ý đồ đem những vật này, giao cho hoàng đế trong tay. Tuy nhiên Mã Chí Viễn có nắm chắc, sẽ không để cho người nọ nhìn thấy hoàng đế. Nhưng không đem hắn bắt được, Mã Chí Viễn trong nội tâm luôn khó có thể bình tĩnh. Lần này cũng là nghe được tin tức, nói Ninh Cổ huyện thành phát hiện người nọ tung tích, cho nên Mã Chí Viễn mới vội vã đã đến nơi này. Hôm nay, nhất định phải bắt được người nọ, tìm được những cái kia thư tín. Rất nhanh, bọn nha dịch liền dẫn một ít đồ ăn tới. Thơm ngào ngạt đồ ăn xa xa có thể nghe thấy được mùi thơm. Huyện lệnh đại nhân, đây là chuẩn bị cho bọn họ, đây là chúng ta. Hai cái xe đẩy nhỏ, một người trong đó đứng ở Trần Khúc trước mặt. Trước hết để cho bọn hắn ăn. Trần Khúc cùng nha dịch nói ra. Nha dịch phụ giúp một chiếc xe đẩy nhỏ đi đến một đám dân chúng trước mặt. Đây là chúng ta huyện lệnh đại nhân cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Huyện lệnh đại nhân cũng không nghĩ cùng các ngươi khó xử. Chỉ là người nọ là triều đình khâm điểm đào phạm, chúng ta cũng không có cách nào. Tất cả mọi người ăn đi. Nha dịch nói xong một ít nói chuyện không đâu mà nói. Đem đồ ăn đặt ở một đám dân chúng trước mặt. Bọn hắn bị ngăn đón ở chỗ này đã tốt mấy ngày này. Mỗi ngày chỉ có một chút canh xuông quả nước. Đột nhiên chứng kiến như thế phong phú thức ăn, tất nhiên là nước miếng chảy ròng. Rất nhiều người đã không quan tâm, đã chạy tới tựu là dừng lại hồ ăn biển nhét. Những người còn lại nhìn thấy này giống như tình hình, trong nội tâm một chút lo lắng cũng bởi vì đói khát mà tiêu tán. Nhìn qua ăn như hổ đói mọi người, Mã Chí Viễn trên mặt lộ ra cười lạnh. Ta bụng đau quá. Trong đám người, vừa rồi còn ăn như hổ đói thôn dân đột nhiên ôm bụng trên mặt đất lăn mình. Không có chờ mình vài cái, là được toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, rồi sau đó sẽ không có khí tức. Cái này trong thức ăn có độc. Trời ạ, bọn hắn cho chúng ta hạ độc. Có thôn dân phản ánh tới, nhưng giờ phút này nói cái gì đều đã chậm. Thôn dân dốc sức liều mạng dùng tay gảy yết hầu, muốn đem ăn đi vào đồ ăn nhổ ra. Không biết làm sao chỉ là chút ít vô dụng công. Rất nhanh, tại một mảnh tiếng kêu rên ở bên trong, sở hữu tất cả thôn dân tất cả đều chết ở trước mắt. Bọn nha dịch nhìn trước mắt cực kỳ bi thảm một màn, không ít mọi người là đem con mắt nhìn về phía một bên. Trần Khúc nhìn qua không một tiếng động một đám dân chúng, nắm thật chặt nắm đấm, đột nhiên lại vô lực buông ra đến. Hắn biết nói, chính mình đã là phạm vào không thể tha thứ ngập trời tội lớn. ngày sau, mình nhất định sẽ vì chuyện hôm nay trả giá thật nhiều. Người tới, đem thi thể của bọn hắn tất cả đều bàn hồi trong thôn, phóng nắm lửa, đem thôn cũng cùng một chỗ cho đốt đi. Đối ngoại tự nói, trong thôn xuất hiện ôn dịch, tất cả mọi người chết rồi, là để tránh cho ôn dịch truyền tới hại người, đành phải đem thôn cùng một chỗ đốt đi. Mã Chí Viễn xử trí thủ đoạn rất là quyết đoán. Chương 1359, nếu là có khác thường. Trần Khúc mắt nhìn Mã Chí Viễn, hắn biết nói, Mã Chí Viễn lại để cho chính mình tới nơi này trước khi, cũng đã nghĩ kỹ xử trí như thế nào những người này. Nhìn qua trên đất thi thể, Trần Khúc đột nhiên minh bạch, nhân mạng như con sâu cái kiến, nửa điểm không khỏi tâm. Trước mắt những thôn dân này, bọn hắn lại làm sai cái gì, mới sẽ đưa tới hôm nay tai họa. Bọn nha dịch qua đi thu thập thi thể trên đất, vừa rồi bị lão nhân ngăn ở phía sau tiểu hài tử, giờ phút này đã là không có nửa điểm tiếng động. Rất nhanh, thi thể liền tất cả đều bị đem đến trong thôn. Không bao lâu, hừng hực đại hỏa là được chiếu sáng nửa bầu trời. Trần huyện lệnh, ăn ít đồ a. Mã Chí Viễn vỗ vỗ Trần Khúc bả vai, cười theo bên cạnh hắn đi qua. Trần Khúc thu hồi ánh mắt, cùng sau lưng Mã Chí Viễn. Hắn hôm nay, sớm đã không có đường rút lui. Cho dù biết rõ phía trước là tử lộ, hắn cũng phải tiếp tục đi lên phía trước. Bọn nha dịch đều không có gì khẩu vị. Dù sao mới nhìn đến nhiều như vậy người sẽ chết ở trước mặt mình. Có rất ít người có thể nội tâm hào không dao động ăn ăn với cơm. Trần huyện lệnh, nơi này đại hỏa, ngày mai hoàng đế nhất định sẽ hỏi, thậm chí có thể sẽ tới chỗ này điều tra, ngươi nghĩ kỹ như thế nào ứng đối sao? Mã Chí Viễn ăn không sai biệt lắm, buông bát đũa, nhìn qua phía trước vẫn còn thiêu đốt đại hỏa, cùng Trần Khúc hỏi. Trần Khúc ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước đại hỏa, nói, hạ quan nếu là ngăn trở hoàng đế tới, hoàng đế tất nhiên sẽ sinh lòng nghi hoặc. Biện pháp tốt nhất tự là chủ động đem việc này bẩm báo cho hoàng đế. Hoàng đế mặc dù sẽ sinh khí, nhưng là đột phát ôn dịch, hắn cũng không dám hướng trong thôn đi. Cho nên việc này cũng không khó giải quyết. Mã Chí Viễn nhìn xem Trần Khúc, chậm rãi gật đầu. Chỉ cần biết rằng trong thôn là ôn dịch, hoàng đế coi như là nghĩ đến điều tra, lý khác cũng sẽ không biết đồng ý. Nhớ kỹ ngày mai thỉnh tội thời điểm, muốn khắc sâu một ít. Đêm nay tự ở tại chỗ này. Người có nhiều chật vật, ngày mai hoàng đế lại càng là sẽ không nói cái gì. Mã Chí Viễn vừa cười vừa nói. Trần Khúc lên tiếng gật đầu, ánh mắt nhìn hướng xa xa, đã thấy vài tên nha dịch từ trong bóng tối đã đi tới. Huyện lệnh đại nhân, không có bắt được người nọ. Nhưng là ở đằng kia người dừng lại địa phương, đã tìm được mất đi tín. Nha dịch đi về tới, đem mấy phong thư đưa cho Trần Khúc. Trần Khúc còn không có thân thủ, Mã Chí Viễn tự một tay chiếm đi. Mở ra tín xem, quả nhiên là chính mình trước khi thư tín. Mã Chí Viễn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bên kia là tình huống như thế nào? Mã Chí Viễn hỏi nha dịch. Hồi bẩm Mã Đô Đốc, trong thôn lão đầu tử mang bọn ta đi, nhưng là không thấy được người nọ tung tích, chỉ là tại hắn dừng lại địa phương, phát hiện một cái hố nhỏ. Trong hầm cất giấu, tự là những vật này. Này lão đầu tử chúng ta đã đem hắn đã giết. Mã Đô Đốc yên tâm. Nha dịch cùng Mã Chí Viễn nói ra. Mã Chí Viễn gật đầu, trước mắt nha dịch là hắn Mã Chí Viễn an bài đến Trần Khúc thủ hạ. Mã Chí Viễn tin tưởng hắn đối với lòng trung thành của mình. Đoán chừng là người nọ lo lắng thứ đồ vật mang tại trên thân thể không an toàn, cho nên mới mang thứ đó tàng tại đâu đó. Hôm nay thứ đồ vật đã tìm trở về, người nọ đã không có bất kỳ chứng cứ nào. Bất quá hắn đã dám phản bội chúng ta, vậy cũng không thể lại để cho hắn sống khá giả. Trần huyện lệnh, có thể truyền ra ngoài lệnh truy nã, bắt lấy hắn, sinh tử bất luận. Mã Chí Viễn vẻ mặt tươi cười, cùng Trần Khúc nói xong. Trần Khúc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mang thứ đó tìm trở về, cái kia chính là ổn thỏa nhất sự tình. Bằng không thì bọn hắn tùy thời đều muốn lo lắng chuyện của mình bị hoàng đế biết được. Nếu thật là bị hoàng đế biết nói hết thảy, bọn hắn không có bất kỳ người có thể mạng sống. Thậm chí nhà bọn họ cũng muốn bị cùng nhau liên lụy. Mã Đô Đốc yên tâm, hạ quan ngày mai tự lại để cho người phát lệnh truy nã, bắt người nọ. Trần Khúc cười gật đầu, đem trong tay tín ném vào trước mắt đống lửa ở bên trong, nấu mầm rất nhanh liền đem tín thiêu đốt hầu như không còn. Mã Chí Viễn đứng dậy, mắt nhìn phía trước đại hỏa, cùng Trần Khúc phất phất tay, rồi sau đó là được mang theo vài tên nha dịch, biến mất trong bóng đêm. Hoàng đế ngày hôm sau tỉnh lại, tự chứng kiến Trần Khúc đầy bụi đất, đầy người chật vật quỳ tại gian phòng của mình cửa ra vào. Bệ hạ, thần có tội. Trần Khúc quỳ trên mặt đất, cùng hoàng đế gào thét nói. Hoàng đế cũng là bị Trần Khúc lần này cả mộng. Trần Ái Khanh đây là náo cái đó ra. Hoàng đế mắt nhìn bên cạnh Lý Khác, lại hỏi Trần Khúc. Bệ hạ, thị trấn Nam Ngoại Ô trong thôn đã xảy ra ôn dịch, toàn bộ thôn mọi người được ôn dịch chết rồi. Thần tối hôm qua tại trong thôn vội vàng cả đêm, thật sự không có cách nào ngăn cản ôn dịch lan tràn, đành phải ra hạ sách, đem chọn cái thôn dùng đại hỏa thiêu hủy. bệ hạ, thần có tội, thần vô năng, thần cứu bọn họ không được. Trần Khúc khóc cùng hoàng đế nói ra. Hai con mắt che kín tơ máu, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đều chảy ra. Hoàng đế nghe được một cái thôn đều bị đại hỏa thiêu, đầu cũng là ngắn ngủi dừng lại một chút. Tiếp theo nhìn về phía Trần Khúc, thấy hắn như thế bộ dáng, trong nội tâm trong lúc nhất thời cũng không biết từ chỗ nào trách tội cho hắn. Người trước mà bắt đầu, cùng trẫm hay đi trước nhìn xem. Hoàng đế cùng Trần Khúc nói ra. Trần Khúc gật đầu, lui sang một bên. Hoàng đế liền mặt cũng không kịp giặt rửa, vội vã hướng phía ngoài chạy đi. Lý Khác đi theo hoàng đế sau lưng, phụ trách hoàng đế an toàn Bắc Nha cấm quân binh sĩ cũng nhao nhao đi theo. Hoàng đế một chuyến rất nhanh là được đi tới thành Nam thôn. Đập vào mắt chứng kiến, cho đã mắt lộ vẻ vết thương. Toàn bộ thôn, hoàn toàn bị đốt thành tro bụi, mấy cổ đen kịt thi thể, hoàn toàn bị đốt thành một ít đoàn. Tại sao có thể như vậy? Hoàng đế cau mày. Gần trăm người thôn, một ngày tự toàn bộ đều chết hết. Bệ hạ, thần đến chậm, bệ hạ thứ tội. Mã Chí Viễn mặt mũi tràn đầy mồ hôi đã chạy tới, hướng hoàng đế xin lỗi. Hoàng đế chỉ là nhìn hắn một cái, rồi sau đó ánh mắt là được rơi tại phía trước trên thi thể. Lý Khác, ngươi đi xem những thi thể này có cái gì dị thường. Hoàng đế cảm thấy việc này cực kỳ kỳ quặc. Chính mình tới nơi này cũng có 2 ngày, đột nhiên tự bạo phát ôn dịch. Nhưng lại toàn bộ thôn một chút để lại hỏa thiêu. Bệ hạ, ôn dịch nguy hiểm, thần không biết ôn dịch có thể hay không bị đại hỏa cùng nhau đốt đi. Như còn có ôn dịch, Thục Vương Điện Hạ chẳng phải là. Mã Chí Viễn tranh thủ thời gian ngăn cản Lý Khác đi điều tra thi thể. Mã Chí Viễn lo lắng, Lý Khác đi theo Triệu Thần hồi lâu, nghe đồn Triệu Thần bổn sự rất mạnh, nếu là Lý Khác thật sự học được cái gì, có thể thấy được mấy thứ gì đó, cái kia. Bị Mã Chí Viễn như vậy một ngăn cản, hoàng đế tự hồ có chút do dự. Trần Khúc thấy thế, lập tức lên tiếng nữa khuyên nhủ, bệ hạ, Ninh Cổ huyện có khám nghiệm tử thi, lại để cho bọn hắn đi điều tra tình huống a. Nếu là có khác thường, thần sẽ cùng bệ hạ bẩm báo. Trần Khúc đều nói như vậy rồi, hoàng đế cũng không biết trước mắt rốt cuộc là thực ôn dịch hay là giả ôn dịch. Nếu là thật sự ôn dịch, Lý Khác nhiễm lên làm sao bây giờ? Ngẫm lại, hoàng đế hay là bất đắc dĩ thở dài, khoát khoát tay nói, hay là theo như người nói xử lý, lại để cho khám nghiệm tử thi khám nghiệm tử thi. Hoàng đế vòng quanh chung quanh dạo qua một vòng, nhưng không có cái gì phát hiện. Mã Chí Viễn theo sát hoàng đế sau lưng, không ngừng khích lệ lấy hoàng đế sớm chút ly khai. Lý Khác cũng lo lắng nơi này thật sự xảy ra vấn đề, nếu là hoàng đế thật sự nhiễm lên ôn dịch, hắn vừa rồi không có Triệu Thần như vậy y thuật. Xảy ra chuyện hắn Lý Khác có thể thật sự bất lực. Ngược lại là cùng tại khích lệ hoàng đế ly khai trên lập trường, cùng Mã Chí Viễn giữ vững nhất trí. Chương 1360, bọn hắn, đang nói láo. Khám nghiệm tử thi đương nhiên cái gì điều tra không được. Coi như là tra được, Mã Chí Viễn cũng sẽ không biết thật sự cùng hoàng đế nói. Bằng không thì há không phải mình thu thập mình. Buổi chiều hoàng đế liền nhận được Trần Khúc phái người đưa tới khám nghiệm tử thi báo cáo. Phía trên cho ra kết luận là, tất cả mọi người là bị đại hỏa cháy mà chết. Hoàng đế mặc dù là rất giận não, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại ôn dịch trước mặt, nhân lực là có hạn. Bất kỳ một cái nào thành trì xuất hiện ôn dịch, tốt nhất biện pháp giải quyết, thường thường đều là theo chỗ đầu nguồn đưa mất ôn dịch. Ví dụ như trực tiếp đem chọn cái thôn thiêu hủy, triệt để ngăn cách ôn dịch truyền ra bên ngoài khả năng. Nhưng như vậy cũng tự ý nghĩa, rất nhiều là có hy vọng người còn sống sót, cũng bị cùng nhau vứt bỏ tại ôn dịch bên trong. Phụ hoàng, theo khám nghiệm tử thi cho ra kết quả đến xem, những người này hẳn là khi còn sống bị giết. Lý Khác cầm lấy trong tay khám nghiệm tử thi báo cáo, đột nhiên xuất hiện một câu như vậy. Tại sao nói như thế? Hoàng đế ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lý Khác. Phụ hoàng không biết, nhi thần lúc trước đi hoàng huynh bên người ngày đầu tiên, tự đụng với một kiện tương tự chính là bản án. Hoàng huynh lại để cho nhi thần đi nghiệm xem người chết yết hầu, rồi sau đó lại dùng 2 cái heo đối lập. Phát hiện, còn sống thời điểm bị nấu người chết, trong cổ họng sẽ có đại lượng bụi mù. Mà chết sau lại bị nấu người, yết hầu là sạch sẽ. Phụ hoàng ngươi lại nhìn cái này khám nghiệm tử thi báo cáo, phía trên rành mạch nói, người chết trong cổ họng là sạch sẽ. Cho nên nhi thần hoài nghi, bọn hắn nhưng thật ra là tại sau khi chết mới bị nấu. Lý Khác nói xong, hắn cũng là... Đối với chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Thần tràng cảnh ký ức hãy còn mới mẻ. Dù sao lúc ấy chính mình quá nghịch ngợm, ngày đầu tiên tự cho Triệu Thần ân gục xuống 3 lượt. Hôm nay nhớ tới lúc trước đến, trong lòng vẫn là không hiểu cảm thấy cao hứng. Hoàng đế nhíu mày. Hắn tin tưởng Lý Khác, càng tin tưởng Triệu Thần. Đã lúc trước Triệu Thần đã nghiệm chứng đã qua, cái này chút ít cái gọi là bị nấu người chết, nhất định là trước khi chết mới bị nấu. Khám nghiệm tử thi trên báo cáo, có hay không những thứ khác nói rõ. Ví dụ như, thi thể có hay không ngoại thương? Hoàng đế mở miệng, sắc mặt âm trầm. Hoàng đế buổi sáng tự tại hoài nghi, Mã Chí Viễn bọn họ là không phải cố ý phóng hỏa thiêu thôn kia. Bằng không thì vì sao trước khi một điểm ôn dịch động tĩnh đều không có nghe được. Hoàng đế thậm chí suy đoán, có phải, hay không trong thôn có Mã Chí Viễn bọn hắn cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cho nên bọn hắn mới sẽ như thế liều lĩnh. Không có. Lý Khắc lắc đầu, lại nhỏ giọng nói, phụ hoàng, nhi thần hoài nghi, bọn họ là cố ý giết người. Hơn nữa, căn bản cũng không có cái gì ôn dịch. Bọn hắn, đang nói láo. Gần trăm cái nhân mạng, như Mã Chí Viễn bọn hắn thật là đang nói láo, mà đem cái này gần trăm người tất cả đều giết chết. Hoàng đế nghĩ đến, trong nội tâm là được bắn ra ra một cổ tức giận. Phụ hoàng, chúng ta bây giờ tuy nhiên hoài nghi, nhưng cái gì điều tra không được, thậm chí liền cái này khám nghiệm tử thi báo cáo, chúng ta cũng không thể biểu hiện ra ngoài có bất kỳ hoài nghi. Bằng không thì, bọn hắn sẽ gặp xóa đi cái này sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo. Lý Khắc cùng hoàng đế nói xong. Không thể không nói, Lý Khắc so với lúc trước, muốn vững vàng quá nhiều. Ngày xưa tại triệu thần bên người, tiểu tử này tự ưa thích toàn cơ bắp vọt tới phóng đi, cơ hồ không có như vậy suy nghĩ qua. Lý Khắc mình cũng tin tưởng, dĩ vãng có triệu thần tại bên người, chính mình làm cái gì, đều có triệu thần cho mình lật tẩy. Nhưng hôm nay, hắn cần dựa vào năng lực của mình. Hoàng đế gật đầu, dù là hắn cực độ muốn biết rõ ràng cái này kiện chân tướng sự tình, nhưng giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể giả bộ làm cái gì cũng không biết. Đem khám nghiệm tử thi báo cáo cùng nhau lưu ở chỗ này, đợi thần tiểu tử đã đến, lại để cho hắn tra rõ việc này. Như cái này Ninh Cổ huyện đúng như trẫm muốn cái kia giống như hắc ám, cái kia trẫm tình nguyện hoàn toàn phá hủy. Hoàng đế khoát tay, cùng Lý Khắc nói ra. Mã Chí Viễn tâm tình không tệ. Theo thành nam trong thôn trở về, còn tại chính mình ngủ lại chỗ, vui thích uống hai chén rượu. Trần Khúc đến thời điểm, Mã Chí Viễn chính nghe tiểu khúc, ngón tay còn không ngừng đi theo tại đánh nhịp. Mã Đô Đốc. Trần Khúc cùng Mã Chí Viễn chắp tay hành lễ. Mã Chí Viễn nhìn qua, chỉ một bên cái ghế, ý bảo Trần Khúc ngồi xuống. Trần Khúc ngồi xuống, muốn mở miệng nói chuyện với Mã Chí Viễn. Nhưng lại gặp Mã Chí Viễn hướng chính mình phất tay, trước tiên đem Khúc nghe xong. Trần Khúc đến bên miệng mà nói, giờ phút này lại là nuốt trở vào. Nghe lên trước mặt linh người hát đi ra tiểu khúc, Trần Khúc hai mắt nhắm lại chợp mắt. Một hồi lâu, tiểu khúc hát a. Trần Khúc đôi mắt căng ra, nhìn về phía Mã Chí Viễn. Chuyện gì, nói đi. Mã Chí Viễn vừa cười vừa nói. Mã Đô Đốc, vừa rồi quán rượu truyền đến tin tức, Hoàng đế quyết định ngày mai phải ly khai Ninh Cổ huyện, đi hướng hạ một chỗ. Trần Khúc cùng Mã Chí Viễn nói ra. Hắn tới nơi này, chính là vì việc này đến. Hoàng đế ly khai Ninh Cổ huyện, đối với hắn Trần Khúc mà nói, là kiện thiên đại chuyện tốt. Hắn cũng không cần như ngày xưa đồng dạng, đối với Hoàng đế một đoàn người canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Đồng thời Trần Khúc cũng lo lắng. Hạ một chỗ có hay không chuẩn bị cho tốt nghênh đón hoàng đế đến. Nếu là hoàng đế đi, bị điều tra ra cái gì? Vậy bọn họ đã có thể tất cả đều đã xong. Yên tâm đi, toàn bộ Tề Châu đều chuẩn bị cho tốt nghênh đón hoàng đế giá lâm. Mặc kệ hoàng đế đi ở đâu, hắn chứng kiến, vĩnh viễn đều là chúng ta hy vọng hắn chứng kiến. Không cần phải lo lắng. Mã Chí Viễn tựa hồ xem thấu Trần Khúc lo lắng, là được cười cùng hắn giải thích hai câu. Trần Khúc gật đầu. Đã Mã Chí Viễn đã có chuẩn bị. Vậy hắn cũng không cần phải lo lắng. Nói sau, hắn chỉ có thể quản đến chính mình Ninh Cổ huyện, những địa phương khác, hắn cũng không xen tay vào được. Cái kia hạ quan sẽ không quấy rầy Mã Đô Đốc hào hứng, cáo từ. Trần Khúc đứng dậy, cùng Mã Chí Viễn nói xong, liền muốn ly khai. Chờ một chút. Mã Chí Viễn nhưng lại mở miệng gọi lại Trần Khúc. Trần Khúc quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Mã Chí Viễn. Ngày mai hoàng đế nếu ly khai Ninh Cổ huyện, chúng ta cũng không thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bổn quan lo lắng hoàng đế sẽ ở Ninh Cổ huyện an bài chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó ngươi nhất định phải nhìn thẳng, hoàng đế hộ trong vệ đội nhân số biến hóa, nếu là có người đột nhiên mất tích, nhất định phải chú ý cẩn thận. Hàng vạn hàng nghìn không thể tê liệt chủ quan. Mã Chí Viễn cùng Trần Khúc nhắn nhủ lấy. Mã Chí Viễn cũng là lo lắng, hoàng đế không có hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Hội tại lúc rời đi, lưu lại quân cờ ẩn, tiếp tục ở đây ở bên trong điều tra tình huống. Như cái lúc này, bọn hắn cái gì phòng bị đều không có. Cái kia nói không chừng cũng sẽ bị điều tra ra cái gì. Vâng, hạ quan nhớ kỹ. Trần Khúc gật đầu. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế liền đứng dậy hướng hạ một chỗ xuất phát. Trần Khúc cùng sau lưng Mã Chí Viễn, coi chừng quan sát đến hoàng đế người bên cạnh. Thấy hắn quen thuộc gương mặt cũng không có thiểu, Trần Khúc cũng là yên tâm không ít. Trần huyện lệnh, làm rất tốt, trẫm chờ mong tại Trường An cùng ngươi gặp lại. Hoàng đế đột nhiên quay đầu lại cùng Trần Khúc nói câu. Trần Khúc ngẩn người thần, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Thần nhất định không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Trần Khúc lập tức cùng hoàng đế chắp tay hành lễ. Nếu là tầm thường dưới tình huống, một cái huyện lệnh nghe được hoàng đế như thế ca ngợi, đã sớm kích động không biết làm sao. Nơi nào sẽ như Trần Khúc bình thường. Nhưng Trần Khúc không được, hắn không thể đi Trường An. Đi, cũng tự ý nghĩa hắn muốn gặp chuyện không may. Ninh Cổ huyện, đây là hắn đời này đều muốn đãi địa phương. Hoàng đế gật đầu, rồi sau đó là được cùng một đám tiễn đưa người phất tay. Xe ngựa hướng thành bên ngoài chạy tới, tất cả mọi người trong nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra. Chương 1361, tận lực bảo trì ít xuất hiện. Lý Nhược Xương thế nhưng mà khai mở tâm cực kỳ khủng khiếp. Theo trên đường sau khi trở về, là được một mực vuốt vuốt trong tay chuỗi ngọc. Ngồi ở khách sạn lúc ăn cơm, vài lần đều nhìn qua Triệu Thần thất thần. Thế nhưng mà đem Trình Sử Mặc cùng Thanh Hà công chúa hai người cho xem mộng. Triệu đại, chị dâu đây là làm sao vậy? Trình Sử Mặc nhỏ giọng hỏi. Bất quá là đưa một kiện lễ vật mà thôi, về phần như vậy mất hồn đồng dạng sao? Không có việc gì. Triệu Thần cười cười. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình làm bạn Lý Nhược Xương mẹ con thời gian thật sự là quá ngắn. Nếu không cũng không trở thành chỉ là đưa nàng một món lễ vật, mà trở nên như thế. Trình Sử Mặc gật đầu, Thanh Hà công chúa nhưng lại nhìn xem Lý Nhược Xương trên cổ tay chuỗi ngọc. Nàng đối với Lý Nhược Xương thế nhưng mà hâm mộ nhanh. Nhưng ai bảo chính mình không có tiền mua. Vừa rồi nhận được tin tức, Lý Khác bọn hắn đã tiến vào Ninh Cổ huyện, chúng ta hôm nay lại nghỉ ngơi một hồi, ngày mai buổi sáng xuất phát. Triệu Thần buông bát đũa, cùng mấy người nói ra. Trên đường chơi cũng chơi, ăn cũng ăn hết, cũng là thời điểm nên làm chính sự. Sớm chút xử lý xong Tề Châu sự tình, sớm chút trở về Trường An nghỉ ngơi. Đây là Triệu Thần ý định. Nghe Triệu đại ngươi. Trình Sử Mặc gật đầu. Lần này mặc dù nói là tới du lịch, nhưng việc vẫn phải là làm. Ninh Cổ huyện tình huống còn không quá trong sáng, phải đợi lấy Lý Khác kế tiếp tin tức ở bên ngoài, tận lực bảo trì ít xuất hiện. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không muốn lấy người khởi xung đột. Triệu Thần cùng mấy người nói ra, ánh mắt cuối cùng đã rơi vào Trình Sử Mặc trên người. Trình Sử Mặc xấu hổ nhìn mấy người một mắt, vội hỏi, Triệu đại ngươi đừng như vậy nhìn xem ta a, ta cam đoan, tuyệt đối không chủ động gây chuyện. Triệu Thần gật đầu, lại mắt nhìn Lý Nhược Xương mẹ con. Lời nói trong nội tâm lời nói, Triệu Thần cũng không muốn làm, cho mẹ con các nàng hai người cùng một chỗ đi theo hướng Ninh Cổ huyện đi. Nhưng đi ở đây, đem hai người mất ở nơi này, hắn càng là lo lắng. Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai sáng sớm, xuất phát. Triệu Thần cuối cùng vẫn là, lựa chọn đem Lý Nhược Xương mẹ con hai người mang theo cùng một chỗ. 10 ngày về sau, trên đường đi đi một chút ngừng ngừng, Triệu Thần 5 người rốt cục đi vào Ninh Cổ huyện. Nhìn qua Ninh Cổ huyện tường thành. Mấy người trên mặt rốt cục lộ ra một tia nhẹ nhõm thần sắc. Trên đường tuy nhiên không vội, nhưng liên tiếp đuổi đến 10 ngày đích đường, thật sự là lại để cho người theo trong nội tâm cảm thấy mỏi mệt. Triệu đại, Lý Khác tên kia trong thư ghi, thật đúng là theo chúng ta chứng kiến không giống với. Ngươi xem cái này cửa thành. Trình Sử Mặc đứng tại Triệu Thần bên người, chỉ vào phía trước Ninh Cổ huyện cửa thành. Cửa thành có tên lính phụ trách gia trị thủ. Tiến vào Ninh Cổ huyện dân chúng một tay có thể đếm được tới. Chỉ vẹn vẹn có mấy cái dân chúng, ăn mặc cũng là rách tung tóe, cũng không giống như Lý Khác trong thư nói quần áo đẹp đẽ quý giá. Cửa thành ngồi cạnh mấy cái rối bù tên ăn mày, đang cùng người đi đường qua lại ăn xin. Triệu Thần đương nhiên biết nói, Lý Khác trong thư miêu tả thứ đồ vật là Ninh Cổ huyện quan viên giả vờ. Nhưng là không có ngờ tới tình huống chân thật, sẽ là bộ dáng như vậy. Trước vào thành, Triệu Thần chỉ nói là một câu như vậy, liền lại để cho Lý Nhược Xương ôm Bình An, cùng Thanh Hà công chúa cùng nhau lên xe ngựa. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc, một người giả trang thành sa phu, một người giả trang thành hộ viện, hướng Ninh Cổ huyện thành đi qua. Đứng lại, mấy người. Không hề ngoài ý muốn, một đoàn người bị thủ thành tên lính ngăn lại. 5 người. Trình Sử Mặc tiến lên, vừa cười vừa nói. 5 người. Tên lính tiến lên, đánh giá một phen xe ngựa, lại mắt nhìn đánh xe Triệu Thần. Người trong xe ngựa tất cả đều đi ra, kiểm tra. Tên lính cùng mấy người hô. Trình Sử Mặc nhíu mày. Nhưng lại cười làm lành lấy, lặng lẽ kín đáo đưa cho tên lính một sâu tiền bạc, nói, trong xe là 3 gã nữ quyến, kính xin binh đại gia giúp một việc, dàn xếp một chút. Gặp Trình Sử Mặc nhét cho mình một sâu tiền bạc, tên lính trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Ước lượng trên tay tiền bạc, cười nói, tính toán tiểu tử ngươi thức thời, đi qua đi. Cho đi. Tên lính cùng những người khác hô. Trình Sử Mặc nói câu cảm tạ, hướng Triệu Thần phất phất tay. Xe ngựa xuyên qua cửa thành, đi vào Ninh Cổ huyện nội. Mã Đức, những người kia cũng thật là hắc, Triệu đại ngươi là không thấy được, tên kia tại ta bên tai nói, muốn cho hắn một sâu tiền bạc, bằng không thì hắn tự đưa xe ngựa xốc lên cha. Trình Sử Mặc đi theo bên cạnh xe ngựa, cùng Triệu Thần nhỏ giọng nói ra. Vừa rồi cũng không phải là Trình Sử Mặc chủ động cho tiền bạc cho cái kia tên lính, mà là cái kia tên lính cùng Trình Sử Mặc yêu cầu một sâu tiền bạc. Hiện tại ngẫm lại, Trình Sử Mặc càng phát ra là cảm thấy tức giận. Hắn tại Trường An, cho tới bây giờ đều là hắn vơ vét tài sản người khác, lần này ngược lại tốt, hắn bị người vơ vét tài sản. Ngẫm lại, Trình Sử Mặc tự cảm giác mình bụng dừng lại nóng tính. Đi ra ngoài tại bên ngoài, không có biện pháp. Triệu Thần nhưng lại cười cười. Một xâu tiền bạc với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng một cái tên lính há miệng tựu là một xâu tiền bạc. Trên làm dưới theo, có thể thấy được, cái này Ninh Cổ huyện lớn nhỏ quan viên tay có nhiều hắc. Ninh Cổ tử lâu không đối ngoại buôn bán, chúng ta tìm phụ cận khách sạn ở lại. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nói ra. Lý Khác trong thơ nói, Hoàng đế lại để cho hắn đem một ít Ninh Cổ huyện tình huống, cùng với bọn hắn cần điều tra thứ đồ vật, tất cả đều lưu tại Ninh Cổ tử lâu. Lại để cho Triệu Thần nghĩ biện pháp đi lấy. Chỗ nguy hiểm nhất tựu là chỗ an toàn nhất, tin tức giấu ở Ninh Cổ tử lâu, cũng là lại để cho người không tưởng được. Duy một rắc rối, là cần Triệu Thần chính mình đi lấy. Ta đi lấy tin tức giấu đi. Vừa lúc ở nội thành dạo chơi, Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần nói ra. Hắn cũng muốn mau chóng đem nội thành tình huống thăm dò rõ ràng, miễn cho đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, một điểm cũng không có chuẩn bị. Triệu Thần trầm mặc một lát, gật gật đầu. Ngươi đi thời điểm coi chừng một ít, ta sẽ trên đường lưu lại dấu hiệu, ngươi theo dấu hiệu tới tìm chúng ta. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc dặn dò. Hắc hắc, cái này phá địa phương, yên tâm đi. Trình Sử Mặc gật đầu. Lại cùng Thanh Hà công chúa nói câu, quay người liền biến mất ở trên đường phố. Không có gì phát hiện sao? Trần Khúc nhìn trước mắt nha dịch, mở miệng hỏi. Từ khi hoàng đế một đoàn người ly khai Ninh Cổ huyện, Trần Khúc liền phái người đem Ninh Cổ tử lâu lật ra cái úp sấp. Hắn cũng là lo lắng hoàng đế lại ở chỗ này lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau. Một khi hoàng đế lưu lại chuẩn bị ở sau, đây cũng là ý nghĩa, về sau còn sẽ có người tới Ninh Cổ huyện âm thầm điều tra. Đây cũng không phải là Trần Khúc muốn xem đến. Không có phát hiện. Nha dịch lắc đầu. Huyện lệnh đại nhân, chúng ta đã tại Ninh Cổ tử lâu tìm 10 ngày, thật là mỗi hẻo lánh tìm khắp. Thật là không có cái gì phát hiện. Có phải hay không, hoàng đế bọn hắn không có cái gì lưu lại. Nha dịch lần nữa cùng Trần Khúc nói ra. Trong giọng nói mang theo tí ti phàn nàn. Trần Khúc ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt nha dịch, cũng không có nói cái gì nữa. Đã tìm không thấy, bọn hắn cũng không thể một mực đem tâm tư hoa ở đằng kia phía trên. Nói không chừng hoàng đế tự thật sự không có cái gì ở tại chỗ này. Lại để cho các huynh đệ không cần tìm, nhưng là muốn lưu mấy người, canh giữ ở Ninh Cổ tử lâu, không được bất luận kẻ nào đi vào cái kia lưỡng cái gian phòng. Trần Khúc hay là cảm thấy vì bảo hiểm một ít, lại để cho người trông coi, là biện pháp tốt nhất. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đến lúc đó nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, thật có thể nguy rồi. Nha dịch gật đầu, trong nội tâm cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cùng Trần Khúc chắp tay, là được ly khai Ninh Cổ huyện nha. Chương 1362, cáo ngự hình dáng cơ hội đều không có. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần bọn người tách ra, là được thẳng đến Ninh Cổ Tử Lâu phương hướng. Ninh Cổ Tử Lâu bốn phía đều là Ninh Cổ huyện khách sạn, nhưng khách nhân cũng không có bao nhiêu. Trình Sử Mặc liền tại bốn phía đi dạo, mà bắt đầu. Triệu Thần đám người đi tới Ninh Cổ Tử Lâu phụ cận một cái khách sạn, đi vào khách sạn, bên trong chỉ có lẻ tẻ tầm 2-3 người. Giờ phút này đã nhanh đến giữa trưa. Theo lý thuyết, cái lúc này khách sạn hội có không ít khách nhân. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Mấy vị khách nhân là tới ở trọ sao? Khách sạn trưởng quầy chào đón, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chờ mong. Vâng, đi ngang qua tại đây, muốn trong thành nghỉ ngơi mấy ngày. Triệu Thần gật đầu. Khách sạn trưởng quầy như thế bộ dáng, lại để cho Triệu Thần bao nhiêu cảm thấy một tia kỳ quái. Hảo hảo hảo, tiểu nhân cái này là mấy vị khách nhân an bài phòng trên. Tiểu nhị, cho khách nhân tiễn đưa lưỡng bình rượu ngon. Khách sạn trưởng quầy thoạt nhìn tựa hồ rất là kích động. Triệu Thần nhìn xem hắn, khách sạn trưởng quầy không có ý tứ cười cười. Không dối gạt công tử, khách sạn chúng ta đã tốt mấy ngày này không có khách nhân vào ở. Lại không khai trương, khách sạn tự phải đóng cửa. Khách sạn trưởng quầy cùng Triệu Thần giải thích. Tự mình cho Triệu Thần cầm hành lý ở phía trước dẫn đường. Ninh Cổ huyện trên đường không ít người, trưởng quầy tại sao có thể có vừa nói như vậy? Triệu Thần cười hỏi. Trên thực tế là chuẩn bị theo khách sạn trưởng quầy tại đây. Tìm hiểu một ít tin tức liên quan tới Ninh Cổ huyện. Khách sạn trưởng quầy quay đầu lại mắt nhìn Triệu Thần, lắc đầu thở dài một tiếng. Công tử là vừa đến Ninh Cổ huyện, thật sự không biết nơi này đáng sợ. Công tử chứng kiến trên đường người, chín thành đô là ta Ninh Cổ huyện dân chúng, nước ngoài người, là sẽ rất ít lại tới đây. Mặc dù nhỏ cũng muốn kiếm chút tiền, nhưng vẫn là nhắc nhở mấy vị khách nhân một câu, nếu là không có việc gì, sớm chút ly khai Ninh Cổ huyện. Khách sạn trưởng quầy bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Triệu Thần gật đầu. Nhưng lại không có tiếp tục hỏi lại. Ở tại chỗ này 2 ngày, nhất định sẽ đem khách sạn trưởng quầy nói như thế nguyên nhân biết rõ ràng. vậy phiền toái trưởng quầy, cho chúng ta trong phòng chuẩn bị một ít đồ ăn. Triệu Thần cùng khách sạn trưởng quầy nói ra. Rất nhanh, tiểu nhị là được đưa tới đồ ăn, còn miễn phí đưa lưỡng bình rượu ngon. Mấy người trong phòng đang ăn cơm. Lý Nhược Sương nhìn về phía Triệu Thần, đột nhiên mở miệng nói ra. Ninh Cổ huyện tại Tề Châu là nổi danh thượng huyện, theo đạo lý nói, không có lẽ sẽ để cho một cái khách sạn trưởng quầy nói ra như thế lời nói đến. Huynh trưởng, trước khi ta cũng nghe tiên sinh đã từng nói qua, Ninh Cổ huyện là nổi danh phú huyện, hàng năm cho triều đình đều giao không ít tiền thuế. Nếu thật là như cái này khách sạn trưởng quầy nói bình thường, bọn hắn ở đâu thu đi lên tiền thuế? Thanh Hà công chúa cũng là gật đầu. Có lẽ Ninh Cổ huyện quan viên có biện pháp khác. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Vừa dứt lời, là được nghe được dưới lầu truyền đến tiếng động lớn náo âm thanh. Trưởng quầy, tháng này tiền thuế nên giao sao? Nếu không giao, lão tử chỉ có thể đập phá ngươi cái này phá điếm. Dưới lầu truyền đến lãnh lệ quát lớn âm thanh. Đại nhân, tháng này tiền thuế tiểu nhân đầu tháng cũng đã giao đã qua. Giao đã qua, đúng, ngươi là giao đã qua, nhưng ngươi giao chỉ là phố thuế, còn có kinh thương thuế, nước uống thuế, ăn cơm thuế, ngủ thuế, các ngươi đều giao hả? Khách sạn trưởng quầy lời còn chưa nói hết, liền bị người đánh gãy. Rồi sau đó là được nghe được liên tiếp kỳ kỳ quái quái thuế. Triệu Thần đẩy cửa phòng ra, đứng tại lầu hai đầu bậc thang nhìn xuống đi. Liền gặp vài tên nha dịch đứng tại lầu một đại đường, trước mặt là mặt mũi tràn đầy khẩn cầu khách sạn trưởng quầy. Đại nhân, dĩ vãng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua có như vậy thuế, có phải hay không lầm hả? Khách sạn trưởng quầy nhỏ giọng cùng nha dịch hỏi. Lầm hả? Nha dịch cười cười. Tiếp theo là hung hăng một cước đá vào khách sạn trưởng quầy trên bụng. Mã Đức, ngươi nói lão tử lầm rồi, hay là phía trên những người lớn lầm hả? Ninh Cổ huyện đại nhân cho các ngươi lo lắng hết lòng, các ngươi liền thuế đều không giao hả? Nha dịch lại là hướng phía khách sạn trưởng quầy đạp một cước. Triệu Thần đứng ở trên lầu, không có động tác. Nếu là đổi lại bình thường, hắn có thể ra tay giúp đỡ. Nhưng lúc này, hắn không thể làm trễ nãi cả cái kế hoạch, càng không thể bởi vì là xuất thủ của mình, mà lại để cho Lý Nhược Sương bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Khách sạn trưởng quầy bị đạp hai chân, té trên mặt đất không đứng dậy được. Có ai không, lão già kia không nghĩ nộp thuế, chúng ta đây đã giúp hắn. Đem trong khách sạn thứ đáng giá đều mang đi. Nha dịch cùng sau lưng những người khác hô. Mặt khác nha dịch điên rồi bình thường hướng trong tiệm đi tìm. Đem trên quầy hạ tất cả đều lật ra một lần. Cái tìm được một phần nhỏ tiền bạc. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, một câu cũng không dám nói. Cũng không dám tiến lên đi đỡ trưởng quầy bắt đầu. Mã Đức, cứ như vậy ít tiền. Nha dịch lại là mắng câu, hướng phía trưởng quầy gắt một cái. Đi đến một bên, cầm lấy vài hũ còn chưa mở phong rượu, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Mặt khác nha dịch thấy thế, cũng nhao nhao một người cầm vài hũ. Khách sạn quay về tại yên tĩnh, tiểu nhị nâng dậy khách sạn trưởng quầy ở một bên ngồi xuống. Triệu Thần xuống lầu, đi đến khách sạn trưởng quầy trước mặt. Cùng hắn cha nhìn một chút vừa rồi bị thương địa phương. Cũng may không có thương tổn đến nội tạng, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Trưởng quầy, Ninh Cổ huyện nha dịch đều như vậy. Triệu Thần mở miệng, cùng khách sạn trưởng quầy mà hỏi. Khách sạn trưởng quầy cười khổ, trong mắt hận ý dâng lên lại tiêu tán. Sau đó lại là khoát khoát tay, thở dài, năm nay vẫn luôn là như vậy. Mỗi tháng đều muốn giao không biết bao nhiêu lần đích tiền thuế. Mấu chốt là, muốn chúng ta giao thuế, trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Công tử, ngươi vừa tới không biết, dĩ vãng Ninh Cổ huyện tại đây chỉ lấy một ít cơ bản tiền thuế. Ninh Cổ huyện dân chúng sinh hoạt coi như không tệ, thương nhân lui tới cũng nhiều. Nhưng theo năm nay bắt đầu, Ninh Cổ huyện huyện lệnh Trần Khúc đột nhiên hạ lệnh, xuất hiện rất nhiều kỳ quái thuế hạng. Sinh hạ đến có rơi xuống đất thuế, cưới vợ có tân hôn thuế, chết có quan tài thuế, trồng cây có thực mộc thuế, chăn heo có heo thuế, dưỡng ngưu có ngưu thuế, dưỡng gà vịt có gà vịt thuế. Chỉ cần là bọn hắn muốn đến, sẽ không có bọn hắn không thu được thuế. Tiếp tục như vậy, Ninh Cổ huyện triệt để muốn đã xong. Người nói chuyện là trong khách sạn tiểu nhị. Nói đến các loại kỳ quái thuế hạng lúc, tiểu nhị là được mặt mũi tràn đầy phẫn sắc. Khách sạn trưởng quầy lắc đầu, cười khổ nói, trước kia nội thành có rất nhiều thương nhân, con đường này lên, khắp nơi đều là cửa hàng. Nhưng trong năm nay, có nhiều người bị cái này thuế hạng làm cho cửa nát nhà tan. Rất nhiều người thậm chí lưu lạc thành tên ăn mày. Có lẽ qua không được bao lâu, tiểu nhân cũng muốn biến thành cái kia phó bộ dáng. Triệu Thần không nói chuyện, hắn biết rõ, nếu là giống như... Nửa hôm nay như vậy đến hai lần trước, khách điếm này muốn chôn vùi ở đằng kia chút ít nha dịch trong tay. Nhưng Triệu Thần lại cảm thấy kỳ quái. Đã biết rõ nói ở tại chỗ này cuối cùng cái gì đó đều mất đi. Vì sao bọn hắn hay là không muốn đi? Trưởng quầy, đã ở lại nơi này, cuối cùng cái gì đều mất đi, cái kia vì sao các ngươi không còn sớm điểm rời đi? Triệu Thần trầm mặc một lát, hay là hỏi ra nghi ngờ của mình. Công tử có chỗ không biết, chúng ta những người này không được cho phép ly khai. Nếu là muốn ly khai, chỉ có thể người ly khai, tiền tài, cái gì cũng không thể mang đi. Muốn vụng trộm mang đi, nếu là bị bắt lấy, trực tiếp đầu nhập nhà tù. Thậm chí, chúng ta kết nối với kinh cáo ngự hình dáng cơ hội đều không có. Chương 1363, ta lại không nhìn được mấy chữ. Triệu Thần đương nhiên biết nói khách sạn trưởng quầy vì sao nói, kết nối với kinh cáo ngự hình dáng cơ hội đều không có. Trường An có người của bọn hắn, như thế nào hội khiến cái này người nhìn thấy hoàng đế? Trưởng quầy yên tâm đi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Triệu Thần chỉ có thể như thế an ủi khách sạn trưởng quầy. Tại hết thảy sự tình tra ra manh mối trước khi, bọn hắn chỉ có thể kiên trì như vậy lấy. Công tử nếu là không có việc gì, hay là sớm đi ly khai Ninh Cổ huyện mới được là tốt nhất a, liền Tề Châu đều không muốn dừng lại. Tề Châu quan trường đã nát thấu. Khách sạn trưởng quầy nói xong, lần nữa lắc đầu, tiểu nhị dắt díu lấy hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Ban đêm, Ninh Cổ tửu lâu, với tư cách hoàng đế ngủ lại quán rượu, tự nhiên muốn để bảo vệ danh nghĩa đem tại đây bảo vệ. Dù là nói hoàng đế sớm rời đi rồi nơi này. Hai gã nha dịch đứng tại lầu hai lưỡng cái cửa gian phòng, trước mắt nhàm chán nhìn qua phía trước. Cái này cũng quá nhàm chán chút ít a, nơi này không có cái gì, có cái gì tốt thủ. Một gã nha dịch duỗi lưng mỏi, cùng bên cạnh tên còn lại phàn nàn nói. Cái kia có biện pháp nào, huyện lệnh đại nhân tự mình hạ lệnh, ai dám không nghe. Bên cạnh nha dịch nói xong, trên mặt cũng tận là vẻ bất đắc dĩ. Một đội những người kia, hôm nay lại đi nội thành cửa hàng, khách sạn thu thuế đi. Đoán chừng lại là không ít, này sẽ nhất định là hưởng thụ đi. Tự hai huynh đệ chúng ta ở tại chỗ này, liền chén rượu đều không có uống. Nha dịch lại là nói ra. Bên cạnh nha dịch trên mặt hiện lên bất mãn chi sắc. Bọn hắn mỗi lần đi trên đường thu thuế, thu đại bộ phận đều là nộp lên, nhưng bọn hắn cũng có không thiểu có thể rơi tại trong tay của mình. Trên đường thu thuế, đối với bọn họ mà nói, tự là một phần công việc béo bở. Ai cũng không nghĩ sống ở chỗ này, trông coi hai cái phá gian phòng. Người nói rất đúng, không bằng chúng ta đi bên ngoài uống chén rượu a. Dù sao cái này phá địa phương, không có cái gì. Nói sau, bên ngoài còn có khách sạn người trông coi, ai hội không muốn sống dám chạy tại đây đến. Bên cạnh nha dịch nói ra. Cái kia đi. Nha dịch trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đi. Hai người ăn nhịp với nhau, đem là mặc dù là đi xuống lầu. Dưới lầu, quán rượu trưởng quầy gặp hai gã nha dịch ly khai, cũng không nói gì thêm. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không cần phải là một chút chuyện nhỏ náo xôn xao. Hơn nữa trưởng quầy cũng không tin, sẽ có người tới Ninh Cổ tửu lâu tìm phiền toái. Trình Sử Mặc còn lo lắng quán rượu gian phòng có người gác. Trên đường đi là cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy. Chờ hắn leo đến Ninh Cổ tửu lâu lầu 2, thò đầu ra chuẩn bị quan sát một chút đi ra tình huống thời gian. Nhưng lại phát hiện nơi này im ắng, một bóng người đều không có nhìn thấy. Trình Sử Mặc cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Hắn chú ý cẩn thận, đối diện nhưng lại không có cái nhân ảnh. Từ lầu 2 xuống ngắm, liền gặp quán rượu tiểu nhị ghé vào trên quầy nghỉ ngơi. Cả một tửu lâu im ắng, một điểm thanh âm đều không có. Men theo lý khác lưu lại ấn ký, Trình Sử Mặc đơn giản tìm được gian phòng, đẩy cửa ra, liền phát hiện cả cái gian phòng bị thu thập không nhiễm một hạt bụi. Bàn ghế đều có bị di động qua dấu vết. Trình Sử Mặc lúc ấy tự suy đoán ra, tại đây trải qua một đoạn thời gian rất dài sưu tầm. Nhưng tự hồ, lý khác cất giấu thứ đồ vật cũng không có bị tìm được. Trình Sử Mặc trở lại khách sạn thời điểm, đã là đêm khuya. Triệu Thần ngồi ở cửa khách sạn, thời gian dần qua uống trà. Triệu đại, thứ đồ vật đã tìm được. Trình Sử Mặc tại Triệu Thần trước mặt ngồi xuống, đem một cái bọc nhỏ phục đặt ở Triệu Thần trước mặt. Ăn ít đồ. Triệu Thần chỉ trước mắt điểm tâm. Trình Sử Mặc nắm lên điểm tâm tự hướng trong miệng nhét. Lại cô cho mình tưới chén trà nóng. Gian phòng bị điều tra qua, nhưng thứ đồ vật bọn hắn không có tìm được. Trình Sử Mặc chỉ hoãn khẩu khí, cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần gật đầu. Lý khác cho dù lại không có đi theo chính mình học được cái gì, tàng thứ đồ vật bổn sự vẫn phải có. Ở bên ngoài đi dạo lâu như vậy, có phát hiện gì? Triệu Thần mở ra bao phục, xuất ra bên trong thư tín, rồi sau đó lại hỏi một câu Trình Sử Mặc. Có. Trình Sử Mặc cắn khẩu bánh ngọt. Bẹp hai cái miệng, nói ra, ta hôm nay trong thành đi dạo một vòng ấy ư, phát hiện khắp nơi đều là tan hoang phòng ở. Rất khó tin tưởng, một cái nội thành hội không hơn phân nửa dân chúng. Còn có một việc, ta nghe người ta nói, trước đó vài ngày thành nam trong thôn đã xảy ra ôn dịch. Một cái thôn gần 100 người đều bị một mồi lửa cho đốt đi. Mấu chốt là, bệ hạ cũng đi xem. Nói đến hoàng đế thời điểm, Trình Sử Mặc cố ý giảm thấp xuống thanh âm. Triệu Thần gật đầu, đưa trong tay thư tín đưa cho Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc tiếp nhận thư tín, nhìn xem thư tín, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Triệu đại, ta lại không nhìn được mấy chữ. Trình Sử Mặc xấu hổ đem thư trả lại cho Triệu Thần. ngươi không thể hào hào học tập. Triệu Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu. Trình Sử Mặc cười hắc hắc, cũng không có phản bác. Hắn là không yêu học tập, học tập, học cái rắm. Lý Khác trên thư nói, Thành Nam Ôn Dịch sự tình có kỳ quặc, hoàng đế hoài nghi khả năng cùng Ninh Cổ huyện quan viên có quan hệ. Để cho chúng ta điều tra việc này. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nhỏ giọng nói ra. Là Ninh Cổ huyện quan viên giết bọn chúng đi. Trình Sử Mặc sắc mặt khẽ biến. Từ nơi này phần khám nghiệm tử thi trên báo cáo đến xem, rất có thể. Triệu Thần xuất ra khám nghiệm tử thi báo cáo, gật đầu. Trình Sử Mặc sắc mặt khó coi. Như hơn 100 tên dân chúng là bị người giết chết, cái kia nhưng chỉ có một kiện đại bản án. Mà giết bọn hắn, phải trả là Ninh Cổ huyện quan viên, cái kia càng là muốn truy cứu đi ra trong đó nội tình. Ninh Cổ huyện tình huống rất phức tạp, ngươi nói cho Thanh Hà, chúng ta không tại thời điểm, ngàn vạn không muốn đi ra ngoài. Bằng không thì nếu là gặp được sự tình, chúng ta không chỗ tốt đưa. Triệu Thần nghĩ đến hôm nay khách sạn trưởng quầy nói Ninh Cổ huyện tình huống, cùng Trình Sử Mặc nhắc nhở câu. Trình Sử Mặc gật đầu. Hắn cũng biết, nơi này không thể so với lúc đến đường, có thể tùy ý đi dạo. Bọn họ là tới thu thập những này Ninh Cổ huyện quan viên, cũng không thể giữ đường ra sai lầm. Nghỉ ngơi thật tốt a, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đi Thành Nam nhìn xem. Triệu Thần khoát tay, ý bảo Trình Sử Mặc đi trước nghỉ ngơi. Trình Sử Mặc không nói gì, trở về gian phòng của mình. Triệu Thần y nguyên ngồi ở phía xa, nhìn xem Lý Khác lưu cho mình tin tức liên quan tới Ninh Cổ huyện. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc tại trong khách sạn ăn hết chút ít điểm tâm, liền là đã ra cửa. Lý Nhược Xương ba người ở lại trong khách sạn. Ra khách sạn, hướng Thành Nam đi đến. Một canh giờ về sau, hai người liền chứng kiến phía trước xuất hiện một mảnh phế tích. Trước mắt đều là bị đốt trọi địa chỉ cũ, sụp đổ xà nhà, nghiền nát gạch đá, tất cả đều ngổn ngang lộn xộn xây ở chung quanh. Đi ngang qua phụ cận dân chúng, đều là xa xa tránh nơi này. Ninh Cổ huyện nha đối ngoại tuyên bố nơi này là có ôn dịch, các dân chúng mặc kệ tin hay không, tự nhiên là không dám tới gần. Đáng tiếc tìm không thấy những cái kia thi thể, bằng không thì cũng sẽ không biết không có đường nào. Trình Sử Mặc nhìn qua phía trước phế tích, cùng Triệu Thần nói ra. Trình Sử Mặc cảm thấy việc này căn bản không có biện pháp tra. Thi thể cũng không trông thấy rồi, người trong thôn cũng chết sạch, bọn hắn như thế nào cha? Trước bốn phía xem một chút đi, nói không chừng có phát hiện gì. Coi chừng một ít, nếu là có người nhìn về phía bên này, nhớ rõ trốn một trốn. Triệu Thần nói xong, mở ra cước bộ hướng mặt trước phế tích bên trong đi đến. Trình Sử Mặc do dự một chút, cũng là theo chân đi qua. Chương 1364, là chúng ta một tay bày ra. Như sự tình thật sự như hoàng đế suy đoán cái kia giống như... Cái kia nơi này với tư cách Ninh Cổ huyện quan viên hủy diệt chứng cứ địa phương, tất nhiên sẽ có lưu người lúc này giám thị. Đương nhiên, có lẽ Ninh Cổ huyện quan viên vô lễ, cho rằng hoàng đế bọn hắn ly khai tại đây, tự sẽ không còn có người tới điều tra. Nhưng đối với tại Triệu Thần mà nói, hết thảy đều có lẽ ôm lấy cẩn thận thái độ. Trong phế tích khắp nơi đều đổ nát thê lương, tìm tòi một vòng, không có cái gì tìm được. Trình Sử Mặc có chút ủ rũ, ngồi ở một bên, cùng Triệu Thần phàn nàn nói. Triệu Thần ngẩng đầu, nhìn qua lên trước mắt phế tích, hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ các thôn dân cái chết thời điểm, một điểm cũng không có chuẩn bị. Cho nên nói, chứng cứ gì đều không có chứng kiến. Triệu Đại, có người tới. Trình Sử Mặc đột nhiên cùng Triệu Thần nhỏ giọng hô. Triệu Thần đi qua, quả nhiên thấy phía trước có một người hướng bên này đi tới. Cùng Trình Sử Mặc vẫy vẫy tay, hai người là được trốn ở một chỗ còn chưa nấu sập tường đá về sau. Người tới cũng không phát hiện hai người, mà là thẳng đến trong thôn. Triệu Đại, thằng này là người nào? Trình Sử Mặc không nghĩ ra, hiện tại trừ bọn họ ra sẽ đi qua tại đây, còn có thể có người nào đó chạy một chỗ như vậy đến. Dù sao đối với bên ngoài đồn đãi nói, nơi này là đã xảy ra ôn dịch. Người bình thường đối với nơi này, nhất định là tránh không kịp. Đi theo hắn. Triệu Thần nói ra, liền là xa xa cùng tới. Hắn cũng là cảm thấy kỳ quái, phía trước người này chỗ này, tất nhiên là có nguyên nhân gì. Hai người rất xa đi theo người nọ sau lưng. Rất nhanh liền đi tới một chỗ bị thiêu hủy phòng ở bên cạnh. Phòng ở phế tích bên cạnh, có một tòa mới lập mồ. Bùn đất đều là mới lạ. Trương Bá. Hai người ngồi xổm ở phía sau vách tường chỗ, đột nhiên nghe được phía trước nam nhân đối với mồ hô một tiếng. Rồi sau đó là được bịch một tiếng trùng trùng điệp điệp quỳ gối trước mộ phần. Người này cùng người trong thôn nhận thức. Triệu Thần nói câu. Bởi vì ôn dịch tin tức, không người nào dám chỗ này, chớ nói chi là tại đây còn mới dựng lên một tòa mồ. Nếu là Triệu Thần không có đoán sai, cái này mồ, hẳn là trong thôn thôn dân. Chẳng lẽ hắn là trong thôn chạy ra tánh mạng người? Trình Sử Mặc hỏi. Triệu Thần lắc đầu, trong nội tâm nhưng lại quyết định, đợi tí nữa đêm này người bắt được. Lập tức liền cùng Trình Sử Mặc đánh ra một thủ thế, ý bảo hắn đợi tí nữa cùng mình cùng một chỗ đem trước mắt người này bắt giữ. Trình Sử Mặc gật đầu, rồi sau đó bắt đầu từ một bên đi vòng qua. Trương Bá, ta có lỗi với ngươi. Nếu không phải ta, các hương thân cũng sẽ không bị như vậy tai nạn. Trương Bá ngài một nhà cũng sẽ không biết bởi vì ta mà chết. Nam nhân quỳ trên mặt đất, cùng mồ nói ra, trong thanh âm lộ vẻ nghẹn ngào. Đầu không ngừng dập đầu trên đất, không nhiều lắm hội, cái trán cũng đã là máu tươi đầm đìa. Ngươi nhận thức trong thôn người. Triệu Thần thanh âm đột nhiên vang lên. Lại để cho quỳ trên mặt đất nam nhân toàn thân run lên. Rút ra dấu ở bên hông chủy thủ, nam nhân hung dữ nhìn về phía sau lưng. Gặp Triệu Thần trẻ tuổi như vậy bộ dáng, nam nhân ngẩn người, rồi sau đó là được dùng chủy thủ trực chỉ Triệu Thần. Mã Chí Viễn cẩu, quả nhiên ngồi xổm thủ tại chỗ này. Nam nhân lạnh giọng nói ra, là được vung vẩy lấy chủy thủ hướng Triệu Thần đánh tới. Triệu Thần nhíu mày, có chút một cái nghiêng người, một chưởng đánh vào nam nhân đích cổ tay thượng. Lực lượng khổng lồ lập tức làm cho nam nhân cánh tay chấn động, chủy thủ cũng loảng xoảng đem làm một tiếng rơi trên mặt đất. Nam nhân không có ngờ tới trước mắt người trẻ tuổi thân thủ thật không ngờ chuyện tốt, lập tức là được quyết định từ một bên lao ra. Trình Sử Mặc cũng đã là đưa hắn vây quanh. Chúng ta không phải Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn người. Triệu Thần cười, theo trên mặt đất nhặt lên chủy thủ, đưa cho trước mắt nam nhân. Nam nhân sợ hãi bên trong mang theo nghi hoặc, nhìn qua Triệu Thần đưa tới chủy thủ, chậm chạp không dám thân thủ đi đón. Chúng ta là Trường An đến hoạt động tra Tề Châu bạo động, nhận được tin tức, nói tại đây đã xảy ra một hồi ôn dịch. Cho nên sang đây xem. Trước mắt người mổ, cũng không quá đáng mới lập nhiều 7-8 ngày bộ dạng. Cái này mộ ở bên trong người, là trong thôn dân. Triệu Thần đem chủy thủ ném trả lại cho nam nhân, rồi sau đó chậm rãi nói ra. Nam nhân có chút nghi hoặc nhìn Triệu Thần, nhưng trong ánh mắt đề phòng, nhưng lại một chút cũng không có trầm tĩnh lại. Dao găm trong tay nắm thật chặt, đây là hắn duy nhất có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn thứ đồ vật. Ta nếu là Mã Chí Viễn người, hoàn toàn có thể trực tiếp giết ngươi. Chỉ bằng thân thủ của ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Còn nữa, ngươi nếu là hy vọng có người có thể vì trong thôn dân báo thù, sẽ đem sự tình nói cho ta biết. Bỏ lỡ cơ hội này, bọn hắn chỉ sợ là không tiếp tục giải oan chỗ. Triệu Thần tiếp tục nói, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Nam nhân nghe Triệu Thần mà nói. Hắn biết nói Triệu Thần nói rất đúng lời nói thật. Vừa rồi chính mình rõ ràng là trên nước công kích, hơn nữa dùng thân thủ của mình. Bình thường đối phó 5-6 người cũng không phải nan đề. Nếu không mình cũng không có khả năng theo trùng trùng điệp điệp, trong vòng vây chạy ra tánh mạng. Nhưng vừa rồi, trước mắt người trẻ tuổi kia cái hơi hơi nghiêng người, tự đã hiện lên chính mình một kích chí mạng. Thậm chí còn là mất vũ khí của mình. Nam nhân biết nói, trước mắt người này nếu muốn giết chính mình, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian. Huống chi, bên cạnh còn có một người nhìn mình chằm chằm. Các ngươi là người nào, ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Nam nhân hay là không quá yên tâm, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Triệu Thần. Lão gia hỏa, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ, bọn ta Triệu đại muốn giúp ngươi, ngươi còn ở nơi này lên mặt, tin hay không ta Trình Sử Mặc một đấm đánh chết ngươi cái thằng chó này. Trình Sử Mặc quát mắng, hắn thật sự cảm thấy trước mắt nam nhân phiền. Triệu Thần cùng mình đều nói là tới giúp hắn vội vàng, kết quả nam nhân này còn lần lượt tỏ vẻ không tín nhiệm. Nếu không phải bên người Triệu Thần vẫn còn, Trình Sử Mặc đã sớm một quyền lên rồi. Trình Sử Mặc, ngươi là Trình Sử Mặc. Vậy ngài phải, Hán Vương Điện Hạ. Nam nhân nghe được tên Trình Sử Mặc, lại chậm rãi nhìn về phía Triệu Thần. Nam nhân cho đã mắt đều là vẻ chờ mong, duỗi ra một tay, tựa hồ muốn phải bắt được mấy thứ gì đó. Triệu Thần trừng mắt nhìn Trình Sử Mặc, rồi sau đó mặt không biểu tình gật đầu. Ta là Triệu Thần, ngươi là người phương nào? Hán Vương Điện Hạ, hạ quan Tề Châu chiết trùng phủ đô úy Mã Chí Thanh. Nam nhân đột nhiên hướng Triệu Thần trước mặt quỳ xuống, nói ra thân phận của mình. Mã Chí Thanh. Triệu Thần nhíu mày, lại nói, Mã Chí Viễn là gì của ngươi? Trình Sử Mặc cũng kịp phản ứng, sắc mặt lãnh lệ xem lên trước mặt Mã Chí Thanh. Hồi bẩm Hán Vương, Mã Chí Viễn là gia huynh, nhưng hạ quan cùng Mã Chí Viễn bất cộng đái thiên. Mã Chí Thanh cùng Triệu Thần nói ra, trên mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm tại sau lưng. Hắn thật không nghĩ đến, trước mắt người này dĩ nhiên là Mã Chí Viễn đệ đệ. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc khoát khoát tay, rồi sau đó liền ở một bên ngồi xuống. Ngươi cùng Mã Chí Viễn là huynh đệ, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Triệu Thần nhìn xem Mã Chí Thanh, nhàn nhạt nói ra. Nghe được Triệu Thần như vậy hỏi mình, Mã Chí Thanh cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Nói, Hán Vương Điện Hạ không biết, ngày xưa hạ quan cùng Mã Chí Viễn quan hệ vô cùng tốt. Tề Châu bạo động, liền là chúng ta một tay bày ra. Các ngươi bày ra Tề Châu bạo động. Trình Sử Mặc ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Toàn bộ triều đình đều cho rằng, Tề Châu bạo động là Tề Châu dân chúng vấn đề. Nhưng lại không nghĩ tới, dĩ nhiên là Tề Châu quan viên chủ động bày ra. bày ra bạo động, ý nghĩa ở nơi nào? Chương 1365, không thích nợ nhân tình nghị. Đúng, là chúng ta bày ra, tham dự có hơn 10 cái huyện, lớn nhỏ quan viên hơn 100 người. Mã Chí Thanh gật đầu. Lại nói, các người nhất định rất ngạc nhiên, êm đẹp, vì sao chúng ta những này Tề Châu quan viên chính mình muốn chết, muốn bày ra một hồi bạo động. Triệu Thần không nói chuyện, hắn xác thực cảm thấy kỳ quái. Tề Châu là Thượng Châu, tại Đại Đường sở hữu tất cả châu trong huyện, cũng là sắp xếp ở phía trước. Bày ra dân chúng bạo động, thật sự là lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Mã Chí Viễn nói, Trường An có đại nhân vật, muốn tại Tề Châu làm một hồi đại sự. Việc này nếu như thành công, chúng ta Tề Châu lớn nhỏ quan viên, đều có thể dùng thanh vân thẳng lên. Tề Châu lớn nhỏ quan viên, hoặc tham mộ cái hứa hẹn này, hoặc trước khi bị người bắt được tay cầm, là được cùng nhau lên phải thuyền giặc. Hạ quan trước khi cũng là trong bọn họ một thành viên, nhưng Mã Chí Viễn đem hạ quan ra quyến khống chế, nhưng lại không có chiếu cố tốt bọn hắn. Hạ quan phu nhân, hai cái hài tử, tất cả đều bị một hồi đại hỏa chết cháy. Hạ quan hận lên hắn, mang theo ngày xưa hắn cùng với người mưu đồ bí mật Thư Tín, trốn thoát. Trên đường một mực bị hắn phái người đuổi giết, thẳng đến chạy trốn tới nơi này. Mã Chí Thanh nói đến chỗ này, ánh mắt đã rơi vào trước mắt phế tích bên trong. Hẳn là trốn đến nơi này, bị trong thôn dân chứa chấp. Rồi sau đó tựu đã xảy ra một loạt Triệu Thần biết đến sự tình. Trường An cái kia người là ai? Triệu Thần cùng Mã Chí Thanh hỏi. Mã Chí Thanh lắc đầu, hắn cũng không biết Trường An rốt cuộc là ai cùng Mã Chí Viễn cùng một chỗ hợp tác. Hạ quan cũng không biết, chỉ biết là Mã Chí Viễn một mực ở bên trong với tư cách người liên hệ. Trước đó vài ngày, Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch phát đi Trường An, hạ quan đoán chừng là Mã Chí Viễn phái quá khứ đích. Về phần phải đi làm gì, hạ quan cũng không biết. Mã Chí Thanh lần nữa lắc đầu. Trường An đại thần cấu kết Tề Châu lớn nhỏ quan viên, bày ra một hồi dân chúng bạo động. Bọn hắn làm như vậy, là vì cái gì? Trường An đại thần càng là đồng ý, sau khi chuyện thành công, tất cả mọi người có thể thanh vân thẳng lên. Đồng ý đủ loại quan lại thanh vân thẳng lên, coi như là lại có quyền thế đại thần cũng không có khả năng. Trừ phi, hắn có thể ngồi trên hoàng đế vị trí. Cái này chàng kế hoạch nhằm vào chính là hoàng đế. Triệu Thần trong nội tâm lập tức ý thức được việc này nhằm vào là người phương nào. Hoàng đế, chỉ có hoàng đế tại Tề Châu xảy ra chuyện, mới có mới đích hoàng đế đi ra. Trường An đại thần, ai có lớn như vậy dã tâm? Triệu Thần trong lúc nhất thời không nghĩ ra làm ra kế hoạch này người là ai, nhưng hắn tin tưởng, hoàng đế hôm nay rất là nguy hiểm. Người cái kia chút ít Thư Tín. Triệu Thần cùng Mã Chí Thanh hỏi. Mã Chí Thanh lần nữa lắc đầu, cười khổ nói, 10 ngày trước, hạ quan ẩn thân tại thôn không xa một chỗ, hạ quan ngày ấy vừa vặn đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về tự xem ở đây giấy lên đại hỏa, là hạ quan ẩn thân địa phương, đã bị người tìm kiếm. Mang đi ra Thư Tín, tất cả đều bị người vơ vét đi. Hẳn là bị bọn hắn tiêu hủy. Trương Bá thi thể, cũng là tại ta ẩn thân chỗ tìm được, bị người đút ba đao. Mã Chí Thanh nói xong, ánh mắt lại đã rơi vào sau lưng Mồ Thượng. Triệu Thần gật đầu. Hiển nhiên bây giờ là tìm không thấy chứng cớ gì, có thể trực tiếp chỉ chứng nhận Mã Chí Viễn bọn người. Triệu Thần có chút thất vọng, nhưng giờ phút này đã là không có thời gian lại ở chỗ này dừng lại. Đứng dậy đang muốn đi, lại nghe sau lưng Mã Chí Thanh cùng mình hô. Hán Vương Điện Hạ, ngài nếu là đi đến Tề Châu Phủ Đô Đốc, có thể đi Phủ Đô Đốc sườn đông sân nhỏ nhìn một chút. Giá sách đệ tam cách, có một quyển sách, bên trong có lẽ còn có một phong thơ. Trốn lúc đi ra, hạ quan không kịp mang đi ra sở hữu tất cả Thư Tín. Nếu là Thư Tín không có bị sưu đi, có lẽ có thể tìm đến một ít hữu dụng. Triệu Thần quay đầu lại, đang muốn nói chuyện, liền gặp nguyên bản đứng tại mồ bên cạnh Mã Chí Thanh, đột nhiên ngã trên mặt đất. Triệu Đại, hắn tự vận. Trình Sử mặc mắt nhìn, cùng Triệu Thần hô. Triệu Thần trong nội tâm âm thầm thở dài một tiếng. Hắn biết nói Mã Chí Thanh vì sao lựa chọn tự vận. Thê tử cùng hai cái hài tử toàn bộ đều chết hết, hôm nay một thôn trên 100 tên thôn dân cũng đều bởi vì hắn mà chết. Còn sống, với hắn mà nói, là tàn nhẫn nhất sự tình. Chết, mới thật sự là lại để cho hắn giải thoát. Đưa hắn chôn cất. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc khoát tay. Hai người trở lại khách sạn thời điểm, đã là giữa trưa. Lý Nhược Xương ba người đợi trong phòng. Nhìn thấy hai người trở về, cũng là trường thở phào nhẹ nhõm. Triệu Thần, cái này Ninh Cổ huyện xem như điên rồi. Hôm nay những cái kia nha dịch lại tới nữa một lần. Thậm chí muốn tới nơi này điều tra khách nhân gian phòng. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần phàn nàn nói. Triệu Thần ôm Bình An, gật gật đầu, nói, đợi tí nữa chúng ta liền rời đi Ninh Cổ huyện. Chuyện nơi đây không tra xét sao? Lý Nhược Xương có chút kỳ quái. Trước khi Triệu Thần còn nói phải ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, như thế nào đột nhiên lại muốn vội vã ly khai? Sự tình có chút biến hóa, hoàng đế bọn hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Thần nói ra, cùng Trình Sử Mặc khoát tay. Trình Sử Mặc gật đầu, cùng Thanh Hà công chúa ly khai, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ly khai. Bệ hạ gặp nguy hiểm. Lý Nhược Xương sửng sốt. Tề Châu bạo động, chính là vì lại để cho hoàng đế tự mình đến này điều tra. Bọn hắn cả cái kế hoạch, chính là vì đối phó hoàng đế. Hôm nay hoàng đế đã thân hãm nhà tù, nếu là chúng ta nếu không đi, khả năng tự thật sự đã xảy ra chuyện. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương giải thích. Triệu Thần không biết, Trường An cái kia người, đến cùng biết không biết mình ra Trường An. Nếu là hắn biết nói, có phải hay không chuẩn bị đem hoàng đế gặp chuyện không may sự tình, vu oan đến trên người mình. Hoặc là đem chính mình cùng nhau thu thập ở chỗ này. Nếu là hắn không biết, Trường An, người nọ lại là như thế nào chuẩn bị. Hôm nay tình thế so Triệu Thần trước khi muốn càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại, Triệu Thần phải cần mau chóng cùng hoàng đế tụ hợp. Hơn nữa, vẫn không thể đem tin tức này truyền cho hắn, tránh cho lại để cho Mã Chí Viễn người cho chặn đứng. Tốt, ta cái này tự thu dọn đồ đạc. Lý Nhược Xương gật đầu, giờ phút này nàng cũng ý thức được tình thế trọng yếu. Theo mặc dù là trong phòng thu thập, một đoàn người thu thập xong thứ đồ vật, liền tới đến dưới lầu, khách sạn trưởng quầy đứng ở dưới lầu, gặp Triệu Thần đám người đã thu thập xong bọc hành lý. Cũng là biết nói mấy người phải ly khai. Những khách nhân hiện tại ly khai Ninh Cổ huyện sao? Khách sạn trưởng quầy cùng Triệu Thần hỏi. Ninh Cổ huyện tình huống có chút không xong, chúng ta nữ quyến có chút nhiều, ở tại chỗ này lo lắng hãi hùng, cho nên vẫn phải là sớm đi ly khai. Triệu Thần nói ra. Cũng tốt, những khách nhân sớm đi đi cũng tốt. Khách sạn trưởng quầy gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn cũng muốn rời đi Ninh Cổ huyện, nhưng là không có biện pháp ly khai. Trưởng quầy, đây là mấy ngày nay phí tổn, ngươi cầm. Lý Nhược Xương theo trong bao quần áo xuất ra nửa sâu tiền bạc. Trưởng quầy nhưng lại lắc đầu, đa tạ cô nương rồi, nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, ta nhận lấy đến tiền, đều cho những người kia cướp đi. Cho nên, các ngươi hay là giữ lại chính mình dùng a. Trưởng quầy, tiền ngươi lưu lại, chúng ta không thích nợ nhân tình. Triệu Thần mở miệng, Lý Nhược Xương đem tiền bạc đặt ở trên mặt bàn. Cùng trưởng quầy chắp chắp tay, mấy người liền là đã ra khách sạn. Tiểu nhị đã đem xe ngựa mang đi qua. Khách nhân gặp lại. Tiểu nhị đem dây cương đưa cho Trình Sử Mặc, nói ra. Ừ, gặp lại. Trình Sử Mặc mắt nhìn Triệu Thần, sau đó cùng tiểu nhị gật đầu. Chương 1366, đem phụ hoàng ngài lừa gạt đến không sai. Triệu Thần một chuyến ra khách sạn là được thẳng đến phía đông cửa thành. Ninh Cổ huyện thủ thành binh sĩ cũng là tận chức tận trách, bất kể là ai, muốn tiến ra khỏi cửa thành, một mực muốn vơ vét một ít chỗ tốt. Hao tốn một ít tiền bạc về sau, một đoàn người cuối cùng là ra Ninh Cổ huyện. Triệu đại, chúng ta bây giờ trực tiếp đi Tể Châu phủ đô đốc sao? Hay là đi bệ hạ tụ hợp? Trình Sử Mặc ngẩng đầu nhìn hướng Triệu Thần, hỏi. Bọn hắn nhiều người như vậy, hiện tại hoặc là trực tiếp đi tìm hoàng đế tụ hợp, hoặc là sớm đi Tể Châu phủ đô đốc chỗ Tề Huyền chờ. Vốn lấy tốc độ của bọn hắn, hoàn toàn không có cách nào mau chóng đuổi tới hai nơi. Như thế cũng tự ý nghĩa, bọn hắn cần chuyển biến phương pháp. Trình nhị, kỵ một con ngựa đuổi theo hoàng đế bọn hắn, chúng ta mấy người đi Tể Châu phủ đô đốc chờ các ngươi. Thuận tiện đi tìm một cái Mã Chí Thanh nói vật kia. Trầm mặc một hồi, Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nói ra. Mới đầu Triệu Thần là, ý định lại để cho Trình Sử Mặc đi hướng Tể Châu phủ đô đốc. Nhưng Triệu Thần cũng lo lắng thằng này sơ ý chủ quan, thân ở trong địch nhân bộ, như là xảy ra điều gì sai lầm, có thể sẽ nguy hiểm cho tánh mạng của hắn. Cho nên liền đem Trình Sử Mặc phái đi cùng hoàng đế thông bẩm tình huống. Cho dù tại hoàng đế bên kia bị Mã Chí Viễn người phát hiện thân phận, ít nhất tại trong thời gian ngắn, bọn họ là sẽ không đối với hoàng đế động tay. Trình Sử Mặc gật đầu, thậm chí không có do dự chút nào. Triệu đại vậy các ngươi chú ý an toàn, giúp ta chiếu cố tốt Thanh Hà. Trình Sử Mặc nói xong, là được bắt đầu cởi ra mã dây cương. Cùng hoàng đế bọn hắn liên hệ tốt rồi về sau, nói cho bọn hắn biết, tận lực kéo dài thêm thời gian, muộn một chút đi vào Tề Châu. Tại các ngươi tới trước khi, ta sẽ đem viện binh an bài tốt. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc dặn dò. Trình Sử Mặc gật đầu, cùng trong xe ngựa Thanh Hà công chúa khai báo hai câu, là được chở mình lên ngựa. Cùng Triệu Thần phất phất tay, rồi sau đó là được rất nhanh biến mất tại phía trước. Thanh Hà công chúa nhìn qua Trình Sử Mặc rời đi phương hướng, không bỏ chung mang theo một chút lo lắng. Triệu Thần không nói gì, mà là tiếp tục vội vàng xe ngựa hướng Tề Châu phủ đô đốc phương hướng đi đến. Huynh trưởng, chúng ta lần này là không phải rất nguy hiểm. Thanh Hà công chúa thò đầu ra đến, cùng Triệu Thần hỏi. Có chút nguy hiểm, nhưng cẩn thận một chút sẽ không sự tình. Phía trước tình huống Triệu Thần cũng không rõ ràng lắm, giờ phút này hắn chỉ có thể như vậy an ủi Thanh Hà công chúa. Nha! Thanh Hà công chúa a xong một tiếng, nhìn về phía trước không biết con đường, lại đột nhiên nói ra, nếu là chuyện quá khẩn cấp, huynh trưởng liền mang theo chị dâu cùng bình an đủ đi trước. Ta là công chúa, những người kia không dám đối với ta thế nào. Triệu Thần không có đáp lời, hắn biết Đạo Thanh Sông là không nghĩ chính mình có băn khoăn. Nhưng những người kia liền hoàng đế đều chuẩn bị ám toán, chính là một cái công chúa, được coi là cái gì? Phụ hoàng, đây đã là chúng ta tuần tra Tề Châu đệ tam cái huyện. Khắp nơi đều là một mảnh tường hòa bộ dạng. Bọn hắn chuẩn bị có thể thật sự đầy đủ. Trong đội ngũ, Lý Khác đi theo hoàng đế đi qua dân chúng đường hẻm hoan nghênh. Nhìn qua đường đi hai bên vẻ mặt tươi cười hoan nghênh bọn hắn dân chúng, Lý Khác càng phát giác được giả. Hoàng đế không nói chuyện, mà là tiếp tục đi lên phía trước lấy. Mặc dù nói đã sớm đã làm xong chính mình cái gì điều tra không đi ra chuẩn bị, nhưng đối mặt hôm nay loại tình huống này, hoàng đế trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu. Tề Châu, có được 30 huyện Thượng Châu, quan viên vậy mà có thể đem hết thảy an bài như thế cẩn thận. Có thể gặp năng lực của bọn hắn không tầm thường. Nhưng chính là như thế một đám năng lực không tầm thường quan viên, nhưng lại xuất hiện dân chúng bạo động sự tình. Ngẫm lại, hoàng đế cũng cảm giác trong nội tâm phẫn nộ, cộng thêm lấy một phần kỳ quái. Không có việc gì, dù sao trẫm lần này là tới du sơn ngoạn thủy. Nhìn không tới không chịu nổi một mặt, cũng rất tốt. Hoàng đế như thế nói xong. Không biết là đang an ủi Lý Khác, còn là đang an ủi mình. Bệ hạ, nơi này khoảng cách Tề Huyền còn có 3 huyện, nơi này phong cảnh tú lệ. Ngày mai bệ hạ có thể cùng thần đi bốn phía nhìn xem. Mã Chí Viễn cười tủm tỉm cùng hoàng đế nói xong. Trên đường đi, Mã Chí Viễn cũng là một mực cùng hoàng đế. Dùng Mã Chí Viễn đối với hoàng đế nói lời mà nói, cái kia chính là chính mình có thiên chuyện đại sự, cũng không có làm bạn với vua trọng yếu. Như thế lại để cho hoàng đế không có biện pháp đưa hắn đuổi đi. Là không tệ, vừa rồi thành bên ngoài tựu xem ở đây phong cảnh siêu quần xuất chúng, ngày mai cũng là cần lãnh hội một chút nơi này phong quang. Hoàng đế cười gật đầu. Hôm nay hoàng đế cho người cảm giác tựu là, hắn đã quên chính mình đến Tề Châu mục đích. Ở đâu thú vị, ở đâu có ăn ngon, hoàng đế lại càng là ưa thích đi qua. Cái kia bệ hạ hôm nay ngay tại trong khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm, thần cứ tới đây lĩnh bệ đi xuống xem một chút. Mã Chí Viễn cười theo mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy, trước mắt hoàng đế cũng không có theo như đồn đãi cái kia sao tài đức sáng suốt. Bất quá cái này cũng không có lại để cho Mã Chí Viễn phớt lờ. Hắn biết nói chính mình đang làm gì đó. Một khi sự tình bạo lộ, hắn Mã Chí Viễn tuyệt đối tử tội tránh khỏi. Hoàng đế gật đầu, tại một mảnh nịnh nọt trong tiếng, đi vào Mã Chí Viễn đã sớm lại để cho người chuẩn bị cho tốt khách sạn. Tiến vào khách sạn gian phòng, hoàng đế cuối cùng là tạm thời biến mất tại Mã Chí Viễn dưới sự giám thị. Lý Khác, thần tiểu tử bên kia có thể có tin tức truyền đến. Hoàng đế cùng Lý Khác hỏi câu nói đầu tiên là như thế. Mã Chí Viễn quá tận tâm tận lực. Cái này hoàn toàn cho dù không phải một cái đô đốc nên làm sự tình. Một châu đô đốc, đi theo làm tùy tùng, ngoại trừ nghiêm mật giám thị hành động của mình bên ngoài, hoàng đế không thể tưởng được bất luận cái gì lý do. Nhưng như vậy giám thị chính mình, là vì cái gì? Là sợ hắn phát hiện cái gì? Hay là sợ bọn họ đột nhiên chạy? Còn không có có, hoàng huynh lần trước truyền đến tin tức hay là 5 ngày trước, theo lý thuyết, hôm qua chúng ta nên lần nữa nhận được tin tức, nhưng đến bây giờ đều. Phụ hoàng huynh có phải hay không gặp được thập bao nhiêu khó khăn hả? Lý Khác trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng hắn lại cảm thấy, thiên hạ này có thể có chuyện gì, là có thể gây khó khăn triệu thần. Tiểu tử kia quỷ tinh lấy, sẽ không ra sự tình. Không có cho chúng ta truyền lại tin tức, hẳn là có nguyên nhân khác. Chúng ta an tâm chờ đợi là được. Mặt khác, gần đây lúc ra cửa Lưu Tưởng Tượng, trẫm tổng cảm thấy, Mã Chí Viễn đoạn đường này đi theo, là dụng tâm kín đáo. Hoàng đế nói xong triệu thần sự tình, lại dặn dò Lý Khác coi chừng chính mình. Lý Khác trong lúc nhất thời còn không có dư vị qua hoàng đế mà nói đến. Chỉ là thành thành thật thật gật đầu. Lần này xuất hành không có cái gì điều tra ra, thực sự có thể quan sát đến, Tề Châu cao thấp quan viên là bực nào cao thấp một lòng, ý đồ lừa gạt tại trẫm. Hoàng đế lại nói, thần sắc có chút khó coi. Tề Châu dân chúng bạo động, Tề Châu quan viên vậy mà không có một cái nào đi ra thừa gánh trách nhiệm. Coi như chuyện này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Hắn vị hoàng đế này tới nơi này điều tra, trên đường đi gặp được tất cả đều a dua nịnh hót, cảnh thái bình giả tạo thế hệ. Tề Châu nát đến trong xương. Lý Khác không nói chuyện, thời gian dài như vậy đến nay, hắn cũng ý thức được sự tình không thích hợp. Đi 3 cái huyện, tất cả đều là một phen thái bình cảnh tượng, bách tính an cư lạc nghiệp. Thậm chí liền cái trên đường cản đường cáo ngựa hình dáng người đều không có. Đã tất cả mọi người qua vô cùng tốt, cái kia vì sao lại sẽ xuất hiện bạo động? Cái này bạo động là dân chúng chính mình gây nên, vẫn có người cố ý bày ra. Phụ hoàng, ngài nói, Tề Châu bạo động sự tình, nhưng thật ra là có người cố ý bày ra. Vì cái gì, tự là đem phụ hoàng ngài lừa gạt đến không sai. Lý Khác đột nhiên nhìn về phía hoàng đế, nói ra. Chương 1367, ta là tới bẩm báo tin tức. Hoàng đế kinh ngạc nhìn xem Lý Khác. Lúc trước hắn cũng nghĩ như vậy qua, nhưng hoàng đế luôn cảm thấy, Mã Chí Viễn cùng Tề Châu một đám lớn nhỏ quan viên không có lá gan lớn như vậy. Hành thích vua, đây là liên lụy cửu tộc tử tội. Trẫm cho là bọn họ không có lá gan lớn như vậy, hành thích vua. Về sau, bọn hắn trốn rồi chứ. Trầm mặc sau một lát, hoàng đế vừa cười lấy lắc đầu. Không có người có thể tại hành thích vua về sau, còn có thể nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Lý Khắc nhìn xem hoàng đế, trong lòng nghĩ đến một cái khả năng, nhưng lại không có sẽ đem lời nói ra. Phụ hoàng nói cũng có đạo lý, trong thiên hạ, ai ăn tim gấu gan báo, dám đối với phụ hoàng động tay. Lý Khắc vừa cười vừa nói. Hoàng đế gật đầu, hắn cũng là như thế cảm thấy. Phất tay cùng Lý Khắc nói ra, thời cơ cũng không sớm, người trên đường cũng khổ cực, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Nhi thần cáo lui. Lý Khắc cùng hoàng đế chắp tay, mà sau đó xoay người ly khai. Nhìn qua Lý Khắc bóng lưng rời đi, hoàng đế nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hoàng đế làm sao lại nghĩ không đến, Lý Khắc còn chưa nói hết lời. Hành thích vua trốn không thoát, cái kia muốn xem tân nhiệm hoàng đế có thể hay không truy cứu tội lỗi của bọn hắn. Trường An, rốt cuộc là ai tại phía sau màn thao túng đây hết thảy? Trình Sử Mặc đi vào Tĩnh Huyền chỉ dùng 3 ngày. Thăm dò được hoàng đế một chuyến tiến vào Tĩnh Huyền huyện nha phụ cận một cái khách sạn, Trình Sử Mặc cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn còn lo lắng cho mình đến thời điểm, hoàng đế đã hướng Tề Huyền đi. Cũng may, hết thảy đều còn kịp. Tại một nhà bữa sáng phố ăn chút gì, Trình Sử Mặc vuốt vuốt mỏi mệt con mắt, tiếp tục hướng hoàng đế vào ở khách sạn đi đến. Đi đến khách sạn phụ cận thời điểm, Trình Sử Mặc đã bị Tĩnh Huyền nha dịch cho ngăn cản. Hoàng đế vào ở, đương nhiên muốn chấp hành nghiêm khắc quản lý chế độ. Người bình thường là nghiêm cấm tới gần nơi này. Trình Sử Mặc dắt ngựa, tự nhiên cũng bị ngăn lại. Bị ngăn đón ở bên ngoài không cho đi qua, Trình Sử Mặc ngược lại là không có sốt ruột. Tìm cái phụ cận khách sạn ở lại, vui thích ngủ một giấc, thẳng đến cảnh ban đêm rơi xuống. Trưởng quầy, hoàng đế bệ hạ lúc nào tới? Trình Sử Mặc tựa tại khách sạn trưởng quầy quầy hàng bên cạnh, cùng hắn hỏi. 3 ngày trước a. Bất quá chúng ta những người này là không có cơ hội nhìn thấy bệ hạ thánh nhan. Khách sạn trưởng quầy vừa cười vừa nói. Lại mắt nhìn Trình Sử Mặc, nhỏ giọng hỏi, tiểu công tử không là muốn tìm bệ hạ cáo ngự hình dáng a? Nếu như là vậy mà nói, ta khuyên tiểu công tử hay là không muốn đi. Đến lúc đó không đều ngươi nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, đã bị bọn nha dịch đánh chết. Không phải, ta tự là nghe nói hoàng đế bệ hạ tới Tĩnh Huyền rồi, muốn xem hoàng đế bệ hạ trường cái dạng gì. Trình Sử Mặc cười nói. Tề Châu tất cả huyện tình huống đều không sai biệt lắm. Không người nào dám trên đường phố ngăn đón hoàng đế đội ngũ cáo ngự hình dáng. Phàm là có cáo ngự hình dáng khuynh hướng, sớm đã bị đóng lại. Căn bản cũng không có cơ sẽ xuất hiện tại hoàng đế trước mặt. Như vậy, nghe nói hoàng đế bệ hạ ngày mai tự phải ly khai Tĩnh Huyền, đi hướng Tề Huyền phương hướng. Nếu ngươi vận khí tốt mà nói, ngày mai ở chỗ này có thể sẽ chứng kiến. Khách sạn trưởng quầy cười cười. Trình Sử Mặc gật đầu, rồi sau đó liền là đã ra khách sạn. Hoàng đế ngày mai phải đi, dựa theo triệu thần đối với hắn phân phó, hôm nay hắn phải nhìn thấy hoàng đế, đem tình huống cùng hoàng đế nói rõ, ngăn cản hoàng đế xa hơn Tề Huyền đi. Vào đêm, Tĩnh Huyền trên đường phố sẽ không có bóng người. Trình Sử Mặc coi chừng tránh tuần phố nha dịch, không bao lâu liền tránh thoát phòng thủ, xuất hiện tại hoàng đế vào ở dưới khách sạn phương. Trên khách sạn hạ, đều là Bắc Nha cấm quân binh sĩ tại phòng thủ. Trình Sử Mặc nếu không phải muốn kinh động đến bọn hắn, không có khả năng đi đến khách sạn trên lầu. Giấu ở một chỗ không thấy quang địa phương, Trình Sử Mặc xuất ra, trước khi tại học viện quân sự huấn luyện các học sinh dùng huýt sáo. Tất, tất, hai đạo thật dài tiếng cười xuyên thấu cảnh ban đêm. Trên khách sạn Bắc Nha cấm quân binh sĩ nghe được thanh âm lập tức cảnh giác lên. Trình Sử Mặc trốn ở nơi hẻo lánh, thần sắc có chút khẩn trương. Hắn lo lắng Lý Khắc tên kia ngủ rồi, hoặc là không nghe thấy chính mình tiếng cười. Phụ hoàng, ngày mai khởi hành đi hướng Tề Huyền, có phải hay không có chút không ổn? Khách sạn trong phòng, Lý Khắc cùng hoàng đế hỏi. Cái này 3 ngày đến, bọn hắn hay là tịch thu đến triệu thần tin tức? Lý Khắc có chút bận tâm, bọn hắn nếu là tùy tiện đi Tề Huyền, muốn là đã ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Hoàng đế nhíu mày, hắn cũng thấy lấy kỳ quái. Triệu thần không có khả năng thời gian dài như vậy đều không cho mình đến phong thư. Ninh Cổ huyện sự tình điều tra tiến triển như thế nào, ít nhất cũng phải cho mình báo cáo một chút. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, không có cái gì. Hoàng đế cũng không có chờ đợi kiên nhẫn, quyết định ngày mai trực tiếp đi Tề Huyền. Thần tiểu tử lâu như vậy cũng không có động tĩnh, trẫm lo lắng bọn hắn xảy ra chuyện, giải quyết xong Tề Huyền sự tình. Trẫm còn muốn phái người đi tìm hắn, không thể trì hoãn nữa thời gian. Hoàng đế nói ra, hắn cũng rất là lo lắng triệu thần an nguy của bọn hắn. Nếu chỉ là triệu thần một người, hoàng đế tuyệt không lo lắng. Nhưng còn có 3 gã nữ quyến, hoàng đế không có biện pháp không cho rằng triệu thần hội bởi vì có mấy nữ nhân mà bó tay bó chân. Phụ, tất, tất, Lý Khác vừa muốn nói chuyện, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến hai tiếng tiếng huýt sáo. Ngay sau đó, ngoài cửa là được Bắc Nha cấm quân động tĩnh. Bệ hạ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cười, các tướng sĩ lo lắng bệ hạ an toàn, đặc biệt đến thủ hộ. Phía dưới đã phái người đi điều tra rồi, thỉnh bệ hạ yên tâm. Ngoài cửa truyền đến cấm quân giáo úy thanh âm. Là Trình Sử Mặc, huýt sáo là trong học viện huấn luyện đệ tử thời điểm, hoàng huynh chia hắn, nhi thần cũng có một cái. Lý Khác cùng hoàng đế nói xong, theo trên cổ kéo ra một chỉ dùng dây thừng treo huýt sáo. Được phép dân chúng ra tiểu hài tử nửa đêm không ngủ được mò mẫm gọi, không cần như thế kinh hoàng. Lại để cho tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi, không muốn quấy nhiễu dân chúng. Hoàng đế cùng ngoài cửa nói ra. Vâng. Cấm quân giáo úy lên tiếng, rồi sau đó liền bước nhanh biến mất tại cửa ra vào. Hoàng đế nắm bắt Lý Khác trên cổ treo huýt sáo, cười nói, như vậy bình thường thứ đồ vật, ngươi còn như vậy bảo bối đeo trên cổ, trẫm vẫn cho là mẹ ngươi phi đưa cho ngươi phù bình an. Hoàng huynh tiễn đưa huýt sáo, còn hơn phù bình an nghìn lần. Lý Khác nói ra, hoàng đế buông tay ra, cùng Lý Khác khoát khoát tay, đi đem Trình Sử Mặc tên kia mang tới, trẫm muốn hỏi hỏi bọn hắn, dài như vậy không đến tin tức, rốt cuộc là muốn làm gì. Lý Khác ra cửa, đi đến lầu hai sân thượng lên. Nơi này có Bắc Nha cấm quân binh sĩ lúc này gác. Thục Vương điện hạ. Binh sĩ cùng Lý Khác hành lễ. Khổ cực, tại đây tạm thời không cần các ngươi, đi trước dưới lầu uống chén trà. Lý Khác cùng lưỡng tên lính nói ra. Binh sĩ sửng sốt một chút, tuy nhiên kỳ quái, lại cũng không nói gì thêm. Chắp tay là được ly khai. Lý Khác nhìn qua lên trước mắt hắc ám, trong nội tâm thầm nghĩ lấy Trình Sử Mặc thằng này giấu ở nơi nào. Đem làm. Một cái cục đá theo trước mắt trong bóng tối bay tới. Lý Khác lách mình một trốn, cục đá rơi trên sàn nhà. Sau đó Lý Khác liền gặp Trình Sử Mặc xuất hiện tại trước mắt trên đại thụ. Tiểu Lý Tử, cho ta lại để cho cái địa phương. Trình Sử Mặc chỉ phía trước, ý bảo Lý Khác nhượng xuất vị trí lại để cho hắn rơi xuống đất. Lý Khác lùi hai bước, Trình Sử Mặc một cái tung người, vững vàng rơi trên mặt đất. Như thế nào chỉ một mình ngươi, Hoàng Huynh? Lý Khác không thấy được đằng sau có Triệu Thần thân ảnh, không khỏi có chút thất vọng. Triệu Đại đi Tề Huyền, ta là tới bẩm báo tin tức. Mau dẫn ta đi gặp bệ hạ. Trình Sử Mặc nhặt lên trên mặt đất cục đá, cùng Lý Khác nói ra. Chương 1368, đại nhân, là có ý gì? Hoàng đế nhìn thấy Trình Sử Mặc, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi hắn vẫn còn nói với Lý Khác, rất lâu không có thu được Triệu Thần tin tức. Không nghĩ Trình Sử Mặc là được đã qua đã đến. Hoàng đế chắc hẳn phải vậy liền cho rằng, Triệu Thần đã đến Tĩnh Huyền, hiện tại lại để cho Trình Sử Mặc tới cùng mình liên hệ. Thần tiểu tử đi đâu rồi? Như thế nào không thấy chính hắn tự mình tới? Còn các ngươi nữa những cái thứ này, trẫm cho các ngươi đến Tề Châu làm việc, không phải đến Du Sơn Ngoạn Thủy. Nguyên một đám, đều mang theo gia quyến tới đúng không? Hoàng đế vẻ mặt tươi cười, trong miệng nói ra được lời nói tuy nhiên oán trách, nhưng cái này tâm tình hay là rất không tệ. Triệu Thần đã tới, hoàng đế cảm giác mình có thể hoàn toàn yên lòng. Trình Sử Mặc cười cười xấu hổ, dù sao hắn cùng Thanh Hà công chúa sự tình, còn không có được hoàng đế đồng ý. Nhưng dưới mắt, việc này hiển nhiên là tuyệt không trọng yếu. Bệ hạ, Triệu Đại hắn cũng không đến Tĩnh Huyền. Trình Sử Mặc cùng hoàng đế chắp tay nói ra. Hoàng đế dáng tươi cười dừng ở trên mặt, ánh mắt nhìn hướng một bên Lý Khác. Phụ hoàng, hoàng huynh nói là đi Tề huyện, lần này tới, chỉ có Trình Nhị một người. Lý Khác tranh thủ thời gian cùng hoàng đế giải thích nói. Hoàng đế nhíu mày. Hắn không biết rõ vì sao Triệu Thần sẽ đi Tề huyện, hơn nữa lại phái Trình Sử Mặc một người lại tới đây thấy mình. Chẳng lẽ là Tề huyện xảy ra chuyện gì? Hoàng đế trong nội tâm suy đoán. Xảy ra chuyện gì? Hoàng đế mở miệng, tay áo hất lên, thiếu chút nữa đem trong phòng ánh nến cho phiến diện. Trình Sử Mặc nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, mở miệng nói ra, bệ hạ, chúng ta tại Ninh Cổ huyện phát hiện, lần này Tề Châu dân chúng bạo động, là Tề Châu lớn nhỏ quan viên bày ra. Cái gì? Hoàng đế sắc mặt lúc này biến thành âm trầm đáng sợ. Hoàng đế một mực cảm thấy, Tề Châu quan viên tuy nói làm việc bất lợi, nhưng thủy chung cũng là tâm hướng triều đình. Không nghĩ tới, Triệu Thần bọn hắn vậy mà điều tra ra, lần này Tề Châu bạo động, đúng là Tề Châu quan viên chủ động bày ra. Đây không thể nghi ngờ là cùng phản quốc một cái tính chất. Phụ hoàng ngài uống trà. Lý Khác an ủi hoàng đế ngồi xuống, lại rót một chén trà. Hoàng đế nuốt chửng hạ trong chén chi trà, trùng trùng điệp điệp đem ly vỗ vào trên mặt bàn. Nói tiếp, hoàng đế thanh âm lãnh lệ. Ở đằng kia bị đồn đãi có ôn dịch phát sinh thôn. Triệu Đại cùng ta phát hiện một cái tên là Mã Chí Thanh người. Hắn là Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn đệ đệ. Theo trong miệng hắn bọn ta biết được, Mã Chí Viễn cùng Trường An đại thần cấu kết cùng một chỗ, lần này Tề Châu bạo động là được bọn hắn bày ra. Dùng cưỡng bức, hoặc lợi dụng, bức bách Tề Châu lớn nhỏ quan viên tham dự trong đó. Mã Chí Thanh bởi vì cùng Mã Chí Viễn cãi nhau mà trở mặt, mà bị Mã Chí Viễn theo Tề huyện một mực đuổi giết đến Ninh Cổ huyện. Cái kia bị thiêu hủy thôn, cũng không phải gì đó ôm dịch, mà là bọn hắn giúp Mã Chí Thanh, bị Mã Chí Viễn trả thù, cho nên toàn bộ thôn đều bị đổ diệt. Trình Sử Mặc thanh âm trong phòng vang lên. Hoàng đế nắm đấm dĩ nhiên nắm chặt thành một đoàn. Nhìn trước mắt cái bàn, hoàng đế đột nhiên hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn. Cực lớn tiếng vang dẫn tới bên ngoài Bắc Nha cấm quân chạy tới. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Ngoài cửa truyền đến binh sĩ thanh âm. Trẫm không có việc gì, lui ra. Hoàng đế nói ra. Binh sĩ thối lui, hoàng đế cũng chỉ hoãn đa nghi thần. Nói tiếp, thần tiểu tử như thế nào đi Tề huyện? Hoàng đế cùng Trình Sử Mặc nói ra, ánh mắt dĩ nhiên trở nên lạnh như băng. Trình Sử Mặc hô thở ra một hơi. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ hoàng đế uy thế. Trong nội tâm bao nhiêu có chút lo sợ bất an. Bọn ta theo Mã Chí Thanh trong miệng biết được, hắn ẩn giấu một phong Mã Chí Viễn cùng mặt khác Tề Châu quan viên cấu kết thư tín, tại Tề huyện. Mặt khác, Mã Chí Thanh nói, Trường An người nọ đáp ứng, việc này chấm dứt về sau, sở hữu tất cả Tề Châu quan viên đều thanh vân thẳng lên. Thanh vân thẳng lên, người nọ còn muốn làm hoàng đế hay sao? Hoàng đế cười lạnh. Ngoại trừ hoàng đế, ai có thể đáp ứng một đám quan viên thanh vân thẳng lên? Triệu đại cũng là ý tứ này, cho nên hắn hoài nghi Trường An cái kia người, có phải hay không muốn đối với bệ hạ ngài động tay? Ta tới nơi này, Triệu đại đi Tề huyện, đã là muốn cáo chi bệ hạ tin tức này, cũng hy vọng có thể tại Tề huyện tìm được Mã Chí Viễn một ít phạm tội chứng cớ. Trình Sử Mặc gật đầu, cùng hoàng đế nói xong chính mình tới đây nguyên nhân. Hoàng đế cảm giác mình trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Chính mình đi vào Tề Châu, dĩ nhiên là có người tính toán cho hắn. Muốn đối với hắn vị hoàng đế này mà chuyển biến thành quyền cao chức trọng tựu như vậy mấy người, hoàng đế trong nội tâm nhưng cũng không dám tiếp tục xuống suy nghĩ. Thần tiểu tử có nói cái gì hả? Hoàng đế cùng Trình Sử Mặc hỏi. Triệu đại nhân nói, thỉnh hoàng đế bệ hạ tại bốn phía nhiều hơn nữa đi dạo, không cần vội vã đi hướng Tề huyện. Bởi vì một khi đi hướng Tề huyện, Mã Chí Viễn bọn người khẳng định sớm đã chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó sợ là khó có thể thoát thân. Hơn nữa, Triệu đại bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không khoái, cần phải thời gian đi tìm chứng cớ. Trình Sử Mặc cùng hoàng đế nói xong. Bên trong có Triệu thần nhắn nhủ, cũng có hắn Trình Sử Mặc ý nghĩ của mình. Hoàng đế nắm bắt quyền, trên mặt vẫn là sắc mặt giận dữ khó nhịn. Phụ hoàng, hoàng huynh nói rất là có lý, chúng ta bây giờ đi qua, hoàn toàn tựu là chui đầu vô lưới, những người kia chính ước gì chúng ta sớm chút đi qua. Lý Khác cũng là khuyên nhủ. Đã biết rõ nói Tề huyện là một cái cự đại bẫy dập, bọn hắn còn không thể chờ đợi được bước vào đi, cái kia chính là choáng váng. Hoàng đế rất muốn biết, Mã Chí Viễn đến cùng muốn phải như thế nào đối phó chính mình, nhưng dưới mắt, xác thực không phải cái gì tốt thời cơ. Cũng thế, ngày mai thông chi Mã Chí Viễn, nói trẫm có chút không thoải mái, được tại Tĩnh Huyền ở mấy ngày. Hoàng đế khoát tay, cùng Lý Khác nói ra. Trình Sử Mặc, ngươi, phải đi hay là lưu? Hoàng đế hỏi lại Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc nhất thời cũng không có biện pháp. Triệu thần lại để cho hắn tới nơi này thời điểm, cũng không có nói lại để cho hắn ở tại chỗ này, mà là đi Tề huyện tìm hắn đi. Bị hoàng đế như vậy vừa hỏi, cũng là phạm vào khó. Không biết mà nói, liền đi tìm thần tiểu tử, bên cạnh hắn tuy nói có Lý Nhược Xương, nhưng còn có Bình An cùng Thanh Hà cần chiếu cố, rất nhiều chuyện liền cái giúp đỡ đều không có. Người đi tìm hắn, nói cho hắn biết, cần phải tìm được Mã Chí Viễn chứng cứ phạm tội. Trẫm muốn đem hắn tháo thành tám khối. Hoàng đế cùng Trình Sử Mặc nói ra, trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc. Hoàng đế đương nhiên rất là căm tức. Dùng dân chúng là mồi nhử, bức bách hắn vị hoàng đế này bước vào hiểm cảnh. Cái này nếu không phải đem phía sau màn thao túng chi nhân bắt lấy, hắn vị hoàng đế này cũng không cần lại trở thành. Trình Sử Mặc gật đầu, rời phòng, thả người theo sân thượng nhảy xuống, biến mất trong bóng đêm. Hoàng đế ra khỏi phòng, đi vào sân thượng, nhìn qua sâu kín trong đêm tối, chỉ có một vòng trăng sáng treo ở chân trời. Trường An, quần phương viên, Giang Tư Nghiệp hôm nay lần nữa tới chỗ này. Nhìn thấy cái kia thần bí áo bào nam tử. Đại nhân, hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì nhắn nhủ? Giang Tư Nghiệp cùng áo bào nam tử mở miệng hỏi. Áo bào nam tử toàn thân ẩn nấp tại hắc ám phía dưới, Giang Tư Nghiệp hoàn toàn thấy không rõ hình dạng của hắn. Căn cứ của ta suy tính, Triệu thần có lẽ không tại Trường An. Áo bào nam tử mở miệng nói ra. Cái này lại để cho Giang Tư Nghiệp cảm thấy vô cùng kỳ quái. Rõ ràng chính mình trước khi đi Trường An học viện quân sự, nghe được thật sự rõ ràng là Triệu thần thanh âm. Triệu thần nếu không tại Trường An, thanh âm kia, thì là ai? Đại nhân, là có ý gì? Giang Tư Nghiệp mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía trước mắt áo đen nam tử. Chương 1369, bổn quan hay là yên tâm, Giang Tư Nghiệp đương nhiên là nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình trước khi đều đi đến Trường An Học viện quân sự, chính tai nghe được qua Triệu Thần thanh âm. Triệu Thần tại sao lại không tại Trường An nữa nha? Chính mình an bài, tại Trường An Học viện quân sự phụ cận giám thị Triệu Thần hướng đi người, cũng một mực chưa cho hắn truyền đến cái gì mới đích tin tức. Triệu Thần nhất định là vẫn còn Trường An. Trước mắt áo bào nam tử dựa vào cái gì nói Triệu Thần không tại? Ngươi chỉ cần biết nói, Triệu Thần hôm nay không tại Trường An là được. Những thứ khác, ngươi không cần giải. Áo bào nam tử thanh âm rất là lãnh lệ, khàn khàn trung mang theo bất mãn. Giang Tư Nghiệp lúc ấy liền không dám nói nữa cái gì. Ngươi tại Trường An Học viện quân sự nghe được, hẳn không phải là Triệu Thần thanh âm, tuy nhiên không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Trường An Học viện quân sự những học sinh kia đi ra ngoài lúc huấn luyện, Triệu Thần cũng đã đi ra. Đương nhiên, đây cũng là chúng ta hy vọng nhất chứng kiến. Nếu là Triệu Thần còn ở lại Trường An, chúng ta mặc dù thu thập hoàng đế, Triệu Thần còn có thể là một khối khó gặm xương cốt. Hiện tại hắn không tại Trường An, mặc kệ hắn có phải hay không đi Tề Châu, vấn đề cũng không lớn. Hoàng đế như là đã ra sự tình, ta tự nhiên có biện pháp đem việc này vu oan cho Triệu Thần. Lần đầu, Giang Tư Nghiệp nghe được trước mắt áo bào nam tử nói như vậy một đống lớn lời nói. Giang Tư Nghiệp gật đầu, bọn hắn vừa bắt đầu mục đích tự là đem hoàng đế dụ dỗ đi Tề Châu. Tốt nhất đem Triệu Thần cũng cùng nhau đã lừa gạt đi. Biết được Triệu Thần còn ở lại Trường An tin tức, đối với bọn họ mà nói, càng nhiều nữa không phải vui sướng, mà là bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay bọn hắn đã dọ thám biết đến Triệu Thần không tại Trường An. Cái kia thật đúng là đại thế tại ta. Vâng, đại nhân, thuộc hạ minh bạch, đại nhân cần thuộc hạ làm cái gì? Giang Tư Nghiệp gật đầu. Hôm nay hắn đã là leo lên trước mắt áo bào nam tử thuyền, cũng là không có rời thuyền khả năng. Cái này con thuyền, hoặc là vượt qua dài đằng đẵng đại giang, tất cả mọi người an toàn đến bờ bên kia. Hoặc là thuyền phá người vong, tất cả mọi người chết ở đại trong nước. Ngươi đi thông chi Tề Châu người, lại để cho bọn hắn ở lâu một tưởng tượng, nói cho bọn hắn biết, cần phải chú ý hoàng đế động tĩnh. Nếu là phát hiện Triệu Thần, tại tận khả năng không lưu dấu vết dưới tình huống, thanh trừ mất hắn. Đương nhiên, nếu là thật sự không có cách nào, bí quá hóa liều cũng là rất có tất yếu. Tóm lại tựu là một câu, ngàn vạn không thể để cho Triệu Thần tiểu tử kia phá hủy kế hoạch của chúng ta. Áo bào nam tử cùng Giang Tư Nghiệp nói ra. Giang Tư Nghiệp gật đầu, trong nội tâm nhưng lại luôn luôn chút ít tâm thần bất định. Hắn nghĩ đến trước khi quốc tử giám cùng Triệu Thần khởi xung đột thời điểm, quốc tử giám thế nhưng mà một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. Lựa chọn lại đối phó Triệu Thần, Giang Tư Nghiệp trong nội tâm thế nhưng mà một điểm ngọn nguồn đều không có. Đi thôi, nhớ rõ đem sự tình đều làm tốt. Nếu là có thể mà nói, đem Trừ Toại Lương cũng kéo vào đến, lúc trước hắn không phải thu Lỗ Dịch phát tiền sao? Nói cho hắn biết, nếu không phải cùng chúng ta đứng chung một chỗ, sẽ có người cùng đại lý tự tố giác hắn. Áo bào nam tử nói ra, lại phất tay ý bảo Giang Tư Nghiệp ly khai. Giang Tư Nghiệp gật đầu, trên mặt nhưng lại không thấy bất luận cái gì sắc mặt vui mừng. Vừa nghĩ tới muốn đối phó Triệu Thần, Giang Tư Nghiệp trong nội tâm tựu không có bất kỳ lực lượng. Sáng sớm hôm sau, Mã Chí Viễn đang chuẩn bị cùng Hoàng đế cùng nhau đi tới Tề huyện. Tại Mã Chí Viễn trong kế hoạch, chỉ cần Hoàng đế đi Tề huyện, đây cũng là ý nghĩa bọn hắn kế hoạch thành công. Bọn hắn tại Tề huyện đã sớm đem hết thảy tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Chỉ cần Hoàng đế đặt chân trong đó, tựu đừng vội nghĩ đến lại có thể an toàn đi tới. Đến lúc đó nơi này sự tình thành công, Trường An vị đại nhân kia cũng có thể tiến hành hắn động tác kế tiếp. Nhưng lại để cho Mã Chí Viễn không nghĩ tới chính là, chính mình đi gặp Hoàng đế thời điểm, liền bị Lý Khác ngăn cản đường đi. Mã Đô Đốc, phụ hoàng thân thể có chút không khỏe, còn cần lúc này nghỉ ngơi mấy ngày, tạm thời không thể lên đường. Lý Khác cùng Mã Chí Viễn nói ra. Mã Chí Viễn có chút ngây người, mắt thấy còn kém Lâm Môn một cước sự tình, hoàng đế như thế nào còn đột nhiên nói thân thể không thoải mái, tạm thời không đi Tề huyện hả? Đây không phải tại nói đùa hắn sao? Bệ hạ hôm qua khá tốt, như thế nào đột nhiên cứ như vậy rồi, nếu không hạ quan lại để cho Tề huyện phái người tới, tiếp bệ hạ qua bên kia cho đại phu nhìn xem. Tề huyện đại phu y thuật hay là rất tốt. Mã Chí Viễn trong nội tâm tuy nhiên không thích, nhưng trên mặt còn muốn cười theo mặt. Cũng ý đồ thuyết phục Lý Khác, lại để cho Hoàng đế đi Tề huyện trị liệu. Trước khi có lẽ Lý Khác còn sẽ cảm thấy Mã Chí Viễn nói như vậy, thật sự quan tâm Hoàng đế an toàn. Nhưng hôm nay Lý Khác có thể không nghĩ như vậy. Mã Chí Viễn như vậy, đơn giản là muốn cho Hoàng đế sớm chút đi hướng Tề huyện, rồi sau đó bọn hắn liền có thể đối với Hoàng đế ra tay. Phụ Hoàng đi theo dẫn theo ngự y, nói Phụ Hoàng không có gì trở ngại, tựu là tàu xe mệt nhọc, có chút mỏi mệt, yên tĩnh nghỉ ngơi 2 ngày là được. Vất vả Mã Đô Đốc. Lý Khác vừa cười vừa nói, lời nói đều nói đến tình trạng như thế rồi, Mã Chí Viễn tự nhiên là tìm không được mặt khác lấy cớ. Nếu là quá mức kiên trì, không tránh khỏi lại để cho Lý Khắc hoài nghi động cơ của mình. Vậy thì chờ bệ hạ thân thể nhiều, chúng ta ra lại phát. Mã Chí Viễn gật gật đầu, trên mặt mang theo dáng tươi cười. Mã Chí Viễn rời đi, Lý Khắc trở lại hoàng đế gian phòng. Hoàng đế đang ngồi ở trên ghế uống trà. Đi hả? Gặp Lý Khắc tiến đến, hoàng đế liền cùng Lý Khắc hỏi. Rất không tình nguyện đi nha. Xem ra, quả nhiên là hoàng huynh nói như vậy, cái này Mã Chí Viễn sớm đã có không lòng thần phục. Lý Khắc đáp, trên mặt lộ ra phẫn sắc. Nếu không phải là lá gan lớn như trời, bọn hắn làm sao dám ám toán hoàng đế? Mặc kệ hắn, ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều hai ngày, mặt khác, lại để cho đi theo các tướng sĩ đều giữ vững tinh thần đến. Còn có, khách sạn chung quanh phái thêm người, chúng ta không thể không phòng bị lấy Mã Chí Viễn bọn hắn hội ở chỗ này động tay. Hoàng đế nói ra, nếu là sự tình đã đến bất đắc dĩ dưới tình huống, Mã Chí Viễn chó cùng rứt dậu, bọn hắn hay là muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, phụ hoàng. Lý Khắc gật đầu. Mã Chí Viễn rất tức giận. Hắn nguyên bản cũng đã cùng Tề Huyện người đã nói. Tối đa 10 ngày, hoàng đế sẽ đến Tề Huyện, chỉ cần hoàng đế đã đến Tề Huyện, bọn hắn có thể trước tiên đem hoàng đế khống chế được. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần chờ đợi đến từ Trường An mệnh lệnh là được. Kết quả bây giờ là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Hoàng đế nói thân thể không thoải mái, tạm thời không định ly khai Tĩnh Huyền, mà là phải ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Mã Chí Viễn biết nói mình không thể nóng vội, nhưng hắn không khỏi lo lắng. Thời gian kéo quá lâu, hội sinh ra chuyện dư thừa bưng tới. Kế hoạch của mình nên là như vậy giải quyết dứt khoát, mà không phải một mực ở chỗ này kéo dài thời gian. Đô đốc, bây giờ nên làm gì? Bên người tùy tùng cùng Mã Chí Viễn hỏi. Tĩnh Huyền huyện lệnh thực sự không phải là người của bọn hắn, cho nên rất nhiều chuyện Mã Chí Viễn đều không có biện pháp trực tiếp đi làm. Không có việc gì, tạm thời án binh bất động, nói cho trong nhà, hoàng đế muốn tại Tĩnh Huyền nhiều hơn nữa ở mấy ngày, lại để cho bọn hắn sớm chuẩn bị cho tốt. Hoàng đế nếu là khởi hành rồi, đến lúc đó tự sẽ thông báo cho bọn hắn. Mã Chí Viễn cùng bên người tùy tùng nói ra. Tùy tùng gật đầu, lại đột nhiên mở miệng nói ra. Đô đốc, Lỗ Trường Sử gửi thư nói, bọn hắn đã trở lại Tề Huyện, Trường An tình thế mọi chuyện đều tốt, lại để cho đô đốc yên tâm. Lỗ Dịch Phát làm việc, bổn quan hay là yên tâm, tự là con của hắn Lỗ Năng. Mã Chí Viễn nói lên Lỗ Năng, lông mày là được nhíu lại. Chương 1370, có phải hay không có kế hoạch gì? Lỗ Dịch Phát có thể, ở hắn Mã Chí Viễn bên người đảm nhiệm Tề Châu Trường Sử lâu như vậy, cái kia cũng là bởi vì Mã Chí Viễn rất nhận đồng Lỗ Dịch Phát năng lực. Nhưng Lỗ Dịch Phát có một vấn đề. Cái kia chính là đối với hắn đứa con trai kia Lỗ Năng vô cùng sủng nịnh. Mấu chốt là cái này Lỗ Năng hoàn toàn tự là phế vật một cái. Cho tới nay ỷ vào cha hắn Lỗ Dịch Phát, tại Tề Châu hoành hành ngang ngược. Mã Chí Viễn là cảm thấy, Lỗ Năng tên kia tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ đem Lỗ Dịch Phát cho hại chết. Người đi cho Lỗ Trường Sử truyền tin, nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian này lại để cho nhà hắn Lỗ Năng cho bổn quan an tĩnh chút. Hoàng đế tai mắt có thể không bế tắc, nếu là Lỗ Năng tại chúng ta động tay trước khi tự hư mất sự tình. Đến lúc đó đừng trách bổn quan sẽ không bảo vệ hắn. Mã Chí Viễn cùng bên người tùy tùng nói ra. Tùy tùng gật đầu, rồi sau đó ra gian phòng. Mã Chí Viễn đứng tại gian phòng, nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc vẫn còn có chút khó chịu nổi. Hắn hiện tại không rõ ràng lắm, hoàng đế đột nhiên đình chỉ đi hướng Tề Huyện, đến cùng phải hay không thật sự chỉ là thân thể của hắn không khỏe. Lỗ Năng rất bực bội. Từ khi bị Trình Sử Mặc đã cắt đứt chân, Lỗ Năng vẫn nằm trong xe ngựa. Trên đường hắn cố ý lại để cho người đi tìm Triệu Thần mấy người hạ lạc, nhưng cuối cùng là không thu hoạch được gì. Bọn hắn trở lại Tề Huyện đã có mấy ngày, Lỗ Năng nhưng lại liền địa điều hạ không được. Nhìn mình không thể xuống đất chân, Lỗ Năng quơ lấy trong tay ly, nện ở trước mặt thị nữ trên đầu. Thị nữ đầu bị nện phá, máu tươi chảy ra. Nhưng lại không ngớt lời cũng không dám cổ họng truy cập. Thị nữ rất rõ ràng, giờ phút này Lỗ Năng đang tại nổi nóng, nếu ai dám khiến cho chú ý của hắn. Cái kia cũng không biết sẽ là một cái dạng gì kết cục. Lăn, đều cút ngay cho tao. Lỗ Năng chỉ lên trước mắt thị nữ cùng tùy tùng quát mắng. Thị nữ thu thập xong toái trên mặt đất ly, tranh thủ thời gian cùng những người khác chạy chậm lấy ly khai. Lỗ Năng ngồi ở trên ghế, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn sắc. Lỗ Dịch Phát tới thời điểm, tự chứng kiến con của mình trước mắt huyết hồng, tựa hồ muốn ăn thịt người bình thường. Năng nhi ngươi làm sao? Lỗ Dịch Phát tại Lỗ Năng bên người ngồi xuống, cười hỏi. Cha, năm người kia tìm đã tới chưa? Cái kia đối với ta động tay người, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Lỗ Năng nhìn về phía phụ thân của mình, hung dữ nói. Theo Lỗ Năng ghi việc về sau, liền chỉ có hắn khi dễ người khác phần. Dọc theo đường nếu ai dám cùng hắn liếc nhau, Lỗ Năng đều có thể đem người nọ đánh cho bị giày vò. Nhưng lần này, hắn lại bị người đã cắt đứt chân. Lỗ Năng hoàn toàn không thể tiếp nhận, hắn đã nghĩ ngợi lấy tìm được người nọ, cho mình báo thù. Năng Nhi, vừa rồi Mã Đô Đốc phái người tới đưa tin, nói Hoàng đế đã đến Tĩnh Huyền, cho ngươi trong khoảng thời gian này thu liễm một ít, không muốn ồn ào ra quá lớn động tĩnh. Cha cũng là nghĩ như vậy, Hoàng đế gần ngay trước mắt, ngàn vạn không muốn vuốt Hoàng đế râu hùm. Lỗ Dịch Phát cùng Lỗ Năng khuyên bảo nói, mình cùng Mã Chí Viễn kế hoạch, Lỗ Dịch Phát cũng không cáo chi con của mình. Đối với Lỗ Năng mà nói, thứ hắn biết càng ít, càng là an toàn. Nhằm vào Hoàng đế kế hoạch, hơi không cẩn thận tựu là diệt tộc chi tội, càng ít người biết nói vượt tốt. Cha, cái kia Hải Nhi cái này chân, cứ như vậy không công bị người đánh gãy. Lỗ Năng phẫn nộ nhìn xem phụ thân của mình. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, từ trước đến nay theo phụ thân của mình, như thế nào cái lúc này sẽ để cho chính mình nhịn cơn tức này. Đương nhiên sẽ không, dám đối với ta con trai của Lỗ Dịch phát động tay, ta nhất định lại để cho hắn hối hận đi vào trên đời này. Nhưng là giờ phút này, ngươi hay là hảo hảo ở tại trong nhà dưỡng thương. Cha cam đoan, chờ ngươi thương thế tốt lên rồi, cha tự mình cho ngươi tìm được mấy tên khốn kiếp kia, bắt lấy bọn hắn, đem bọn họ giao cho ngươi tới xử trí. Lỗ Dịch phát an ủi Lỗ Năng, cũng cùng hắn ưng thuận lời hứa. Lỗ Năng cái này mới có hơi dầu dĩ không vui thôi. Nhìn qua phụ thân của mình, Lỗ Năng mở miệng lần nữa nói, cha, ngài cùng Mã Đô Đốc có phải hay không có kế hoạch gì? Lúc trở lại, ta xem nội thành hào khí tựa hồ có chút khẩn trương, còn có. Chúng ta có thể có kế hoạch gì? Lỗ Dịch phát cười đánh gãy Lỗ Năng mà nói. Rồi sau đó vừa cười nói, không phải mới vừa nói sao, Hoàng đế bệ hạ muốn tới Tề huyện rồi, chúng ta được cam đoan tốt Hoàng đế bệ hạ an toàn không phải, cho nên mới trong thành mới tăng rất nhiều cảnh giới. Tiểu tử ngươi, tự thanh thản ổn định trong nhà hào hào tĩnh dưỡng, những chuyện khác, không cần ngươi quan tâm. Lỗ Năng không có hoài nghi, hắn chỉ là gật gật đầu. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cha đi vội vàng. Lỗ Dịch phát nói xong, tự phải ly khai, cũng là bị Lỗ Năng giữ chặt cánh tay. Cha, Hải Nhi coi trọng một cô nương, muốn mang về đến nhà, nhưng lại sợ bị mẫu thân phát hiện. Cha, Hải Nhi muốn phủ nha sườn đông cái nhà kia. Lỗ Năng cùng Lỗ Dịch phát cầu khẩn. Lỗ Dịch phát ngẩn người. Cả nhà bọn họ ở tại Tề huyện huyện nha, phủ nha sườn đông, vốn là Tề Châu chiết trùng đô úy Mã Chí Thanh trụ sở. Nhưng về sau Mã Chí Thanh xảy ra chuyện, sườn đông sân nhỏ đã bị Mã Chí Viễn hạ lệnh phong mất. Lỗ Dịch phát không nghĩ đáp ứng Lỗ Năng yêu cầu. Nhưng Lỗ Năng cho đã mắt đều là khẩn cầu chi sắc, cầm lấy cánh tay của mình không buông tay. Được rồi, ngươi đi ở có thể, nhưng không muốn tùy tiện động đồ vật bên trong. Còn có, chú ý thân thể của mình. Lỗ Dịch phát rốt cuộc là không đành lòng cự tuyệt con của mình. Hay là đáp ứng xuống. Cảm ơn cha. Lỗ Năng rất là khai mở tâm. Triệu Thần một chuyến đi vào Tề huyện thời điểm, đã là tối hôm đó thời gian. Vào thành thời điểm, cũng không gặp được nghiêm khắc kiểm tra. Nhưng Triệu Thần rõ ràng phát hiện, phố thượng khắp nơi đều là thám tử. Tuy nhiên những người này thân phận bất đồng, niên kỷ bất đồng, nhưng bình thường dân chúng cùng thám tử, còn thật là tốt phân chia mở đích. Nhược Sương, đêm nay chúng ta ngay tại khách điếm này ở lại. Triệu Thần vội vàng xe ngựa đi vào một nhà tên là Rừng Lá Phong Muộn khách sạn. Lý Nhược Sương mấy người đi ra, đứng tại Triệu Thần bên người. Tề huyện rõ ràng so với trước Ninh Cổ huyện náo nhiệt nhiều. Đi vào khách sạn thời điểm, không ít mọi người đưa ánh mắt nhìn qua. Nhìn thấy là vài tên tuổi trẻ nam nữ, mọi người lại thu hồi ánh mắt. Trưởng quầy, ở trọ. Triệu Thần cùng khách sạn trưởng quầy nói. Khách quan muốn mấy gian phòng. Khách sạn trưởng quầy đánh giá Triệu Thần, cười híp mắt hỏi. Hai gian. Triệu Thần nói xong. Khách nhân là từ Trường An đến. Khách sạn trưởng quầy đột nhiên hỏi một câu. Là Trường An đến, cái này không muốn đi lỗ địa bái yết khổng thánh nhân ấy ư. Hy vọng lão nhân gia ông ta phù hộ nhà của ta tiểu cô nương, về sau gả cái trạng nguyên lang. Triệu Thần cười biên cái nói dối. Tuy là nói dối, nhưng lại bỏ đi khách sạn trưởng quầy ngờ vực vô căn cứ. Thì ra là thế, tại hạ nghe nói khách nhân là Trường An khẩu âm, cho nên mới lắm miệng hỏi một câu, khách nhân chớ trách. Tiểu nhị, mang mấy vị khách nhân lên lầu. Khách sạn trưởng quầy cười nói, cùng tiểu nhị hô. Tiểu nhị dẫn Triệu Thần mấy người lên lầu. Khách sạn trưởng quầy tiếp tục ghé vào trên quầy tính toán lấy chướng. Hết thảy tựa hồ cũng rất là bình tĩnh. Hai gian phòng, Triệu Thần một người ở một gian, Lý Nhược Sương ba người ở một gian. Cũng là vì lại để cho Thanh Hà công chúa có thể đạt được che chở. Bằng không thì một khi đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Khách sạn trưởng quầy xem bộ dáng là Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn người, các ngươi về sau lúc nói chuyện, chú ý chút ít, không muốn bạo lộ thân phận của chúng ta. Trong phòng, Triệu Thần cùng mấy người dặn dò. Lý Nhược Sương gật đầu, xem Triệu Thần lại cầm một con dao găm phóng tại trên thân thể, vội hỏi, ngươi chuẩn bị đi ra ngoài sao? Chương 1371, tưởng rằng Trường An đến cá lớn. Có một số việc cần đi xử lý một chút, ngươi ở tại chỗ này, chiếu cố tốt bình an cùng Thanh Hà. Triệu Thần gật đầu. hắn không có đem chính mình muốn đi Mã Chí Thanh quý phủ đi tìm hắn lưu, lại thư tín sự tình nói, cho Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương coi như là biết nói việc này, đơn giản cũng chỉ là ở chỗ này lo lắng mà thôi. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, biết nói hắn là có chuyện tại gạt chính mình, tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng ngoài miệng hay là không nói gì. Chỉ là nói, vậy ngươi chú ý an toàn, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Phụ thân gặp lại, Bình An cùng Triệu Thần nói ra. Huynh trưởng sớm đi trở về. Thanh Hà công chúa cũng là mở miệng. Bình An gặp lại, ở chỗ này nghe lời ngoan ngoãn ngủ. Triệu Thần gật đầu, lại cùng Bình An khoát tay áo. Ra cửa, đi xuống lâu, khách sạn trưởng quầy vẫn còn trên quầy nằm sấp lấy tính sổ. Trưởng quầy, các ngươi nơi này có không có thú vị nơi đi? Triệu Thần cười cùng khách sạn trưởng quầy hỏi. Khách sạn trưởng quầy ngẩn người, ngẩng đầu thấy là Triệu Thần, lại muốn lấy Triệu Thần vừa rồi câu hỏi, cười nói, khách quan là muốn đi chỗ đó loại địa phương. Nghe nói Tề huyện chỗ kia tuyệt không thể tả, đã sớm muốn biết một chút về, trưởng quầy chỉ cái đường. Triệu Thần giảm thấp xuống thanh âm, cười nói. Khách sạn trưởng quầy gật đầu, trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu thần sắc. Đi ra ngoài dọc theo phố đi phía trái đi thẳng, đã qua huyện nha, sau đó hướng bắc bên cạnh lại đi một đoạn đường đã đến. Bất quá khách quan, ngươi không phải mới vừa mang theo. Ai, trong nhà nào có bên ngoài hương? Triệu Thần cười đánh gãy khách sạn trưởng quầy mà nói. Đúng rồi trưởng quầy, chỗ kia, không có nha dịch bắt người a, cái này nếu ta vừa đi tự bị bắt, cái kia phu nhân ta vẫn không thể đem ta ăn sống nuốt tươi hả? Triệu Thần lại hỏi. Sẽ không, nha môn các đại gia cũng đều đi, mỗi ngày a, ngoại trừ mấy cái gia trị thủ đại gia bên ngoài, trong nha môn căn bản là không có người. Chỉ cần không tại chỗ kia chọc phải những cái kia đại gia, tự không có việc gì. Huống hồ, coi như là có việc, trong nha môn cũng không có người quản không phải. Cũng không thể chính mình chào chính mình. Khách sạn trưởng quầy vừa cười vừa nói. Cái kia cảm tình tốt, ta đây tự đi trước rồi. Hôm nay tối nay trở về, trưởng quầy cũng đừng cho ta nói lộ ra. Triệu Thần dặn dò khách sạn trưởng quầy. Yên tâm đi, đều hiểu. Khách sạn trưởng quầy gật đầu. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng đi ra khách sạn. Triệu Thần theo đường đi hướng bên trái đi đến. Đi vài bước, Triệu Thần nụ cười trên mặt là được tiêu tán. Hắn cũng không phải là thật muốn đi chỗ đó nơi bướm hoa. Triệu Thần chỉ là muốn tìm lấy cớ này, tìm hiểu Tề huyện nha môn tình huống. Cho nên mới hỏi, nơi bướm hoa, có thể hay không có nha môn nha dịch đi thăm dò. Kết quả ngược lại là không nghĩ tới, theo khách sạn trưởng quầy trong miệng đã có ngoài ý muốn phát hiện. Tề huyện huyện nha rất là khí phái. Bất quá nói cho cùng, đây là Tề Châu Phủ Đô Đốc, chính thức Tề huyện huyện nha, tại một phương hướng khác. Chỉ là tại Tề Châu Đô Đốc Mã Chí Viễn cường thế xuống. Tề huyện huyện nha tại dân chúng trong nội tâm, cơ hồ tự là không tồn tại. Dần ra, tại đây dân chúng nói đến Tề huyện huyện nha, cái thứ nhất nghĩ đến, kỳ thật tự là Tề Châu Phủ Đô Đốc. Trên đường đi không bao lâu, Triệu Thần liền chứng kiến khí phái Tề Châu Phủ Đô Đốc. Hai gã chiết trùng phủ binh sĩ chia làm hai bên, phụ trách thủ vệ Tề Châu Phủ Đô Đốc an toàn. Triệu Thần chỉ là nhìn sang, rồi sau đó liền đem ánh mắt thu hồi. Dọc theo đường cái, tại Tề Châu Phủ Đô Đốc bốn phía vòng quanh. Tề Châu Phủ Đô Đốc ngồi bắc triều nam, Triệu Thần trước khi cái kia quay mắt về phía địa phương tựu là phương bắc. Mã Chí Thanh nói sườn đông sân nhỏ, ngay tại Tề Châu Phủ Đô Đốc phía bên phải. Bất quá cái này sườn đông tường viện dán chặt lấy một bên dân cư, chính giữa liền con đường đều không có. Cái này cũng ý nghĩa Triệu Thần không có khả năng trực tiếp đi đến sườn đông. Theo dân cư qua, bị phát hiện xác suất lớn hơn nhiều. Ai, công tử chúng ta trước khi bái kiến sao? Triệu Thần ngồi chung một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi. Đột nhiên có người ngừng ở trước mặt của hắn. Triệu Thần ngẩng đầu, đối với người trước mắt nhưng lại một chút ấn tượng đều không có. Công tử là người Trường An sĩ. Người tới lại cùng Triệu Thần hỏi một câu. Ta là Vạn Niên huyện, kỳ thật cũng không tính là Trường An. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Trong nội tâm nhưng lại bắt đầu suy đoán, người nọ là không là trước kia tại Trường An bái kiến chính mình. Vậy cũng là Trường An. Người tới cười nói. Công tử tướng mạo cực kỳ quen thuộc. Luôn cảm giác trước khi cùng công tử đã gặp mặt, rồi lại là nghĩ không ra. Rất kỳ quái. Người tới lại chằm chằm vào Triệu Thần mặt, nói ra. Được phép ta cùng với người nào đó lớn lên so sánh như, lại để cho các hạ tưởng lầm là đã gặp mặt. Cái này thế nhân ngàn ngàn vạn, luôn có tướng mạo tương tự chính là người. Triệu Thần nói ra, nhìn trước mắt người tới, trên mặt treo nhẹ nhõm dáng tươi cười. Cũng đúng. Công tử nếu là Vạn Niên huyện người, như thế nào chạy tới nơi này? Người tới lại đối với Triệu Thần hỏi thăm. Này, đây không phải muốn đi lỗ địa ấy ư, đi ngang qua tại đây, nghe nói Tề huyện chỗ kia rất là có tư vị, đã nghĩ ngợi lấy thể nghiệm một chút. Đi đến nơi đây, chân có chút đau xót rồi, ngồi nghỉ ngơi một chút. Các hạ đã cùng ta có duyên, không bằng đợi tí nữa ta thỉnh các hạ cùng nhau đi nếm thử vị đạo. Triệu Thần giải thích, lại cùng trước mắt người này khởi xướng mời. Đến trong mắt người hiện lên một tia vẻ khinh thường, ngoài miệng nhưng lại nói ra, thì ra là thế, bất quá tại hạ còn có việc, tự không cùng công tử cùng một chỗ rồi, cáo từ trước. Dứt lời, người tới là được quay người ly khai. Triệu Thần cũng không nói chuyện, ngồi tại nguyên chỗ, thắp lấy trên mặt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tử kia là tới nơi này tìm thú vui, đi mệt rồi, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Một chỗ góc rẽ, vừa rồi nói chuyện với Triệu Thần nam nhân giờ phút này là được đứng ở chỗ này. Nam nhân trước mặt, còn có một người khác. Như vậy, còn tưởng rằng là Trường An đến cá lớn. Hôm qua Trường Sử đại nhân thế nhưng mà truyền đến tin tức, nói Trường An rất có thể đã phái người lẫn vào Tề huyện ở bên trong, lại để cho bọn hắn phải tất yếu chú ý cẩn thận. Một người khác gật đầu, lại nói Lỗ Dịch phát mệnh lệnh. Yên tâm đi, Trường An khoảng cách Tề huyện xa như vậy, Trường An cho dù người tới, cũng không có nhanh như vậy. Nếu không có sự tình, vừa rồi tên kia còn nói mời ta đi chơi, ai, đáng tiếc. Nam nhân thở dài nói, ai không nghĩ miễn phí đi chỗ đó loại địa phương chơi. Nếu không phải có sự tình, hắn thật đúng là tự đi rồi. Tốt rồi, chính sự quan trọng hơn, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó chúng ta ngay cả mạng sống cũng không còn, chớ nói chi là những cái kia. Một người khác nói ra. Hai người lại nói vài câu, là được biến mất tại góc rẽ. Tại người tới hỏi Triệu Thần đến Tề huyện đang làm gì thời điểm, Triệu Thần cũng đã phục hồi tinh thần lại. Nếu thật là quan tâm chính mình có phải hay không hắn nhận thức chính là cái người kia, như thế nào hội hỏi mình là tới làm gì vậy? Giải thích duy nhất tự là, người nọ bất quá là tại thăm dò chính mình. Hôm nay Tề huyện, hiển nhiên khắp nơi đều là Mã Chí Viễn an bài người. Triệu Thần không biết là, hắn không tại Trường An sự tình, đã bị người đã biết. Trên đường lại đi dạo hai vòng, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Tìm một cái khách sạn, đơn giản ăn xong bữa cơm, Triệu Thần là được xuất hiện lần nữa tại trên đường phố. Trên đường đã trên cơ bản nhìn không thấy dân chúng. Tề huyện quy định, giờ Dậu liền muốn thực hành cấm đi lại ban đêm. Nếu người nào dám ở cấm đi lại ban đêm thời điểm trên đường phố, bị bắt được cái kia đều là nghiêm khắc xử trí. Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì trực tiếp hạ ngục. Chương 1372, ưa thích gọi, làm cho nàng gọi tựu là. Triệu Thần cũng không nghĩ đến theo Tề Châu phủ đô đốc cửa chính tiến vào. Thậm chí liền cửa chính đối với cái kia đầu phố, Triệu Thần cũng không có trải qua. Mà là quay người hướng Tề Châu phủ đô đốc mặt phía bắc tường vây đi qua. Phủ đô đốc từ phía tường vây, đều có hai trượng cao. Đây đối với người tầm thường mà nói, tựu là không thể vượt qua rãnh trời. Nhưng tại Triệu Thần mà nói, hay là chút lòng thành. Thả người nhảy lên, chân đạp tại tường vây lên, dùng sức đạp một cái, là được lật lên tường vây. Triệu Thần cũng không vội vã nhảy xuống đi. Giờ phút này cảnh ban đêm chính hắc, hắn ngồi xổm tường vây lên, chính dễ dàng quan sát đến phía trước động tĩnh. Tề Châu phủ đô đốc nội chỉ có lẻ tẻ mấy chục đèn hỏa, to như vậy phủ đô đốc, coi như không có ở bao nhiêu người. Triệu Thần lại là đang nghĩ, phủ đô đốc ở bên trong những người kia, có phải thật vậy hay không đều đi phương Bắc thanh sắc chi địa. Ngồi xổm nửa khắc đồng hồ, chỉ có ngẫu nhiên một hai tiếng tiếng chó sủa truyền đến, những thứ khác cũng không gặp lại có bất kỳ người bóng dáng. Nhẹ nhàng nhảy xuống tường vây, rơi trên mặt đất. Dưới đất là một mảnh bãi cỏ, bốn phía còn có các loại kỳ lạ quý hiếm tiểu thụ, bất quá Triệu Thần cũng không có tâm tư nhìn những này. Hắn không có Tề Châu phủ đô đốc bên trong bản đồ địa hình. Đối với Tề Châu phủ đô đốc rất hiểu rõ, cũng chỉ là hắn ý nghĩ của mình phác họa. Bất quá những này đối với Triệu Thần mà nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tối đa chỉ là lại để cho hắn càng thêm coi chừng một ít, tìm tòi thời điểm, càng thêm cẩn thận một ít mà thôi. Xuyên qua bãi cỏ, Triệu Thần nhìn về phía trước ánh nến truyền đến điểm điểm tinh quang, suy tư một lát, rồi sau đó là được hướng phía một chỗ coi chừng sờ qua đi. Hôm nay không chỉ là đến tìm Mã Chí Thanh trong miệng cái kia còn chưa tới kịp mang đi thư tín. Đồng thời Triệu Thần còn cần thăm dò rõ ràng Tề Châu phủ đô đốc bên trong tình huống cụ thể. Ngày sau nói không chừng muốn dùng tới. Nắm rõ ràng rồi, về sau cũng miễn cho lại bởi vì việc này mà cảm thấy khó xử. Ra leo tường vào sân nhỏ. Triệu Thần trước mặt liền chứng kiến một đội binh sĩ từ phía trước đi tới. Cũng may sắc trời đen, Triệu Thần lại cực nhanh lách mình mà qua, trước mắt cái này đội binh sĩ cũng không phát hiện tung ảnh của hắn. 10 người tiểu đội theo Triệu Thần bên người đi qua, sửng sốt không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Triệu Thần xa hơn trước, đi vào một chỗ sân nhỏ, còn không có đi phía trước một bước, liền phát hiện phía trước ngồi một nam một nữ hai người, đều lưng đối với mình. Đang muốn quay người ly khai, nhưng lại nghe được phía trước có người mở miệng nói chuyện. Phu nhân, đã trễ thế như vậy, người không đi nghỉ ngơi, như thế nào còn muốn đem lão phu kéo tới nơi này? Người nói chuyện là Lỗ Dịch Phát. Hắn có chút buồn ngủ, cũng là bị phu nhân của mình kéo chỗ này ngồi. Nghỉ ngơi. Nữ nhân mở miệng, trong thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn chí. con của ngươi lại để cho người đánh thành cái kia phó bộ dáng, ngươi còn có thể ngủ được cảm giác. Nữ nhân ngữ khí rất là phẫn nộ. Triệu thần lập tức liền hiểu được, trước mắt hai người có lẽ tự là Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch Phát cùng phu nhân của hắn. Mà bọn hắn trong miệng nhi tử, có lẽ tự là trước kia bị Trình Sử Mặc đánh gãy chân Lỗ Năng. Vậy làm sao bây giờ? Lão Phu lại không phải là không có phái người đi tìm, không tìm được những người kia tung tích, Lão Phu làm sao bây giờ? Lỗ Dịch Phát nhíu mày, cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Cho dù ngươi tìm không thấy người, vậy ngươi cũng không thể lại nuông chiều Năng Nhi, ngươi đem sườn đông sân nhỏ lại để cho hắn ở hà. Đây chính là Mã Chí Thanh sân nhỏ, ngươi không sợ Mã Chí Viễn hồi trở lại tới tìm ngươi phiền toái. Nữ nhân còn nói thêm, ngư khí trở nên oán trách. Lão Phu tự Năng Nhi như vậy một đứa bé, không quen lấy hắn có thể làm sao? Cái kia sân nhỏ tuy nói là Mã Chí Thanh, nhưng Mã Chí Viễn lại không tại, có thể nhiều ở lại hai ngày lại có thể như thế nào đây? Lỗ Dịch Phát thở dài một tiếng, lại cùng phu nhân của mình giải thích. Nữ tử tự hồ không nói gì thêm, trong sân lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thật lâu, Triệu Thần đều chuẩn bị ly khai, rồi đột nhiên lại nghe đến nữ tử mở miệng. Trạng vạng tối thời điểm, ta nhìn thấy Năng Nhi thủ hạ những người kia, lại kéo lấy một cô nương đi sườn đông sân nhỏ. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn là muốn gặp chuyện không may. Phu quân ngươi thật sự không đi quản quản. Nữ tử tự hồ nắm nắm đấm. Như thế nào quản? Năng Nhi tuổi trẻ khí thịnh, có thể bị hắn vừa ý cô nương, đều là phúc khí của các nàng. Lão Phu cần nói cái gì? Lỗ Dịch Phát tự hồ tịnh không để ý chính mình phu nhân mà nói. Ngươi như vậy, tự đợi đến gặp chuyện không may a. Nữ nhân cực kỳ tức giận để lại một câu, rồi sau đó tức giận ly khai. Lỗ Dịch Phát ngồi tại nguyên chỗ, thật lâu đều không nói gì. Triệu Thần ẩn thân ở một bên, yên lặng nhìn trước mắt Lỗ Dịch Phát, trong nội tâm nghĩ đến muốn hay không trực tiếp đem Lỗ Dịch Phát giết. Cũng dễ giải quyết mất một cái tai họa. Nhưng Triệu Thần ngẫm lại hay là được rồi, giết Lỗ Dịch Phát dễ dàng, dẫn tới Mã Chí Viễn cảnh giác mà sớm động tay, chuyện kia đã có thể không dễ làm. Một mực đợi đến lúc Lỗ Dịch Phát ly khai, Triệu Thần mới lách mình đi ra. Xa xa rơi sau lưng Lỗ Dịch Phát, cũng tại trong lòng âm thầm ghi chép lấy Tề Châu Phủ Đô Đốc bên trong tình huống. Đêm khuya, Triệu Thần cuối cùng là đem Tề Châu Phủ Đô Đốc đại bộ phận tình huống hiểu rõ tại ngực. Giờ phút này, hắn đang đứng tại sườn đông sân nhỏ cửa vào. Tại đây, chính là hắn lần này mục đích cuối cùng nhất địa phương. Bốn phía quan sát một phen, cũng không phát hiện có người trông coi, Triệu Thần một cái lắc mình, là được đi vào sườn đông sân nhỏ. Lỗ Năng hôm nay thật cao hứng. Phụ thân hắn đáp ứng đem Tề Châu Phủ Đô Đốc sườn đông sân nhỏ lại để cho hắn ở. Cái này ý nghĩa, hắn có thể ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì. Lỗ Năng trở lại Tề huyện vào cái ngày đó, tự trên đường chứng kiến một cái mỹ lệ phu nhân. Lỗ Năng hai ngày này thế nhưng mà một mực ngấp nghé vị kia phu nhân. Nhưng lại khổ nổi không có độc lập sân nhỏ có thể đem người buộc tới. Lỗ Năng rất rõ ràng, một khi chính mình dơ bẩn hành vi bị mẹ ruột của mình thấy được, nhất định là không tránh khỏi dừng lại trách cứ. Lỗ Năng cũng không muốn chứng kiến chính mình mẫu thân cái kia một tấm mặt thối. Cái này sườn đông sân nhỏ, rất phù hợp hắn. Công tử, người cho buộc đã đến, tiểu chân rất là quật cường. Trên đường đi muốn không phải chúng ta dùng bố nhét ở miệng của nàng, muốn cho người đưa tới. Tùy Tùng cùng Lỗ Năng vừa cười vừa nói. Lỗ Năng nhưng lại khoát tay, nói, có cái gì tốt nhét, nàng ưa thích gọi, làm cho nàng gọi tựu là, bổn công tử ngược lại là muốn biết, cái này Tề huyện có cái nào không sợ chết, dám đến tìm bổn công tử phiền toái. Lỗ Năng mà nói, lại để cho một bên Tùy Tùng mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Tuy nói Lỗ Năng nói lời hung hăng càn quấy khó nghe, nhưng cũng đúng như hắn nói đồng dạng. Cái này Tề huyện, không người nào dám động thủ với hắn. Cởi bỏ. Lỗ Năng cùng Tùy Tùng nói ra, ánh mắt nhìn phía trước không ngừng vặn vẹo túi vải. Tùy Tùng một chân dẫm nát túi vải lên, dùng tay cưỡi dây. Một gã bộ dáng thanh tú phu nhân theo túi vải chui ra. Phu nhân vừa thấy Lỗ Năng, là được mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn chạy đi. Nhưng lại quên trên người sớm được dây thừng buộc rắn rắn chắc chắc. Vừa di chuyển chân, thân thể cũng bởi vì không công bằng mà trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Mỹ nhân, ngươi chạy cái gì? Lỗ Năng mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn qua lên trước mắt phu nhân. Hắn muốn lấy được nữ nhân, còn cho tới bây giờ tựu chưa từng bị thua. Một lần duy nhất, tựu là lần trước tại khách sạn. Chẳng những thất thủ rồi, còn bị cắt đứt chân. Lại nghĩ tới sự tình lần trước, nghĩ đến trong khách sạn cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Lỗ Năng là được một cổ nóng tính theo trong nội tâm thẳng xuyên đầu đỉnh. A, phu nhân không ngừng giãy giụa, kêu to. Nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra a, thanh âm. Như vậy không có ý nghĩa, đem bố cho bổn công tử quăng ra. Lỗ Năng cùng bên người Tùy Tùng phất tay. Chương 1373, nhìn ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Nhét ở phu nhân bố bị cầm xuống đến, phu nhân lúc này cùng Lỗ Năng đau khổ cầu khẩn nói. Lỗ công tử, van cầu ngươi thả ta, trong nhà của ta còn có hài tử. Van cầu Lỗ công tử, chúng ta cũng không biết như thế nào đắc tội công tử. Công tử đại nhân có đại lượng, kính xin tha ta một mạng. Phu nhân cầu khẩn, tại Lỗ Năng nghe tới bất quá là càng có thể kích phát hắn thú tính tư thái. Nếu không có hắn giờ phút này đi đứng không tiện, giờ phút này sợ là đã sớm soi đói chụp mồi. Thả ngươi. Lỗ Năng cười lạnh. Bổn công tử thật vất vả đem ngươi thỉnh tới nơi này, làm sao có thể như vậy đơn giản sẽ đem ngươi thả. Bất quá thả ngươi cũng không phải là không được. Lỗ Năng lời nói xoay chuyển, lại để cho phu nhân thấy được một tia hy vọng. Lỗ công tử đại ân, kính xin cáo chi tiểu nhân nên làm như thế nào, công tử có thể buông tha ta. Phu nhân cảm giác mình tự hồ bắt được một tia hy vọng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Làm như thế nào? Rất đơn giản, chỉ có ngươi thanh thản ổn định ở chỗ này cùng bổn công tử vài ngày, đem bổn công tử phục thị cao hứng. Bổn công tử tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. Thế nào mỹ nhân, cân nhắc một chút. Lỗ Năng cười mỉm nhìn xem phu nhân, tại phu nhân xem ra nhưng lại vô cùng đáng sợ. Bị Lỗ Năng chảo chỗ này, phu nhân đương nhiên biết nói chính mình không có kết quả tốt. Dù là trong nội tâm nói sớm liền nghĩ đến hôm nay tình huống, giờ phút này rồi đột nhiên nghe được Lỗ Năng vô lý yêu cầu, cái này trong nội tâm cũng là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lỗ công tử, ta đã là một cái phu nhân, ta cũng có trượng phu của mình, Lỗ công tử thỉnh tha ta một mạng. Chúng ta cả nhà nhất định sẽ nhớ rõ Lỗ công tử đại ân đại đức. Lỗ, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu bổn công tử mà nói, ở tại chỗ này cùng bổn công tử hào hào chơi vài ngày. Hoặc là, bổn công tử tự lại để cho bọn hắn với ngươi hào hào chơi một chút. Lỗ Năng chỉ một bên tùy tùng. Tùy tùng nghe được, trong mắt cũng là lộ ra tà quang. Phu nhân nghe ở đây, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng. Nàng cũng biết, trước mắt Lỗ Năng tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Lập tức là được tâm như chết cho, nhìn qua lên trước mắt Lỗ Năng, hai mắt lộ vẻ hận ý. Tiểu nương tử, bổn công tử tự thích xem tiểu nương tử ánh mắt như vậy, chinh phục mà bắt đầu, càng có khoái cảm. Người tới, giúp bổn công tử đem y phục của nàng thoát khỏi, bổn công tử muốn. Lỗ Năng, ngươi chết không yên lành, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lỗ Năng lời còn chưa nói hết, liền nghe được trước mắt phu nhân kêu khóc nói. Rồi sau đó tự ở trước mặt bọn họ, nằm dạp trên mặt đất phu nhân một đầu đụng trên sàn nhà. Máu tươi thời gian dần qua rỉ ra, mọi người kinh nghi bên trong, đều là chưa có lấy lại tinh thần đến, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Tùy tùng thân thủ dò xét phu nhân hơi thở, rồi sau đó hoảng sợ rút tay trở về, cước bộ sau này liên tục lui vào bước. Ngẩng đầu nhìn hướng Lỗ Năng, run rẩy nói, chết rồi. Công tử, nàng chết rồi. Lỗ Năng cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Đây không phải hắn lần thứ nhất làm chuyện như vậy, nhưng là hắn lần thứ nhất gặp được như thế quyết tuyệt nữ nhân. Trước khi những nữ nhân kia, tổng hội bởi vì bất đồng nguyên nhân, mà lại để cho hắn đắc thủ. Nhưng trước mắt cái này, Mã Đức thật sự là xui. Lỗ Năng rất là bực bội, xem trên mặt đất phu nhân thi thể, ánh mắt có chút lăng lệ ác liệt. Như thế nào không nhìn ở nàng. Lỗ Năng quát mắng. Tùy tùng giờ phút này cũng nhao nhao đều bị sợ trắng váng. Bọn hắn nơi nào sẽ dự liệu được, trước mắt phu nhân vậy mà sẽ như thế quyết đoán tự vận. Công tử, chúng ta. Được rồi, đem thi thể ném ra bên ngoài, thực đặc biệt sao xui. Lỗ Năng đánh gãy tùy tùng mà nói, không kiên nhẫn khoát tay. Các tùy tùng liên tục gật đầu, tự muốn động thủ khiêng đi phu nhân thi thể. Nhưng lại đột nhiên khóe mắt liếc qua quét đến cửa lớn, phát hiện một người đang đứng tại cửa ra vào. Ai đứng ở chỗ nào? Lỗ Năng cũng phát hiện cửa ra vào thân ảnh. Nhưng bởi vì cảnh ban đêm rất sâu, cửa ra vào vừa rồi không có quang, Lỗ Năng cũng thấy không rõ người tới bộ dáng. Tâm huyết nữ tử, đáng tiếc. Người tới thở dài một tiếng, chậm rãi đi tiến gian phòng. Nhìn thấy người tới bộ dáng, Lỗ Năng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó trên mặt là được bị nồng đậm sắc mặt giận dữ bao trùm. Là ngươi? Lỗ Năng thần sắc kích động, hai tay chăm chú nắm thành nắm đấm. Lỗ Năng phát hiện, trước mắt vào người này, tựu là trước kia tại khách sạn cái kia người. Chính là người này đồng bạn. Đem chân của hắn đánh gãy, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Ngươi là ngày ấy khách sạn người. Có tùy tùng cũng nhận ra Triệu Thần. Chân của hắn khôi phục không sai, đến bây giờ đã có thể vẽ đường cho hươu chạy. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà sờ đến phủ đô đốc đến. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lần này, nhìn ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Lỗ Năng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Vừa rồi phu nhân quyết tuyệt tự sát, cho hắn mang đến rung động. Giờ phút này đã bị trước mắt Triệu Thần xuất hiện cho thay thế. Các ngươi, đi đem hắn bắt lấy. Đánh trước đoạn hắn chân chó, bổn công tử muốn đem trên người hắn xương cốt một tấc đập nát. Lỗ Năng cùng bên người tùy tùng ra lệnh. Lỗ Năng tuyệt không lo lắng cho mình bên người tùy tùng không phải là trước mắt Triệu Thần đối thủ. Thậm chí là nói, hắn cũng không muốn qua Triệu Thần tại sao lại ra hiện tại cũng doanh trại quân đội nội? Giờ phút này, Lỗ Năng thầm nghĩ mau chóng đem trước mắt Triệu Thần cầm xuống. Rồi sau đó đem trong lòng mình sở hữu tất cả oán khí, tất cả đều phát tiết tại Triệu Thần trên người. Vài tên tùy tùng nghe được Lỗ Năng mệnh lệnh, cũng là nhao nhao hướng Triệu Thần vây quanh đi lên. Bọn hắn có thể không tin, trước mắt chỉ là một người Triệu Thần, có thể là đối thủ của bọn hắn. Liền là trước kia bị Trình Sử Mặc đánh gãy chân ra hỏa, cũng là như thế nghĩ cách. Dù sao Trình Sử Mặc đã thật lợi hại rồi, trước mắt thằng này cũng sẽ có thật tốt bổn sự hay sao? Vài tên tùy tùng nhao nhao hướng Triệu Thần ra tay. Tuy nói song quyền nan địch tứ thủ, nhưng này cũng chỉ là tại thực lực không kém nhiều dưới tình huống. Một gã tùy tùng hướng Triệu Thần mặt chém ra một quyền, nhưng lại phát giác nắm đấm của mình còn không có tới gần, cổ họng của mình đã bị trùng trùng điệp điệp đánh cho một quyền. Vô tận hít thở không thông làm cho trước mắt hắn tối sầm. Ngã trên mặt đất thời điểm, thậm chí liền một điểm cảm nhận sâu sắc đều không có. Người này thân thủ rất cao minh, cùng tiến lên. Chỉ là một quyền liền giết chết chính mình một gã đồng bạn. Còn lại tùy tùng cũng lập tức chú ý cẩn thận bắt đầu. Nhìn thấy thủ hạ của mình bị Triệu Thần một quyền giết chết, Lỗ Năng trên mặt giờ phút này cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Giết, giết hắn đi. Lỗ Năng ngón tay Triệu Thần, trong giọng nói có thể nghe được hắn sợ hãi. Vài tên tùy tùng khẽ cắn môi, cùng một chỗ phóng tới Triệu Thần. Nhưng tại Triệu Thần mà nói, trước mắt mấy người kia, bất quá là gà đất chó kiểng. Một người riêng phần mình đã nhận lấy Triệu Thần một kích, rồi sau đó là được tất cả đều té trên mặt đất, lại không một tiếng động. Lỗ Năng, nguyên bản ta cũng không nghĩ giết chính là ngươi. Triệu Thần thu hồi nắm đấm, đứng tại khoảng cách Lỗ Năng chưa đủ hai bước địa phương. Giờ phút này Lỗ Năng toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, trên mình lần bị người nọ đã cắt đứt chân, vốn cho là chỉ có người nọ thân thủ vô cùng tốt. Không thể tưởng được, trước mắt người này thân thủ càng là ngoan lệ. Chiêu chiêu gây nên người vào chỗ chết. Nhưng là ngươi liền một cái nữ tử đều không buông tha, ta cảm thấy lấy, giết ngươi, có thể cứu rất nhiều người. Triệu Thần quay đầu lại mắt nhìn trên mặt đất phu nhân thi thể, chậm rãi cùng Lỗ Năng nói ra. Ta sai rồi. Ta không phải cố ý. Ngươi phóng, buông tha ta. Lỗ Năng không dám ngẩng đầu, trong thanh âm xen lẫn nồng đậm sợ hãi. Chương 1374, ai, rốt cuộc là ai? Triệu Thần nguyên bản cũng không nghĩ nhúng tay chuyện này. Hắn từ bên ngoài đi vào cái này sườn đông sân nhỏ, chỉ là muốn đem Mã Chí Thanh nói thứ đồ vật tìm được. Rồi sau đó lại thần không biết quỷ không hay ly khai. Đi ở đây thời điểm, Triệu Thần vừa hay nhìn thấy phu nhân một đầu đụng chết trên sàn nhà. Căn bản không kịp cứu. Phu nhân quyết tuyệt lại để cho Triệu Thần đại thụ rung động. Nhìn xem trong phòng không biết sống chết Lỗ Năng, Triệu Thần hay là nhịn không được đi tới. Lỗ Năng giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thần sắc. Nhìn xem Triệu Thần đối với bên cạnh hắn tùy tùng rơi xuống sát thủ, Lỗ Năng rất rõ ràng chính mình rất có thể sẽ là kế tiếp. Giờ phút này hắn muốn làm là gửi hy vọng ở trước mắt Triệu Thần phóng chính mình một con ngựa. Buông tha ngươi. Triệu Thần đứng tại Lỗ Năng trước mặt, đưa lưng về phía ánh nến. Lỗ Năng hoàn toàn thấy không rõ Triệu Thần trên mặt bộ dáng. Vừa rồi phụ nhân này như vậy khẩn cầu ngươi, ngươi có thể nghĩ tới phóng nàng một con ngựa. Triệu Thần chỉ trên mặt đất phu nhân thi thể, nhàn nhạt nói ra. Trong phòng hào khí bằng thêm một phần khắc nghiệt. Lỗ Năng cảm giác được trong không khí sát khí, thân thể sợ hãi liên tục run rẩy, cảm giác mình chân càng phát đau đớn. Ta cùng nàng không giống với, cha ta là Tề Châu Trường Sử, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta toàn bộ cũng có thể đáp ứng ngươi. Quyền lợi, tài phú, nữ nhân, ngươi nghĩ muốn cái gì cũng có thể. Thỉnh ngươi buông tha ta. Lỗ Năng ngồi ở trên ghế, dốc sức liều mạng cắn răng, không để cho mình bởi vì sợ hãi mà sụi lơ. Tề Châu Trường Sử, bất nhập lưu chức vị. Triệu Thần cười nói. Lỗ Năng ngẩn người, hắn không biết rõ, rốt cuộc là chính mình biểu đạt sai rồi. Hay là trước mắt Triệu Thần nghe lầm, Tề Châu Trường Sử, sẽ là bất nhập lưu chức vị. Cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi theo ta nói, Lỗ Năng không có cách nào, mặc kệ trước mắt thằng này đến cùng có nghe lầm hay không, dưới mắt hắn phải ôm bảo trụ tánh mạng mình nghĩ cách cầu xin tha thứ. Ta nghĩ muốn cái gì? Mã Chí Thanh thư phòng ở đâu? Triệu Thần cùng Lỗ Năng hỏi. Thư phòng ngay tại bên cạnh, Mã Chí Thanh thư phòng ngay tại bên cạnh. Lỗ Năng tranh thủ thời gian hồi đáp. Hắn hiện tại tự hy vọng lấy Triệu Thần có thể hữu dụng đến chỗ của mình. Chỉ cần Triệu Thần đi bên cạnh thư phòng, hắn tự có cơ hội chạy khỏi nơi này. Cái đó sợ sẽ là bò, hắn cũng phải từ nơi này leo ra đi. Về sau tìm được người, đem Triệu Thần cho bắt được. Rất tốt, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Triệu Thần cười cười, là được hướng thư phòng cách vách đi đến. Nhìn thấy Triệu Thần thân ảnh biến mất, Lỗ Năng thật dài thở ra một hơi. Rồi sau đó bắt đầu từ trên ghế chậm rãi xuống. Cả người nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi hướng phía cửa bò đi. Triệu Thần đương nhiên biết nói chính mình không tại thời điểm, Lỗ Năng hội nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi. Nhưng Triệu Thần cũng không lo lắng. Lỗ Năng không phải người ngu, đang bảo đảm an toàn của mình trước khi, Lỗ Năng tuyệt đối không dám phát ra bất cứ động tĩnh gì. Lỗ Năng sợ chết, sợ là cũng không dám được ăn cả ngã về không. Đi vào thư phòng cách vách, toàn bộ thư phòng bị đánh quét không nhiễm một hạt bụi. Hiển nhiên là tại Mã Chí Thanh ly khai tại đây về sau, toàn bộ thư phòng đều bị tìm kiếm một lần. Triệu Thần giờ phút này đã là có chút không quá xác định, Mã Chí Thanh nói cái kia thư tín, hôm nay là hay không còn ở chỗ này. Toàn bộ thư phòng đều thu thập, giấu ở trong một quyển sách thư tín, không có đạo lý không bị tìm ra. Đi đến giá sách bên cạnh, tầng thứ hai căn bản cũng không có Mã Chí Thanh nói quyển sách kia. Chớ nói chi là giấu ở trong sách tín. Triệu Thần có chút thất vọng, tại trên giá sách lần nữa tìm ra được, lại thủy chung là không có tìm được bất luận cái gì thứ đồ vật. Triệu Thần giờ phút này đã hết lòng tin theo, Mã Chí Thanh thư tín, sớm đã bị người lấy đi. Đã ván đã đóng thuyền, Triệu Thần cũng không có những biện pháp khác, rời khỏi thư phòng, lần nữa đi vào trước khi Lỗ Năng gian phòng. Mấy cổ thi thể vẫn còn gian phòng, Lỗ Năng thân ảnh đã biến mất. Triệu Thần cũng không ngừng lại, thẳng đến vừa rồi cửa vào. Lỗ Năng bò sát tốc độ cũng rất nhanh. Trốn chạy để khỏi chết tín nhiệm lại để cho hắn tạm thời quên trên đùi thống khổ. Dốc sức liều mạng hướng phía bên ngoài bò đi. Mắt thấy đã sắp đến cửa vào rồi, Lỗ Năng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Nhưng, không đợi hắn cao hứng bao lâu, Triệu Thần thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt của mình. Tốc độ rất nhanh nha. Triệu Thần cười nói, ánh mắt rơi vào Lỗ Năng trên người. Triệu Thần suy nghĩ, Mã Chí Thanh thư phòng thứ đồ vật, Lỗ Năng hội sẽ không biết đi nơi nào. Ngươi buông tha ta. Lỗ Năng vô ý thức lui về sau. Mã Chí Thanh trong thư phòng sách, đều phóng đi nơi nào, có thể ở bên trong đã tìm được cái gì đó. Triệu Thần chằm chằm vào Lỗ Năng con mắt, trầm giọng hỏi. Mã Chí Thanh thư phòng, là bị Mã Chí Viễn phái người điều tra đâu, đông. Thứ đồ vật có lẽ đều bị bỏ vào phủ đô đốc. Tìm không tìm được đông. Thứ đồ vật, ta cũng không biết. Lỗ Năng run rẩy thanh âm, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Hắn không rõ, trước mắt người này đến Mã Chí Thanh thư phòng tìm cái gì. Nhưng hắn tin tưởng chính là, chính mình được muốn bảo trụ tánh mạng của mình. Chỉ có bảo trụ mệnh, hắn về sau mới có cơ hội, tìm được trước mắt người này, cho mình báo thù. Như vậy, Triệu Thần gật đầu. Ngươi là ai, đến tìm Mã Chí Thanh thứ đồ vật làm gì? Lỗ Năng cả gan cùng Triệu Thần hỏi. Ít nhất, hắn phải biết rằng trước mắt người này danh tự. Ta là ai? Triệu Thần cười nói. Ta gọi Triệu Thần, ngươi có lẽ nghe nói qua. Triệu Thần nói ra tên của mình. Lỗ Năng mở to hai mắt. Hắn đương nhiên nghe nói qua Triệu Thần, nhưng hắn không xác định trước mắt cái này Triệu Thần có phải hay không chính là hắn biết nói chính là cái người kia. Ngươi là hắn. Hán Vương, Triệu Thần. Lỗ Năng đã triệt để khống chế không nổi thanh âm. Đúng, ta chính là Hán Vương, Triệu Thần. Triệu Thần cười nói, ánh mắt đánh giá Lỗ Năng. Leo ra đi, tìm phụ thân ngươi Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch phát cầu cứu. Triệu Thần đột nhiên nói một câu như vậy. Lỗ Năng không biết Triệu Thần lời này là có ý gì. Nhưng bản năng cầu sinh khiến cho hắn dốc sức liều mạng hướng phía trước mặt bỏ đi. Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lỗ Năng đại hỉ, dùng hết toàn thân khí lực hướng ra phía ngoài bỏ đi. Xa xa liền chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại phía trước. Cha, cứu ta. Lỗ Năng mới vừa cùng Lỗ Dịch phát hô lên cứu mạng mà nói, đột nhiên cảm giác cổ của mình đau xót. Cúi đầu xem xét, một con dao găm đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Cô, Lỗ Năng muốn mở miệng, nhưng lại miệng để bọt máu tại trong miệng đảo quanh. Năng nhi. Rất xa, Lỗ Năng chỉ nghe được cha mình hướng chính mình chạy tới thanh âm. Lỗ Dịch phát như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tại Tề Châu Phủ Đô Đốc, tại chỗ ở của mình, con của mình Lỗ Năng, lại bị người dùng một cái chủy thủ bắn thủng yết hầu. Ôm con mình thi thể, Lỗ Dịch phát cả người đều lâm vào trong điên cuồng. Ai, rốt cuộc là ai, ngươi cho lão tử đi ra. Lỗ Dịch phát ôm dần dần thi thể lạnh lẽo, trong bóng đêm hét lớn. Tề Châu Phủ Đô Đốc tuần tra ban đêm binh sĩ, cũng nghe đến Lỗ Dịch phát thê thảm chu lên, nhao nhao hướng tại đây chạy tới. Chứng kiến Lỗ Dịch phát ôm Lỗ Năng thi thể co quắp ngồi dưới đất, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Ai sẽ nghĩ tới, tại Tề Châu Phủ Đô Đốc, không ai bị nổi Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch phát công tử Lỗ Năng, lại bị người giết chết ở chỗ này. Người phương nào, lại có lá gan lớn như vậy? Chương 1375, hắn đã chết, cái này là chuyện tốt. Năng nhi. Lỗ Năng mẫu thân bi thiết một tiếng về sau, là được triệt để hôn mê bất tỉnh. Lỗ Dịch phát nhìn thấy phu nhân của mình đã hôn mê. Trong nội tâm có như vậy trong nháy mắt đối với chính mình ngày xưa quá phận sủng nịch, mà cảm thấy hối hận. Nhưng là sau một lát, nồng đậm hận ý liền triệt để bao phủ tại trong lòng của hắn. Trường Sử đại nhân, chủy thủ là ném bay mà đến, trực tiếp xuyên thấu công tử yết hầu, động tay chi nhân, thân thủ tuyệt đối bất phàm. Hôm nay chết trùng phủ đô úy mắt nhìn Lỗ Năng miệng vết thương, cùng Lỗ Dịch Phát nói ra. Lỗ Dịch Phát nắm bắt nắm đấm, cùng cái này chết trùng phủ đô úy quát, ta mặc kệ hung thủ đến cùng có bản lãnh gì. Hắn đã giết con của ta, ta muốn mạng của hắn. Tất cả mọi người, toàn lực điều tra, hắn nhất định còn chưa kịp đào tẩu. Lỗ Dịch Phát nguyên vốn đã là về nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại đột nhiên có chút yên lòng không dưới con của mình. Từ khi nhi tử bị người đánh gãy chân về sau, sự tình vẫn không quá thuận lợi. Cho nên Lỗ Dịch Phát nghĩ đến đi khuyên bảo Lỗ Năng, ít xuất hiện điểm hành sự. Ngày mai sớm chút đem phu nhân thả lại đi. Cái đó muốn, còn chưa tới đến Đông Viện, chợt nghe đến con mình hướng chính mình hô cứu mạng. Đợi Lỗ Dịch Phát phục hồi tinh thần lại, con của mình Lỗ Năng đã ngã xuống một mảnh trong vũng máu. Lỗ Dịch Phát hận chính mình không có chiếu cố tốt nhi tử, càng hận giết chết con mình hung thủ. Về phần con của hắn làm cái gì người người oán trách sự tình, Lỗ Dịch Phát lựa chọn tính quên. Rất nhiều chiếc trùng phủ binh sĩ trùng kích Tề Châu phủ đô đốc, tại toàn bộ Tề Châu phủ đô đốc trắng trợn sưu tầm bắt đầu. Lỗ Dịch Phát buông Lỗ Năng thi thể, dẫn người tới Đông Viện gian phòng. Trường Sử đại nhân, bỏ phụ nhân này là đâm chết bên ngoài, những người còn lại tất cả đều là bị một kích bị mất mạng. Người nọ không có trước tiên giết chết công tử, đoán chừng là cùng công tử nhận thức, muốn trêu đùa công tử. Chiếc trùng phủ đô úy cùng Lỗ Dịch Phát nói ra. Lỗ Dịch Phát ở đâu không thể tưởng được hung thủ cử động. Hung thủ rõ ràng tự là cố ý tại hắn cái này trước mặt phụ thân, giết chết con của hắn Lỗ Năng. Giết người chu tâm, liền là vì lại để cho hắn Lỗ Dịch Phát khắc cốt minh tâm. Nhìn qua lấy thi thể trên đất, Lỗ Dịch Phát hai mắt là huyết hồng một mảnh. Cha, coi như là đem toàn bộ đều Tề huyện cho nhấc lên tới, cũng phải tìm đến hung thủ. Đóng cửa sở hữu tất cả cửa thành, tất cả mọi người không được ra khỏi thành. Cha công tử đắc tội qua tất cả mọi người, phàm là có một tia gút mắc, toàn bộ hạ ngục xử lý. Lỗ Dịch Phát gào thét. Chiết trùng phủ đô úy muốn khích lệ Lỗ Dịch Phát không nên như thế gióng trống khua chiêng, nhưng hắn cũng minh bạch, Lỗ Dịch Phát vô cùng sủng nịch đứa con trai này. Hôm nay nhi tử chết rồi, Lỗ Dịch Phát nghiễm nhiên lâm vào trong điên cuồng. Khích lệ, là khích lệ bất động. Đại lượng chiết trùng phủ binh sĩ, huyện nha nha dịch, tất cả đều xông lên phố. Còn đang trong giấc mộng dân chúng nghe được lớn như thế động tĩnh, trong nội tâm cũng là sợ hãi không được. Trốn trong nhà, không ngớt lời cũng không dám cổ họng. Lý Nhược Xương cùng Thanh Hà công chúa tại trong khách sạn, nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, giờ phút này cũng là lo lắng. Các nàng không biết Triệu Thần đi làm mà. Nhưng Triệu Thần đến bây giờ đều không có trở về, bên ngoài lại ra chuyện như vậy, Lý Nhược Xương trước tiên là nghĩ tới Triệu Thần. Chị dâu, huynh trưởng hắn như thế nào còn chưa có trở lại. Thanh Hà công chúa có chút bận tâm. Lý Nhược Xương không nói chuyện, đứng trong bóng đêm, theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bình An ngủ rất say sưa, hoàn toàn không có bị bên ngoài động tĩnh ảnh hưởng đến. Thanh Hà, ngươi ở tại chỗ này chiếu cố Bình An, ta ra đi xem. Lý Nhược Xương quay đầu lại mắt nhìn ngủ say Bình An, cùng Thanh Hà công chúa nhắn nhủ nói. Dứt lời, Lý Nhược Xương liền từ trên mặt bàn cầm lên kiếm. Chị dâu, hiện ở bên ngoài lộn xộn, ngươi đi ra ngoài quá nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi liền bên ngoài phát sinh chuyện gì cũng không biết. Hiện tại đi ra ngoài, ngươi cũng bị bọn hắn bắt được làm sao bây giờ? Thanh Hà công chúa ngăn lại Lý Nhược Xương cánh tay. Hiện ở bên ngoài tình huống không rõ rồi, Lý Nhược Xương tùy tiện đi ra ngoài, rất dễ dàng bị bên ngoài những binh lính kia bắt lấy. Ta sẽ không bị bọn hắn bắt được. Lý Nhược Xương nhíu mày, lưu lại một câu nói, bắt đầu từ cửa sổ nhảy xuống. Đãi Thanh Hà công chúa đuổi theo xem thời điểm, đã không có Lý Nhược Xương bóng dáng. Giết chết Lỗ Năng về sau, Triệu Thần cũng không ly khai Tề Châu phủ đô đốc. Toàn bộ trên đường cái đều là Lỗ Dịch Phát phái đi ra tìm kiếm mình người. Tề Châu phủ đô đốc, ngược lại là an toàn nhất chỗ. Tìm tòi tốt một hồi, tại Tề Châu phủ đô đốc không có tìm được tung tích của mình, đại lượng binh sĩ liền là đã ra phủ. Chỉ có lẻ tẻ mấy người, tại to như vậy trong phủ bố phòng. Tề Châu phủ đô đốc, phương bắc tòa nhà là Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn chỗ ở. Đương nhiên, Mã Chí Viễn cũng không có ở chỗ này. Nhưng cái này tòa nhà hay là thuộc về hắn? Dựa theo Lỗ Năng thuyết pháp, Mã Chí Thanh thư phòng thứ đồ vật, tất cả đều bị chuyển đến nơi này. Về phần cái kia trong sách sen lẫn tín, có ở đấy không tại đây, Triệu Thần không dám đoán chắc. Nhưng đã được biết đến tin tức này, chính mình cũng nên đi điều tra một phen. Nếu là có thể đạt được cái kia tín, Tề Châu bạo động sự tình, chắc chắn sẽ có một ít mặt mày. Xuyên qua lẻ tẻ phòng giữ, Triệu Thần xuất hiện tại Tề Châu phủ đô đốc Bắc chỗ ở. Nơi này so với những thứ khác tòa nhà đều muốn lớn hơn nhiều. Cửa ra vào có hai cái phụ trách gác binh sĩ, giờ phút này bọn hắn lộ ra tựa hồ có chút khẩn trương. Có thể là bởi vì vừa rồi sự tình. Sắc trời y nguyên rất ám, Triệu Thần ẩn thân đến phụ cận thời điểm, bọn hắn cũng không có phát hiện. Hôm nay giết chết Lỗ Năng người, rốt cuộc là cái gì địa vị? Một cái chủy thủ đem hắn bắn chết. Phụ trách phòng giữ một người trong đó mở miệng hỏi. Không biết, bất quá người nọ thân thủ nhất định là vô cùng tốt. Còn có cái kia Lỗ Năng, lời nói không nên nói lời, ta cảm thấy lấy hắn tựu là đáng chết. Ngươi nói qua nhiều năm như vậy, hắn chà đạp bao nhiêu cô nương, lại để cho bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Một người khác nhỏ giọng nói ra, nghe ngữ khí của hắn, cũng là đối với Lỗ Năng ngày xưa hành vi cảm thấy chán ghét. Đối với Lỗ Năng chết cảm thấy may mắn. Ai, đừng nói nữa, dù sao hiện tại hắn chết rồi, cái này là chuyện tốt. Người bên cạnh cười nói, cũng thế, ta có chút mắc tiểu, người trước ở chỗ này nhìn xem, ta đi vung cua nước tiểu. Một người nói ra, đi thôi, tên còn lại nói chuyện. Triệu Thần ẩn thân địa phương đúng lúc là người nọ chỗ mục đích. Thực sự tại phòng giữ người nọ tầm mắt chướng ngại chỗ. Triệu Thần một cái đứng dậy, trước mặt người này là được không hề báo hiệu bị đánh ngất xỉu đi qua. Nước tiểu tốt rồi, tiểu tử ngươi tốc độ rất nhanh nha. Đứng tại cửa ra vào binh sĩ hỏi. Triệu Thần không nói chuyện, cúi đầu hướng phía cửa binh sĩ đi đến. Ai, tại sao không nói chuyện, nghẹn nước tiểu trong miệng hả? Cửa ra vào binh sĩ cảm thấy kỳ quái, cùng Triệu Thần hô. Đi tới cửa binh sĩ trước mặt, Triệu Thần một quyền tự đánh ngất xỉu trước mắt binh sĩ. Nếu không phải là lo lắng bọn hắn hội kêu to, Triệu Thần cũng không cần chờ như thế dài thời gian. Đẩy ra bắc chỗ ở đại môn, đập vào mắt chỗ, lộ vẻ hắc ám. Cũng may, trong phòng bầy đặt, tự là một tòa giá sách. Trên giá sách sách không coi là nhiều, Triệu Thần bỏ chút thời gian liền có thể đem toàn bộ sách chờ mình xong. Dưới bóng đêm, bắc chỗ ở bên trong chỉ nghe được Triệu Thần tìm kiếm sách vở thanh âm. Cửa ra vào phụ trách thủ vệ bắc chỗ ở binh sĩ nằm trên mặt đất đang ngủ say. Ngẫu nhiên chỉ nghe được vài tiếng thu con ve thấp minh, cùng với gió thu đảo qua ngọn cây thanh âm. Chương 1376, còn không đem chúng ta sống bổ. Tìm hơn phân nửa đêm, còn không có tìm được sát hại con mình hung thủ. Lỗ Dịch Phát trong nội tâm giờ phút này cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn cảm thấy là những người này không có chính thức xuất lực tìm kiếm hung thủ. Nhiều người như vậy liền cái hung thủ đều tìm không thấy, các ngươi rốt cuộc là làm như thế nào sự tình. Lỗ Dịch Phát phẫn nộ nhìn qua lên trước mắt chiếc trùng phủ binh sĩ. Các binh sĩ tuy nhiên sinh khí, lại cũng không dám nói gì. Bọn hắn cũng chạy cả đêm, giờ phút này là đầy người mỏi mệt, có ít người thậm chí đứng đấy đều có thể ngủ. Giờ phút này lại nghe được Lỗ Dịch Phát trách, rất nhiều người trong nội tâm đều là vô cùng căm tức. Không ít trong lòng người thậm chí âm thầm chửi bới Lỗ Năng chết tốt lắm. Gặp chiếc trùng phủ binh sĩ tất cả đều không nói lời nào, Lỗ Dịch Phát trong nội tâm càng là cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Các ngươi những này phế vật còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì, tiếp tục đi tìm, đã tìm được hung thủ, lão tử cho các ngươi tất cả đều xéo đi. Lỗ Dịch Phát tức giận mắng. Các binh sĩ chịu đựng trong nội tâm nộ khí, nắm bắt nắm đấm vẫn mà ly khai. Lỗ Dịch Phát sắc mặt cực độ âm trầm, chính là muốn quay người nhìn phu nhân của mình, nhưng lại nghe được chiếc trùng phủ đô đốc mở miệng. Trường sử đại nhân, vừa rồi có hạ quan sườn đông trong thư phòng chứng kiến lật qua lật lại dấu vết. Hạ quan phỏng đoán, người nọ có phải hay không đến Đông Viện tìm cái gì đó. Đông Viện trước kia là Mã Chí Thanh tòa nhà, đồ đạc của hắn về sau tất cả đều bị Mã đô đốc đặt ở bắc chỗ ở. Hạ quan muốn, hung thủ có thể hay không vẫn còn phủ đô đốc, thậm chí là đi bắc chỗ ở tìm kiếm hắn muốn thứ đồ vật. Chiết trùng phủ đô úy cùng Lỗ Dịch Phát nói ra. Hắn cũng là vừa phát hiện tình huống này. Vốn là nghĩ đến vội vàng đem chính mình phát hiện cáo chi Lỗ Dịch Phát, ai ngờ Lỗ Dịch Phát chỉ lo mắng chiết trùng phủ binh sĩ. Căn bản sẽ không thời gian phản ứng đến hắn. Lỗ Dịch Phát nghe được chiết trùng phủ đô úy nói như thế, trong nội tâm càng là tức giận. Như thế nào không còn sớm điểm nói. Lỗ Dịch Phát cả giận nói. Chiết trùng phủ đô úy cười cười, cũng không nói lời nào. Hắn là Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch Phát một tay nhấc nhổ lên. Chiết trùng phủ mặc dù nói là hắn trưởng quản, nhưng Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch Phát mới được là trên thực tế người nói chuyện. Mau dẫn người đi điều tra. Lỗ Dịch Phát quát. Hắn vừa rồi còn ý định đi xem phu nhân của mình, nhưng hiện tại đạt được hung thủ khả năng ẩn thân tại bắc chỗ ở tin tức, Lỗ Dịch Phát liền cũng chẳng quan tâm mặt khác. Lỗ Dịch Phát hiện tại nhất bức thiết sự tình là phải đem sát hại con của hắn hung thủ cho cầm xuống. Còn lại, đều không trọng yếu. Lỗ Dịch Phát mang người rất nhanh liền đi tới bắc chỗ ở bên ngoài. Lưỡng tên lính còn mê man tại cửa ra vào. Mã Đức. Lỗ Dịch Phát tức giận mắng một tiếng. Có người chạy tới đỡ lấy mê man quá khứ đích lưỡng tên lính. Lại có binh sĩ một cước đá văng bắc chỗ ở đại môn. Một đoàn người cầm trong tay vũ khí vọt tới bên trong. Lỗ Dịch Phát cũng đi vào bắc chỗ ở gian phòng, nhưng lại không có chứng kiến có bất kỳ người tung tích. Chỉ là nguyên bản đặt ở trên kệ sách vở, tất cả đều bị người ném trên mặt đất. Mở ra sách vở, biểu thị có người không lâu đã từng đọc qua. giờ phút này sắc trời dần dần phát sáng lên, Lỗ Dịch Phát trên mặt mỏi mệt, xen lẫn nồng đậm nóng tính. Bọn hắn coi như nguyên một đám kẻ đần, bị người đùa bỡn tại trong tầm tay. Hung thủ rõ ràng tự vẫn còn phủ đô đốc, tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn tự không có cái gì phát hiện. Thậm chí còn lại để cho hung thủ vọt tới bắc chỗ ở, đem gian phòng toàn bộ tìm kiếm một lần. Lỗ Dịch Phát thậm chí không biết, hung thủ ở chỗ này đã tìm được cái gì. Phong tỏa sở hữu tất cả đường đi, thông chi xuống dưới, hôm nay ban ngày, ai đều không thể ra cửa. Nếu ai dám đi ra ngoài, tất cả đều theo như hung thủ luận xử. Mặt khác, cáo chi toàn thành dân chúng, nếu là có sinh ra xông vào trong nhà, hoặc là phát hiện lén lén lút lút chi nhân, lập tức cùng phủ đô đốc bẩm báo. Bản trường sử trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Phàm có cảm kích không báo người, hết thảy dùng hung thủ đồng đảng luận xử. Lỗ Dịch Phát bây giờ là hạ quyết tâm, nhất định phải đem hung thủ bắt lấy. Mã Chí Thanh sự tình, Lỗ Dịch Phát trong nội tâm tinh tường. Lúc trước Mã Chí Thanh mang theo mật tín ly khai, Mã Chí Viễn một đường đuổi giết. Hôm nay có người đến tìm kiếm Mã Chí Thanh thứ đồ vật, Lỗ Dịch Phát rất là hoài nghi, có phải hay không Mã Chí Thanh cho người nói gì đó. Hắn những vật kia ở bên trong, còn cất giấu một ít mật tín. Lỗ Dịch Phát có chút oán quái Mã Chí Viễn, nếu không có hắn nói muốn đem Mã Chí Thanh thứ đồ vật bảo lưu lại đến. Trực tiếp lại để cho người đem Mã Chí Thanh toàn bộ hết gì đó, đều chuyển đến bên này. Liền đơn giản điều tra đều không có, cũng sẽ không biết gây ra chuyện hôm nay đến. Hiện tại Lỗ Dịch Phát lo lắng, hung thủ không chỉ có giết con của hắn, còn đã tìm được bọn hắn mưu đồ bí mật căn cứ chính xác theo. Một bọn binh lính nhao nhao ly khai, Lỗ Dịch Phát cũng bước nhanh ly khai nơi này. Hắn còn cần đem việc này cáo chi vẫn còn Tĩnh Huyền Mã Chí Viễn. Nếu là hung thủ kia thật sự đã tìm được chứng cứ gì, cái kia kế hoạch của bọn hắn tự phải nghĩ biện pháp sớm. Bằng không thì, chết chính là bọn họ. Triệu Thần cũng không rời đi. Hắn giờ phút này tự giấu ở bắc chỗ ở trên xà nhà. Trên xà nhà dùng một khối miếng vải đen chống đỡ phía trên đến rơi xuống cho bụi, cũng là trở thành Triệu Thần tự nhiên che chở nơi. Xông tới đám binh sĩ cũng không coi chừng nhìn. Tự nhiên phát hiện không được Triệu Thần tung tích. Xuất ra trong ngực tín, Triệu Thần trên mặt cũng là trồi lên một vòng dáng tươi cười. Hắn cũng không nghĩ tới, Mã Chí Viễn chỉ là đem Mã Chí Thanh thứ đồ vật tất cả đều chuyển chỗ này. Thậm chí liền trong đó thứ đồ vật đều không có phái người kiểm tra. Có lẽ là Mã Chí Viễn số mệnh không tốt. Mắt nhìn trong thư nội dung, Triệu Thần một lần nữa đem thư tín nhét hồi trở lại trong ngực. Nhẹ nhàng theo xà nhà nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Giờ phút này, Triệu Thần cần tranh thủ thời gian ly khai nơi này. Vừa rồi cũng đã nghe được Lỗ Dịch Phát mệnh lệnh, dưới mắt nếu là mình cái này cứ như vậy ra phủ đô đốc, rất dễ dàng bị người phát hiện. Được đổi lại biện pháp. Triệu Thần đứng tại cửa ra vào, ánh mắt rơi vào cửa ra vào hai gã đang tại gác binh sĩ. Mã Đức, êm đẹp. Tại sao lại bị người đánh đã bất tỉnh, nếu như bị lão tử bắt được tên kia, xem lão tử không quất chết hắn. Một tên binh lính mắng. Hắn là hôm qua ngày thứ hai cái bị Triệu Thần đánh ngất xỉu binh sĩ. Một gã khác binh sĩ mắt nhìn quần của mình. Hắn ngày hôm qua cho Triệu Thần một quyền đánh ngất đi, hôn mê quá khứ đích thời điểm, đái chính mình một thân. Lỗ Dịch Phát tịch thu nhặt bọn hắn cũng không tệ rồi. Binh sĩ ở đâu còn dám trở về thay quần áo. Dưới mắt quần đều là ẩm ướt đát đát. Người cách ta xa một chút. Vị đạo trọng, trước khi nói chuyện binh sĩ mở miệng, vẻ mặt ghét bỏ bộ dạng. Đem làm. Sau lưng đột nhiên truyền đến hai lần tiếng đập cửa. Lưỡng tên lính đều là quay đầu lại, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn đối phương. Mới vừa rồi là có người gõ cửa. Binh sĩ hỏi. Tốt, hình như là, chẳng lẽ là hung thủ vẫn còn. Ta đi gọi người. Đừng, nếu không có người mà nói, Lỗ Dịch Phát còn không đem chúng ta sống bổ. Binh sĩ ngăn lại tên còn lại. Vậy làm sao bây giờ? Một người hỏi thăm tên còn lại. Binh sĩ mắt nhìn sau lưng đại môn, nuốt một ngụm nước bọt, rồi sau đó khẽ cắn môi, nói, ta trước vào xem, ngươi ở bên ngoài cảnh giới. Nếu là có chuyện gì, ngươi tranh thủ thời gian chạy tới báo tin. Dứt lời, binh sĩ tự chậm rãi đi đến cửa lớn, con mắt dán trên cửa, muốn xuyên thấu qua khe cửa nhìn một cái tình huống bên trong. Nhưng giờ phút này bất quá trời mới tờ mờ sáng. Bên ngoài xem bên trong, trên cơ bản cái gì đều nhìn không tới. Khẽ cắn môi, binh sĩ coi chừng đẩy cửa ra, mở ra cước bộ đi vào bên trong. Phanh đột nhiên không biết từ đâu tới đây một hồi gió lớn, cửa đột nhiên bị phịch một tiếng đóng lại. Chương 1377, nhất định phải lưu lại bọn hắn. Người như thế nào đây? Ngoài cửa binh sĩ hô to, nhưng cũng không dám đẩy cửa tiến đến. Không có việc gì, không có cái gì. Bên trong binh sĩ hồi đáp. Binh sĩ cũng không có đem cửa mở ra. Vừa mới có thể là gió thổi thanh âm, để cho chúng ta tưởng rằng có người gõ cửa. Bên trong binh sĩ lần nữa nói ra. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút, mau chạy ra đây. Bên ngoài binh sĩ hô. Trong nhà binh sĩ không có trả lời, hắn mặc dù nói lấy không sợ, nhưng cái này trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Đi hai bước, đã nghĩ ngợi lấy lui ra khỏi phòng. Chờ hắn quay đầu, tự chứng kiến một tay hướng chính mình vung tới. Này, tiểu tử ngươi không có sao chứ, bên trong không có tình huống như thế nào tự mau chạy ra đây. Cửa ra vào truyền đến binh sĩ thanh âm. Ừ, trong phòng truyền đến thanh âm. Sau đó, đại môn liền bị mở ra. Cửa ra vào binh sĩ đang cúi đầu sửa sang lấy chính mình nước tiểu ẩm ướt quần, nghe phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Cúi đầu cười nói, tiểu tử ngươi lâu như vậy, không phải là cho dọa đái ra quần đi à. Sau lưng người tới không có lên tiếng, một chưởng vỗ vào binh sĩ trên cổ. Binh sĩ lần nữa ngã xuống đất ngất đi. Rồi sau đó bị triệu thần nắm vào gian phòng, cùng khác một tên binh lính chóng mặt cùng một chỗ. Hiện tại muốn rời đi tại đây, thậm chí là an toàn trở lại khách sạn, triệu thần chỉ có thể đem chính mình ngụy trang thành chiếc trùng phủ binh sĩ. Nếu không đi ra ngoài cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm vào. Đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Đánh ngất xỉu lưỡng tên lính, thay đổi chiếc trùng phủ binh sĩ y phục, triệu thần thoải mái đi ra ngoài. Trên đường gặp không ít chiếc trùng phủ binh sĩ, nhưng triệu thần trải qua, không để cho bất luận kẻ nào sinh lòng hoài nghi. Thậm chí Lỗ Dịch phát theo triệu thần bên người, cũng không có phát hiện bên cạnh của hắn, trà trộn vào sát hại con mình hung thủ. Ra phủ đô đốc, bên ngoài trên đường một mảnh yên tĩnh. Không thấy một bóng người. Triệu thần nhanh hơn cước bộ hướng khách sạn phương hướng đi đến. Chưa có chạy bao lâu, nhưng lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Huynh đệ, phía trước làm sao vậy? Triệu thần giữ chặt một gã đang muốn chạy về phía trước quá khứ đích binh sĩ. Nghe nói xuất hiện một cái nữ thích khách, chúng ta mười mấy người đều không có đem nàng cầm xuống. Hiện tại đang chuẩn bị đối với nàng bao vây chặn đánh. Lỗ Trường Sử nói, cái kia nữ thích khách có thể là hung thủ đồng bạn, phụ trách tới đón ứng hung thủ kia. Bắt được cái này nữ thích khách, nhất định có thể tìm đến hung thủ. Không thèm nghe ngươi nói nữa, Lỗ Trường Sử nói, ai bắt được nữ thích khách, tiền thưởng 1 vạn. Binh sĩ nói xong, liền vội vã chạy về phía trước đi. Triệu thần nghe xong, liền biết là Lý Nhược Xương thấy mình hôm qua không có trở về, trong nội tâm lo lắng, rồi sau đó đi ra ngoài tìm chính mình. Nhưng lại không nghĩ tới, Lỗ Dịch phát không được bất luận kẻ nào đi ra, cái này cũng làm cho Lý Nhược Xương đơn giản bị người phát hiện. Triệu thần trong nội tâm lo lắng, thấy phía trước Lý Nhược Xương bị hơn 10 tên lính truy vào một cái phố nhỏ. Triệu thần nhíu mày, lách mình hướng một bên chạy tới. Lý Nhược Xương lo lắng triệu thần, ra khách sạn về sau, trên đường đi đều cẩn thận từng ly từng tí tránh tuần tra binh sĩ. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Có thể Lý Nhược Xương không nghĩ tới chính là, Lỗ Dịch phát hạ lệnh, toàn thành dân chúng đều không được đi ra ngoài đến. Trời vừa sáng, phố một cái đằng trước dân chúng cũng không có. Nguyên vốn có thể mượn cảnh ban đêm che đậy Lý Nhược Xương, sắc trời sáng ngời, là được bị tuần tra binh sĩ phát hiện. Cũng may Lý Nhược Xương thân thủ vô cùng tốt. Tại lần lượt trong vòng vây, đều vọt ra. Nhưng thời gian dài bôn ba, cùng với một lần sau một lần người đông thế mạnh vây kín, lại để cho Lý Nhược Xương mệt mỏi. Nàng hiện tại toàn thân đều không có khí lực. Thật vất vả lần nữa trốn tới binh sĩ vây kín thắt cổ, xoắn giết, Lý Nhược Xương nhưng lại phát hiện mình chui vào một cái ngõ cụt. Trước mắt là một mặt cao tới 2 trượng vách tường. Nếu là đặt ở bình thường, Lý Nhược Xương khẳng định có thể bay qua đi. Nhưng hôm nay nàng đã lực tẫn, 2 trượng cao vách tường, nàng nhất định là gây khó dễ. Hai bên đồng dạng là giống nhau cao tường viện, sau lưng lại là trên 100 truy binh. Lý Nhược Xương giờ phút này cảm thấy nồng đậm tuyệt vọng. Nghĩ đến triệu thần còn không có gặp bóng dáng. Nghĩ đến chính mình ở lại trong khách sạn bình an, Lý Nhược Xương tuyệt vọng ngồi liệt tại góc tường. Mau đuổi theo, phía trước là một đầu ngõ cụt, nàng khẳng định chạy không được. Đúng, đấu với chúng ta lâu như vậy, nàng khẳng định không còn khí lực. Lỗ Trường Sử nói, cái phải bắt được cái này nữ thích khách, nhất định có thể thẩm vấn ra hung thủ kia hạ lạc. Dám giết Lỗ Trường Sử công tử, Lỗ Trường Sử còn không sống dốc xương lóc thịt hắn. Xa xa truy kích âm thanh càng ngày càng gần, Lý Nhược Xương dựa lưng vào vách tường, cường chống đứng lên. Trong tay cầm lấy trường kiếm bởi vì kiệt lực mà run nhẹ nhẹ. Lý Nhược Xương không sợ hãi chết, mà là không nỡ triệu thần cùng bình an. Nhưng là dưới mắt, nàng đã không có bất kỳ đường lui. Triệu thần, ta chết đi, người nhất định đi đem tiểu võ tiếp trở về, bình an giao cho nàng ta yên tâm. Lý Nhược Xương thì thảo nói ra, trường kiếm trong tay đã khung tại trên cổ của mình. Ngốc bà nương, ngươi làm gì đó? Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến triệu thần thanh âm. Lý Nhược Xương đang muốn tự vận. Nghe được cái thanh âm này, còn cho là mình lúc sắp chết, xuất hiện ảo giác. Phong bà nương, bắt tay cho ta. Triệu thần thanh âm lần nữa vang lên, một cục đá nện ở Lý Nhược Xương trên cánh tay. Lý Nhược Xương cảm giác cánh tay tê dần, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp triệu thần ghé vào trên vách tường. Hai cái chân câu tại trên vách tường, trong tay còn cầm một đoạn dây thừng. Triệu thần, Lý Nhược Xương chứng kiến Triệu Thần, nước mắt tự chảy ra. Không có việc gì, tay cho ta. Triệu Thần quơ quơ dây thừng, vừa cười vừa nói. Lý Nhược Xương cái cảm giác mình đầy bụng ủy khuất, giờ phút này nghe được Triệu Thần một câu không có việc gì, đảo mắt là được tan thành mây khói. Nhanh lên, võ chiếu tên kia vẫn chờ chúng ta cùng đi tiếp. Nếu ngươi không có, nàng có thể không được thương tâm chết. Triệu Thần lần nữa nói ra. Lý Nhược Xương lau một cái nước mắt, vươn tay, nhẹ nhàng nhảy lên, là được một mực túm nhanh dây thừng. Triệu Thần hai chân chăm chú ôm lấy trên vách tường xuôi theo, thời gian dần qua lôi kéo dây thừng. Cuối cùng là kéo lại Lý Nhược Xương đích cổ tay. Dẫm phải lưng của ta bỏ qua đi, nhanh lên, bọn hắn nó sắp tới. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương đã nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân, lập tức cũng không do dự, chăm chú bới ra lấy Triệu Thần quần. Cuối cùng là bò lên trên tường cao. Triệu Thần, bắt tay cho ta. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói ra. Nàng đứng tại tường cao lên, đã chứng kiến truy kích người của mình, cách vị trí của bọn hắn chưa đủ 20 mét khoảng cách. Triệu Thần đem dây thừng ngược ném trở về, Lý Nhược Xương thấy thế, một phát bắt được dây thừng. Một tay lôi kéo Triệu Thần y phục. Nhanh, cái kia hung thủ xuất hiện, tại cứu tên kia nữ thích khách, đừng cho bọn hắn chạy. Nhanh, bắn tên, nhất định phải lưu lại bọn hắn. Mau mau nhanh. Truy kích binh sĩ ở bên trong, có người phát hiện Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đã trèo lên tường cao. Rồi sau đó trực tiếp cùng những người khác hô. Mũi tên hướng tường cao thượng kích xạ mà đến. Lau Triệu Thần lỗ tai đinh ở phía xa trên đại thụ. Triệu Thần ngươi không sao chớ. Lý Nhược Xương xóa đi Triệu Thần trên lỗ tai một điểm huyết tích, trên mặt lộ vẻ tự trách. Mũi tên chảy ra Triệu Thần lỗ tai. Vừa rồi mũi tên kia Triệu Thần hoàn toàn có thể tránh khỏi. Nhưng Triệu Thần nếu là tránh thoát đi, Lý Nhược Xương cũng sẽ bị trước mặt bắn trúng cánh tay. Triệu Thần chỉ tới kịp đem Lý Nhược Xương ôm nhảy xuống tường cao, cũng là bị mũi tên chảy ra lỗ tai của mình. Chương 1378, không có gì nhưng nhị gì hết. Không có việc gì. Triệu Thần lắc đầu, chẳng qua là bị chảy ra lỗ tai, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Ngươi như thế nào chạy đến hả? Triệu Thần tựa ở chân tường, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương cũng tựa ở chân tường, tựa tại Triệu Thần bên người ngồi xuống. Đêm qua ngươi cả đêm cũng không có trở lại đến, nửa đêm lại tất cả đều là lộn xộn binh sĩ trên đường chạy tới đi đến. Ta rất lo lắng, nghĩ đến thừa dịp cảnh ban đêm có thể đi ra ngoài tìm ngươi. Kết quả một mực không có cơ hội đi vào phủ đô đốc, ngược lại là hừng đông về sau, trên đường không thấy một cái tề huyện dân chúng. Không có cảnh ban đêm che lấp, ta trực tiếp tự bạo lộ tại ánh mắt của bọn hắn xuống. Vừa rồi ta thật sự đã bỏ đi rồi, nhưng này trong nội tâm, luôn không nỡ ngươi cùng bình an. Lý Nhược Xương nói xong, tay phải nắm thật chặt Triệu Thần. Làm như sợ sẽ không còn được gặp lại Triệu Thần đồng dạng. Vuốt vuốt Lý Nhược Xương đầu, Triệu Thần cười an ủi, không có chuyện gì đâu, hiện tại không đều an toàn nha. Nói xong, Triệu Thần là được dựa vào tường đứng dậy. An toàn, hiện tại có thể không tính là an toàn. Bọn hắn được muốn nhanh chóng tìm được cơ hội, trở lại trong khách sạn. Nhưng lại không thể để cho trong khách sạn người phát hiện cái gì. Bằng không thì, nguy cơ chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Không có nghe được Triệu Thần trách cứ mà nói, Lý Nhược Xương trong nội tâm thư chỉ hoãn rất nhiều. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bây giờ trở về đi mà nói, nhất định sẽ bị khách sạn người phát hiện. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần hỏi. Khách sạn trưởng quầy là Tề Châu Phủ Đô Đốc an bài người. Bọn hắn nếu là cái lúc này đi khách sạn, hoàn toàn tự là mình đem mình thân phận hung thủ ngồi thực. Đây tuyệt đối không phải một biện pháp tốt. Nhưng khách sạn lại là tuyệt đối phải đi về địa phương, bình an cùng Thanh Hà công chúa chính ở chỗ này. Được muốn đem bọn họ đón. Bọn hắn rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Chúng ta bên trái là một đầu phố, không đãng đãng, không thích hợp chúng ta thoát thân. Bên phải là ngay cả tục dân cư, mặc dù nói có binh sĩ ở bên cạnh truy kích chúng ta, nhưng vẫn là có thể mạo hiểm thử một lần. Bất đắc dĩ dưới tình huống, chúng ta có thể tiến vào dân cư, đánh ngất xỉu trong phòng dân chúng, tạm thời tránh né. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói xong kế hoạch của mình. Về phần đánh ngất xỉu dân chúng, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Loại tình huống này, Triệu Thần không có cách nào phán đoán nơi này, dân chúng có thể hay không cùng chết trùng phủ binh sĩ mật báo. Lý Nhược Xương gật đầu, dưới mắt chỉ có biện pháp này. Bọn hắn được muốn chịu đựng đến tối, bằng không thì không có biện pháp trở về khách sạn. Đi thôi. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói ra. Đi. Triệu Thần gật đầu. Không có phát hiện cái kia hai tên gia hỏa. Hai người bất quá vừa rời đi, một đội chiết trùng phủ binh sĩ là được lao đến. Nhưng bọn hắn chụp một cái không có cái gì tìm được. Chỉ thấy trên mặt đất bị ném vứt bỏ một nửa dây thừng. Cái kia nữ thích khách bị chúng ta truy kích cả buổi, khẳng định kiệt lực, chạy không xa. Về sau xuất hiện người, nhất định là sát hại Lỗ Năng công tử hung thủ. đem cái này một khu vực tất cả đều phong tỏa, tuyệt đối đừng cho bất cứ người nào chạy đi. Ta đi đem tin tức này bẩm báo Lỗ Trường Sử, lại để cho hắn lại phái người tới điều tra. Có binh sĩ đầu lĩnh cùng những người khác nói ra. Vâng, mọi người đều là lên tiếng. Tất cả mọi người ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, đem chọn cái khu vực tất cả đều vây lại. Lỗ Dịch Phát đang tại phủ đô đốc bực bội. Hắn vừa rồi lại phải biết, trước khi được an bài tại Bắc Châu ở trông coi lưỡng tên lính, lại một lần nữa bị người đánh ngất xỉu trên mặt đất. Một người trong đó càng là liên y phục đều bị bới đi. Lỗ Dịch Phát ở đâu có thể không biết, bọn hắn trước khi đi thời điểm, sát hại con của hắn hung thủ lại vẫn giấu ở Bắc Châu ở trong phòng. Chỉ là bọn hắn không có tìm được mà thôi. Chờ bọn hắn ly khai, hung thủ càng làm lưỡng tên lính đánh ngất xỉu, mặc vào binh sĩ y phục, đi theo mọi người quang minh chính đại đi ra Tể Châu phủ đô đốc. Lỗ Dịch Phát cảm giác mình như là một tên hề, bị hung thủ trêu đùa tại trong tầm tay. Đại nhân, có phát hiện. Binh sĩ đầu lĩnh xông tới, cùng Lỗ Dịch Phát hô. Lỗ Dịch Phát chính cho con của mình hóa vàng mã tiền, nghe được binh sĩ thanh âm, lập tức là được xoay người lại. Ở đâu? Lỗ Dịch Phát nghiêm nghị nói ra. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta hôm nay sáng sớm, trên đường phát hiện một gã nữ thích khách, hẳn là hung thủ kia ở bên ngoài tiếp ứng. Tại là chúng ta một đường truy kích người này nữ thích khách, lập tức muốn cầm xuống nàng thời điểm, đột nhiên xuất hiện một người mặc chúng ta y phục nam nhân, đem nữ thích khách cứu đi nha. Hiện tại vị trí của bọn hắn đã bị người của chúng ta bao vây. Nhưng là nhân thủ không đủ, cần Trường Sử đại nhân sai điều tra nhân thủ. Binh sĩ đầu lĩnh cùng Lỗ Dịch Phát nói ra. Vừa nghe đến là cái mặc binh sĩ y phục người cứu đi nữ thích khách, Lỗ Dịch Phát lập tức minh bạch, chính mình trước khi phỏng đoán là chính xác. Như vậy giờ phút này, chính là hắn đi lấy người thời khắc. Năng Nhi, ngươi yên tâm, cha cái này dẫn người đi đem sát hại ngươi hung thủ trảo tới nơi này. Cha sẽ ở ngươi linh tiền, đem đầu của hắn cắt bỏ, tế điện ngươi. Lỗ Dịch Phát đốt lên ba trụ hương, vững vàng cắm ở linh tiền. Theo sau đó xoay người cùng bên người tất cả mọi người nói ra, triệu tập toàn bộ binh mã, cùng bổn quan đi bắt hung thủ. Một đoàn người đại quy mô ra phủ đô đốc, hướng phía bị vây chỗ ở chạy đi. Triệu thần, chúng ta giống như không có đường ra. Một căn phòng ở bên trong, triệu thần cùng Lý Nhược Xương trốn ở chỗ này. Một bên là bị đánh ngất xỉu quá khứ đích dân chúng. Không có biện pháp, triệu thần không muốn bởi vì người khác, mà lại để cho mình cùng Lý Nhược Xương lâm vào trong nguy hiểm. Lý Nhược Xương trong phòng xuyên thấu qua khe hở hướng ra ngoài xem, liền gặp khắp nơi đều là vây ở bên ngoài binh sĩ. Bọn hắn muốn rời khỏi, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó lại sẽ là một hồi ngươi truy ta đuổi chẳng diện. Mà giữa ban ngày, chiết trùng phủ binh sĩ còn nhiều như thế, bọn hắn căn bản không có ẩn thân địa phương. Trước nghỉ ngơi một chút, bọn hắn tạm thời sẽ không hành động, chúng ta tìm ít đồ điền lấp bao tử. Triệu thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Rồi sau đó đứng dậy trong phòng sưu tầm một phen. Cái tìm được mấy cái sấy khoai tây, triệu thần đưa cho Lý Nhược Xương hai cái, lại mắt nhìn trong ấm trà nước ấm. Ăn trước ít đồ. Triệu thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Như soát tiếp nhận sấy khoai tây, lẳng lặng bắt đầu ăn. Triệu thần, nếu không đợi tí nữa ta trước lao ra, bọn hắn nhất định sẽ truy kích ta, ngươi tìm cơ hội chạy ra đi. Chúng ta không thể tất cả đều ở tại chỗ này ngồi chờ chết. Lý Nhược Xương ăn lấy sấy khoai tây, đột nhiên cùng triệu thần nói như vậy một cái biện pháp. Triệu thần lắc đầu, hắn đương nhiên minh bạch Lý Nhược Xương nghĩ cách. Nhưng là lại để cho Lý Nhược Xương đi ra ngoài hấp dẫn chú ý lực, cái kia hoàn toàn tự là có đi không về cử động. Không có khả năng, ngươi yên tĩnh địa sống ở chỗ này tự là, ta có biện pháp. Triệu thần vỗ vỗ Lý Nhược Xương tay, cười nói. Thế nhưng mà, không có gì nhưng nhị gì hết, ngươi nghe lời. Triệu thần đánh gãy Lý Nhược Xương mà nói, đưa cho nàng một chén trà nóng. Lý Nhược Xương tiếp nhận chén trà, thời gian dần qua uống một hớp. Trong nội tâm nhưng lại ở trong tối thán chính mình lúc trước hùng tâm tráng trí, còn muốn đi tiền tuyến lãnh binh chiến tranh. Kỳ thực chính mình chỉ là một thân bổn sự, nhưng lại không có đầu óc. Nếu không có triệu thần một mực tại giúp mình, nàng sao có thể đi đến bây giờ? Thật muốn một mình trên một người chiến trường, đoán chừng dùng không được bao lâu phải toi mạng. Chương 1379, có thể cho các ngươi một thống khoái. Lỗ Dịch Phát đuổi ở đây thời điểm, đã là nửa buổi sáng. Một bọn binh lính đem chọn cái khu vực phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Bây giờ là tình huống như thế nào? Lỗ Dịch Phát cùng phụ trách này nơi binh lính hỏi. Bẩm Trường Sử, chúng ta đã đem sở hữu tất cả có thể trốn sông, tới địa phương tất cả đều phong khóa cứng. Chỉ cần bọn hắn muốn đi ra, tất nhiên sẽ bị chúng ta cầm xuống. Phụ trách binh sĩ cùng Lỗ Dịch Phát bẩm báo nói, trên mặt cũng mang theo đầm đặc tự tin. Lỗ Dịch Phát gật đầu, nói, chỉ cần có thể bắt lấy sát hại con của ta hung thủ, các ngươi tất cả đều trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Tiếp tục phái người đem tại đây tất cả đều phong tỏa ở, sở hữu tất cả người bắn nỏ chuẩn bị cho tốt, một khi phát hiện hai gã hung thủ, trực tiếp xạ kích. Lỗ Dịch Phát rất là tinh tường, dùng hung thủ tại phủ đô đốc biểu hiện ra ngoài thân thủ, nếu không phải điều động người bắn nỏ, bọn hắn thật đúng là bất định có thể bắt được người, thậm chí còn sẽ để cho bọn hắn trốn thoát. Cái kia đại nhân, chúng ta bây giờ cứ như vậy ở chỗ này chờ ấy ư, muốn hay không phái người đi vào điều tra? Chiết Trùng phủ đô úy hỏi. Hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, hung thủ rốt cuộc là ai, vậy mà sẽ có bản lãnh lớn như vậy cùng lá gan, dám chạm vào phủ đô đốc giết người. Không cần phái người đi vào, bổn quan có biện pháp buộc hắn đám bọn họ đi ra. Lỗ Dịch Phát khoát tay cự tuyệt. Phái người đi vào, trước mắt cái này trên trăm dân cư, rất dễ dàng sẽ trở thành là bên trong hung thủ đánh lén bọn hắn nơi tuyệt hảo. Đến lúc đó tổn thất đại lượng nhân thủ không nói, nói không chừng còn có thể thất bại trong gang tấc lại để cho hung thủ chạy. Cho nên, Lỗ Dịch Phát chuẩn bị một biện pháp tốt. Trong phòng Tề huyện dân chúng đều nghe, hôm qua có hai gã hung thủ, một nam một nữ trà trộn vào Tề Châu phủ đô đốc. Bọn hắn sát hại ta con trai của Lỗ Dịch Phát Lỗ Năng. Hôm nay bọn hắn ẩn thân tại gian phòng của các ngươi bên trong, bổn quan hiện tại muốn bắt lấy hắn đám bọn họ. Sở hữu tất cả dân chúng tất cả đều theo riêng phần mình trong phòng đi ra, tiếp nhận kiểm soát của chúng ta. Một canh giờ về sau, bổn quan hội hạ lệnh, đem phiến khu vực này dùng hỏa tiễn nhen nhóm. Nếu không phải kịp thời đi ra, bị nấu chết rồi, đừng trách bổn quan không có thông chi các ngươi. Lỗ Dịch Phát cùng phía trước một đám dân cư hô. Chiết Trùng phủ đô úy sắc mặt khẽ biến. Thiêu hủy cái này trên trăm ở giữa dân cư, cái kia về sau. Những, này dân chúng chẳng phải là tự không nhà để về hả? Trường sử đại nhân, có phải hay không lo lắng nữa một chút? Nhiều như vậy dân cư, còn có nhiều như vậy dân chúng, đốt đi, bọn hắn đi nơi nào? Chiết Trùng phủ đô úy khích lệ lấy Lỗ Dịch Phát. Nhưng Lỗ Dịch Phát nơi nào sẽ nghe khích lệ? Hắn chính là muốn lại để cho gian phòng hung thủ biết nói, chính mình sẽ đối với sở hữu tất cả phòng ở tất cả đều phóng hỏa. Không đi ra, tự là chết. Cân nhắc cái gì? Người tới, chuẩn bị kiểm tra theo trong phòng đi ra dân chúng. Lỗ Dịch Phát cùng các binh sĩ hô. Đại nhân, tiểu nhân là người vô tội, chúng ta một nhà có 5 miệng ăn, tất cả đều đi ra. Có dân chúng theo nhà mình trong phòng đi ra. Liền lập tức bị mấy tên lính vây quanh. Nhất là tuổi trẻ nam nữ, càng là trực tiếp đao kiếm giá trụ cổ. Một phen cẩn thận kiểm tra, xác định không phải bọn hắn bắt hung thủ, mới bị đuổi tới một bên ngồi cạnh. Triệu thần, những, này dân chúng như thế nào tuyệt không dám phản kháng. Lỗ Dịch Phát thế nhưng mà nói, muốn đốt đi phòng ốc của bọn hắn. Lý Nhược Xương cùng Triệu thần hỏi. Nàng tự cảm thấy rất kỳ quái. Một khi đã mất đi phòng ở, những, này dân chúng chẳng phải là muốn ngủ ngoài trời đầu đường. Coi như là như vậy, bọn hắn cũng không dám phát ra một câu phản đối thanh âm. Tề Châu dân chúng bị ức hiếp quá lâu, nhất là cái này Tề huyện, khắp nơi đều là Tề Châu quan viên an bài thám tử. Bọn hắn không dám có bất kỳ bất mãn, nếu không tự là dừng lại nghiêm khắc đả kích. Cùng hắn lo lắng bọn hắn, chẳng lo lắng chúng ta. Lỗ Dịch Phát xác thực có chút đầu óc, đem sở hữu tất cả phòng ở nhen nhóm, bức chúng ta từ nơi này lao ra. Triệu thần mở miệng, chậm rãi nói ra. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lý Nhược Xương có chút bận tâm. Phóng hỏa, bọn hắn nhất định là không có chỗ trốn. Cùng hắn đến lúc đó hai người đều chết ở chỗ này, chẳng nàng Lý Nhược Xương lao ra hấp dẫn chú ý lực. Theo trong nội tâm bỏ đi ngươi ý nghĩ kia. Triệu thần mắt nhìn Lý Nhược Xương, tựa hồ thấy rõ tâm tư của nàng. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất dân chúng. Bọn họ là người vô tội, đem bọn họ đánh thức, lại để cho bọn hắn ly khai. Triệu thần lại cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương sững sờ nhìn xem Triệu thần. Nàng rất rõ ràng, lại để cho hai người này từ trong phòng đi ra ngoài, ý nghĩa bọn hắn chỗ ẩn thân lập tức sẽ bạo lộ. Nhưng Triệu thần vẫn là như vậy làm. Giết bọn chúng đi cũng không thể cải biến cái gì, chờ bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, chúng ta hướng mặt trước trong phòng chạy. Lỗ Dịch Phát biết nói thân thủ của ta, không dám phái người vào. Chúng ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp, như thế nào chạy ra biển lừa. Triệu thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương gật đầu, tự như Triệu thần nói đồng dạng. Giết hai cái người vô tội dân chúng, cũng không thể lại để cho Lỗ Dịch Phát cải biến quyết định. Bọn hắn muốn làm, là muốn lấy làm sao có thể từ nay về sau chỗ an toàn thoát đi đi ra ngoài. Này, tỉnh! Lý Nhược Xương dùng chuôi kiếm vỗ vỗ trên mặt đất thân thể hai người. Hai người sâu kín tỉnh lại, gặp Lý Nhược Xương cầm trong tay bảo kiếm, lập tức cầu xin tha thứ nói. Cô nương ngài hãy bỏ qua chúng ta a, chúng ta chỉ là bình thường dân chúng. Giết! Nhanh đi ra ngoài a, Lỗ Dịch Phát nói. Đợi tí nữa sẽ đem tại đây phòng ở tất cả đều đốt đi. Ở tại chỗ này, chỉ còn đường chết. Lý Nhược Xương mặt không biểu tình nói. Tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương. Hai người liên tục cùng Lý Nhược Xương nói lời cảm tạ, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Bước nhanh hướng phía cửa chạy tới. Vừa mở cửa, một người trong đó tự hướng Lỗ Dịch Phát hô, đại nhân cứu mạng, bọn hắn ngay tại nhà của ta. Cửa phòng bị phanh một chút đóng lại, Lỗ Dịch Phát bên người binh sĩ lập tức đem phòng ở vây lại. Bọn hắn giấu ở chỗ này mặt. Lỗ Dịch Phát đi đến trốn tới dân chúng trước mặt, trầm giọng hỏi. Vâng, một nam một nữ hai người, nam toàn bộ hành trình đưa lưng về phía chúng ta, cái kia nữ nói muốn thả chúng ta. Dân chúng cùng Lỗ Dịch Phát gật đầu. Tốt. Lỗ dễ dàng phất phất tay, ý bảo binh sĩ đem hai người mang đi. Rồi sau đó đứng trên đường, đối diện lấy Triệu Thần hai người chỗ phòng ở. Bổn quan không quản các ngươi là ai phái tới, nhưng là giết con của ta, bổn quan coi như là lên trời xuống đất, cũng sẽ đem các ngươi giết. Hiện tại vị trí của các ngươi đã bạo lộ, tốt nhất là hiện tại tự đi ra, bổn quan cam đoan có thể cho các ngươi một thống khoái. Nếu không, đại hỏa sau khi đốt, các ngươi lại bị bổn quan bắt lấy, bổn quan hội một khối thịt đem các ngươi sống dóc xương lóc thịt. Lỗ Dịch Phát đứng trên đường, cùng gian phòng Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hô. Vừa rồi tự không có lẽ đem hai người kia thả. Lý Nhược Xương oán hận nhìn xem chạy ra tánh mạng hai gã dân chúng. Triệu Thần nhưng lại cười cười từ chối cho ý kiến. Giết hay không hai người kia, đối với bọn họ hôm nay tình huống ảnh hưởng không lớn. Đều không cải biến được bọn hắn bị bao bọc vây quanh tình thế. Nhược Xương, chúng ta còn có một chút thời gian, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít dây thừng. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, lại cũng không có nghi vấn Triệu Thần an bài. Tại trong phòng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi dây thừng. Cũng may tầm thường dân chúng trong nhà, vật gì đó khác khả năng tìm không thấy, nhưng là dây thừng hay là dễ dàng tìm được. Triệu Thần, dây thừng. Lý Nhược Xương đưa cho Triệu Thần một căn dài đến hai trượng dây thừng. Chương 1380, các ngươi đã không thức thời vụ. Triệu Thần tiếp nhận dây thừng, đem chi để ở một bên, rồi sau đó liền đem vừa rồi ấm trà lấy tới. Hỏa thiêu cháy về sau, điểm chết người nhất không phải đại hỏa bản thân, mà là đại hỏa sinh ra sương mù. Một khi chúng ta hút vào quá nhiều sương mù, tất nhiên sẽ đầu váng mắt hoa, cuối cùng tại đại hỏa chung hít thở không thông. Lửa cháy về sau, đem nước ngã vào ống tay áo lên, bịt miệng mũi, ngồi xổm góc tường, chờ đợi sắp xếp của ta. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nhắn nhủ nói. Tuy nói cũng không rõ ràng lắm Triệu Thần nói những này, nhưng Lý Nhược Xương hay là gật đầu đáp ứng. Lý Nhược Xương muốn cùng Triệu Thần nói hai câu lời nói, đã thấy Triệu Thần dựa lưng vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghĩ đến đêm qua Triệu Thần tự một đêm không ngủ, Lý Nhược Xương cũng là không có lên tiếng nữa quấy rầy. Trên đường, Lỗ Dịch Phát gặp trong phòng một điểm động tĩnh cũng không có, trong nội tâm nhất định là khó thở. Hắn nghĩ đến, chỉ cần trong phòng hai người đi ra, hắn tự không cần phí lớn như thế chu, còn muốn đem những này dân cư tất cả đều đốt đi. Nhưng dưới mắt xem ra, trong phòng hai người này, rõ ràng chính là muốn cùng hắn Lỗ Dịch Phát dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đã có người gian ngoan mất linh, Lỗ Dịch Phát tự nhiên cũng là hung ác quyết tâm đến. Lại để cho người phía sau nhanh lên, tiếp qua nửa canh giờ, trực tiếp phóng hỏa thiêu tại đây. Lỗ Dịch Phát cùng bên người binh sĩ nói ra. Binh sĩ lĩnh mệnh mà đi, Lỗ Dịch Phát nhìn trước mắt Triệu Thần hai người ẩn thân dân cư, cho đã mắt đều là tàn khốc. Hắn chỉ có lỗ năng như vậy một đứa con trai, nhưng hôm nay cũng là bị người tàn nhẫn sát hại tại nhà chính mình chung. Nghĩ đến con độc nhất dĩ nhiên đã chết, Lỗ Dịch Phát liền cảm thấy trên đời này đã là không có gì làm cho hắn lưu luyến. Hôm nay, hắn nhất định phải bắt được bên trong hung thủ, là con của mình Lỗ Năng báo thù. Thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh dân cư ở bên trong sở hữu tất cả dân chúng đều bị chạy ra. Trên trăm ở giữa dân cư dĩ nhiên không đáng đáng, chỉ còn lại có Triệu Thần hai người, còn ở lại trong phòng. Người ở bên trong cho bổn quan nghe, không cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nhận rõ sự thật, đi ra nhấc tay đầu hàng. Nếu không đại hỏa một khi nhen nhóm, lại chạy đến mà nói, các ngươi cái chết có thể tự cũng không dễ dàng như thế. Lỗ Dịch Phát lần nữa đối với trong phòng Triệu Thần hô. Trong tay giơ một chi bó đuốc, còn lại chiếc trùng phủ binh sĩ cũng nhao nhao cầm trong tay hỏa tiễn. Lỗ Dịch Phát đã lại để cho người tại đây, chút ít dân cư cửa ra vào dội cho dầu thắp. Hiện tại chỉ cần một điểm hỏa tinh, có thể đem nơi này triệt để nhen nhóm. Trong phòng vẫn không có nửa điểm thanh âm. Lỗ Dịch Phát sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói. Các ngươi đã không thức thời vụ, vậy đừng trách bổn quan ra tay độc ác. Người tới, phóng hỏa. Lỗ Dịch Phát vừa dứt lời, trong tay mình bó đuốc là được bay thẳng đến trước mặt phòng ở ném đi. Ngọn lửa lập tức cắn nuốt phòng ở đại môn, sau đó lại nhảy lên tới xà nhà. Chiếc trùng phủ binh sĩ trong tay hỏa tiễn nhao nhao hướng phía trước phòng ở kích xạ, mà ra. Như mưa giống như hỏa tiễn trụy lạc tại nóc phòng, mái hiên, đại môn. Ngập trời đại hỏa lập tức đem phiến khu vực này phòng ở tất cả đều bao trùm. Lỗ Dịch Phát đứng tại nguyên chỗ, mặt không biểu tình nhìn xem phía trước đã đại hỏa giấy lên phòng ở. Hắn không tin, trong một đại hỏa phía dưới, còn có người có thể chịu đựng. Hoặc là, bên trong hung thủ chạy đến, bị bọn hắn bắt giữ. Hoặc là, hung thủ trực tiếp bị chết cháy tại trong phòng. Loại thứ hai tình huống mà nói, tuy nhiên không thể tự tay là con của mình báo thù, nhưng tổng bộ là đã muốn hung thủ tánh mạng. Đại hỏa nhen nhóm phòng ở lập tức, trong phòng độ ấm tự kịch liệt lên cao. Lý Nhược Xương đã cảm giác trên mặt đại hỏa cháy giống như đau đớn, sặc người bụi mù nhắm cái mũi cùng trong ánh mắt rót. Khục khục khục, Lý Nhược Xương nhịn không được ho khan. Lập tức đem nước trà ngược lại tại ống tay áo của mình lên, dùng để che miệng của mình mũi. Cuối cùng là ngăn chặn sặc người khói đặc, nhưng càng ngày càng cao độ ấm, lại để cho Lý Nhược Xương cảm thấy toàn thân đều cháy giống như đau đớn. Triệu Thần. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần hô. Nàng thậm chí cảm thấy lấy, hôm nay các nàng thật sự khả năng đều chết ở chỗ này. Cùng hắn tất cả đều chết ở chỗ này, chẳng nàng lao ra, hấp dẫn bên ngoài những người kia chú ý lực, rồi sau đó Triệu Thần lại thừa dịp đại hỏa chạy đi. Tối thiểu là có thể bảo trụ một người tánh mạng. Hôm nay như vậy, tất cả đều sẽ chết. Khói đặc bên trong, Triệu Thần một phát bắt được Lý Nhược Xương đích cổ tay. Khục, khói đặc sặc nhập yết hầu, Triệu Thần cũng nhịn không được ho khan một tiếng. Triệu Thần chỉ bên cạnh dân cư, lôi kéo Lý Nhược Xương tự chui vào bên trong. Khói đặc đem khu vực nội sở hữu tất cả dân cư tất cả đều bao phủ, thế lửa cắn nuốt phòng ở, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nhảy đến bên kia trong phòng, cũng không có lại để cho bất luận kẻ nào có chỗ phát hiện. Tiếp tục đi. Triệu Thần lôi kéo Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương cảm giác mình cả người đều có chút chóng mặt núc ních, chỉ có thể mặc cho dựa vào Triệu Thần lôi kéo đi lên phía trước. Triệu Thần, ngươi buông ta xuống, chính mình đi trước a. Ta không được. Trong mơ mơ màng màng, Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần lầm bầm lấy. Triệu Thần không nói gì. Hắn dĩ nhiên ý thức được Lý Nhược Xương sặc tiến vào đại lượng bụi mù, giờ phút này đã là có chút thần trí không rõ. Phải tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Đem Lý Nhược Xương vác tại trên lưng, dùng y phục đem nàng cùng mình chăm chú buộc cùng một chỗ. Triệu Thần cầm trong tay lấy trước khi tìm ra dây thừng, nhanh chóng ở đại hỏa bên trong ghé qua. Đứng trên đường Lỗ Dịch Phát có chút sốt ruột. Đại hỏa đã nấu một ít thời gian rồi, theo đạo lý mà nói, bên trong hung thủ đã sớm nên không kiên trì nổi, ra bên ngoài chạy trốn rồi. Nhưng đến bây giờ, vẫn là không có một cái nào động tĩnh. Lỗ Dịch Phát thậm chí không khỏi ở muốn, hai người có phải hay không đã bị chết cháy ở bên trong. Bốn phía đều bố khống tốt rồi. Lỗ Dịch Phát cùng bên người chết trùng phủ đô úy hỏi. Đều bố khống tốt rồi, cả cái khu vực bốn phía đều là người của chúng ta. Chết trùng phủ đô úy gật đầu. Lúc nói lời này, chiết trùng phủ đô úy mặt mũi tràn đầy đều là tự tin. Bốn phương tám hướng, hắn từng phương hướng đều an bài tất cả 200 người. Nhiều người như vậy, vô luận là bên trong hung thủ muốn từ nơi này trốn tới, đều bị người của bọn hắn phát hiện. Nói một cách khác, chỉ cần bọn hắn dám trốn, người của mình có thể chảo. Như vậy bổn quan an tâm, chỉ cần bắt được bọn hắn, tất cả mọi người vất vả, bổn quan cũng sẽ không quên. Dám giết nhà của ta Năng Nhi, bổn quan nhất định sống dốc xương lóc thịt ngươi. Lỗ Dịch Phát diện mục càng phát dữ tợn. Canh giữ ở dân cư đằng sau chiếc trùng phủ binh sĩ có chút khó chịu. Bọn hắn không nghĩ tới chính là, đại hỏa bốc cháy lên về sau, phong là hướng bọn hắn cái phương hướng này thổi. Đại lượng sương mù trực tiếp thì đem bọn hắn miệng mũi cho rót đầy. Sặc cả đám căn bản là mắt mở không ra. Khục khục khục. Mã Đức, gió này tại sao là hướng chúng ta bên này thổi chúng, đều muốn cho hun khói chết rồi. Đi một chút đi, hướng bên kia lui một điểm. Đừng đến lúc đó người chưa bắt được, chúng ta trước tiên đem mệnh đưa. Dân cư đằng sau là trước kia Lý Nhược Xương chạy đi vào ngõ cụt. Chiết trùng phủ binh sĩ trước khi là ngồi xổm ở chỗ này, nhưng dưới mắt đại lượng sương mù che lấp tới. Bọn hắn có thể chịu không được. Đại lượng binh sĩ hướng cửa vào địa phương thối lui, nồng đậm sương mù trực tiếp đem trọn đầu phố nhỏ đều cho che lại. Nhược Xương, lập tức liền đi ra ngoài. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương không có trả lời, hiển nhiên là bị sương mù hun hôn mê bất tỉnh. Triệu Thần nhíu mày, mắt nhìn phía trước tường cao, trong tay dây thừng cột một căn còn chưa bị nấu lấy xà nhà. Loảng xoảng đem làm xà nhà bị Triệu Thần cắn răng ném đi qua tường cao, nện ở trên vách tường.